Chương 675, chiêu mộ chương 675, chiêu mộ ngày này, giải yêu ngõ hẻm Tân Tị Viện. Tinh quân điện chiếu lệnh, để cho ta tiến về biên xa tinh. Ta tại giải yêu ngõ hẻm làm tốt tốt, dựa vào cái gì đem ta điều đi? Trần Mục con mắt trợn lên, không thể tưởng tượng nổi nhìn Ngô Quản sự. Không chỉ là ngươi, tất cả Tân Tị Viện, bao gồm ta ở bên trong, tất cả đều muốn đi trước biên xa tinh. Ngô Quản sự lắc đầu. Không tới được hay không? Trần Mục nhíu mày. Chỉ cần ngươi không sợ ngũ lôi oanh đỉnh. Ngô Quản sự liếc một chút Trần Mục, tức giận mở miệng. Ta còn tiểu chân không sợ ngũ lôi oanh đỉnh. Trần Mục nheo mắt lại. Cửu Mệnh Vân kiếp thuật hắn có thể luôn luôn không có phóng, bây giờ bị luyện hóa thiên ma linh chủng số lượng sớm đã đến không hết. Tâm thương khế thư phản vệ, hắn không chút nào đáng sợ. Ngươi nên may mắn. Nô quản sự thở dài một hơi lần nữa lên tiếng. Sát vách sân nhỏ chỗ cần đến là thiên môn tinh, chỗ nào chiến sự chính vô cùng lo lắng, thế nhưng nguy hiểm vô cùng. Mà biên xá tinh trên yêu ma, sớm tại mấy tháng trước liền bị toàn bộ khu trục, chúng ta năng lực dọn đi vào trong đó, đã coi như là đầy đủ vận may. Nô quản sự trong lời nói tràn đầy may mắn. Nhưng ta sợ không chỉ là yêu ma hỗn loạn, còn có lã thần quân. Trần Mục cho mày. Lúc trước ngày nữa quan tình, thì có trốn tránh Lã Việt ý nghĩa. Nào nghĩ tới vừa qua khỏi rồi hơn nửa năm, Lã Việt lại thì chạy tới thiên ngoại thiên tình. Vạn nhất nếu là bị đối phương phát giác tự mình tu luyện có ngọc thiền bí điện. Nếu không, ta còn là chạy đi. Trần Mục tâm tư chuyển động. Thiên quan tinh lớn như vậy, tùy tiện tìm một chỗ vừa trốn, và chiến sự lắng lại trở ra, dù sao ta lại không sợ ngũ lôi manh đỉnh. Muốn chạy ra thiên quan thành làm đạo binh. Nô quản sự liếc xéo Trần Mục. Kia không thể, ta thế nhưng thủ quy củ người thành thật. Trần Mục mặt mũi tràn đầy trịnh trọng. Đi thôi, mặc dù đi, chỉ cần ngươi năng lực tránh thoát giác một tinh quân tìm kiếm. Nô quản sự vẻ mặt bình tĩnh. Giác một tinh quân, đó là ai vậy? Chỉ nghe nói thiên quan thành có vị họ làm cao công trưởng lão, tại sao lại xuất hiện một tinh quân? Trần Mục giật mình trong lòng. Thiên tinh có linh, gọi là tinh quân. Cả viên tinh thần cũng ở tại mắt thần bên trong, cho dù ngươi trốn đến trong lòng đất cũng có thể bị nhéo ra. Đến lúc đó ngũ lôi oanh đỉnh đều là thông khoái, ngươi sẽ bị trực tiếp sắp xếp cảm tử doanh. Về phần kết cục, ha ha. Nô quản sự cười lạnh một tiếng, đọc ngược bắt đầu xoay người rời đi. Ba ngày sau xuất phát, đi con đường nào chính ngươi tuyển. Bên này bỏ tinh vẫn thật là không đi không được. Trần Mục chỉ cảm thấy da đầu phát căng. Thiên thị đường lớn, bách thảo lâu, thanh ngọc quy giáp một viên, thành huệ 23 đạo công 35 bạch ngọc, khách nhân ngài tất kỹ. Người mặc màu nâu quần áo trung niên người làm thuê đem một hộp gỗ nhỏ giao cho Trần Mục. Xuống giá. Trần Mục đẩy một cái lông mày. Thanh ngọc quy giáp là bồi nguyên đan chủ tài một trong, một tháng trước hay là 30 đạo công 43 bạch ngọc đấy. Đây không phải đều muốn đi chợ giúp Lã Thần Quân rồi nha? Trưởng lão Lam Thần Quân phát chút ít đạo công bạch ngọc cho mọi người làm trợ cấp. Gần đây mấy ngày, đan dược pháp khí giá cả đều có chỗ giảm xuống. Trung niên người làm thuê cười lấy giải thích. Còn có này công việc tốt. Đáng tiếc trong tay mình đạo công không nhiều, lục tục ngao ngoe cũng cho đổi thành rồi bồi nguyên đan vật liệu. Còn lại thì dự định cũng đổi thành bạch ngọc, nếu không không thể thiếu một phen trắng trận mua sắm. Lần này chiêu mộ, đi rất nhiều người. Trần Mục có lòng tìm hiểu. Đó cũng không phải là bình thường nhiều. Trung niên người làm thuê cảm thán nói, thiên quan 18 tinh trên đạo binh, nghe nói có gần 7 thành đều tại đây lần điều khiển bên trong. Ngay cả chúng ta bách thảo lâu trưởng quỹ, đều không có tránh thoát lần này chiêu mộ. Trung niên người làm thuê cười khổ. Trần Mục lập tức liễu lươi không nói nên lời. Là bởi vì chiến sự tiền tuyến bất lợi. Hắn cho mày, lo lắng. Đó cũng không phải. Trung niên người làm thuê cười thoải mái. Giáp mộc 95 tinh, từ trước thì có hơn 30 ngôi sao bị yêu ma chiếm cứ. Lã Thần Quân thủ hạ hắc giáp lực sĩ hung hãn không sợ chết, Nguyệt Tiền đã thu phục trong đó ngũ tinh, bây giờ càng là hơn một tiếng chống tăng khí thế đánh vào thiên môn thập tam tinh. Thu phục mất đất quá nhiều, trong lúc nhất thời không ai chấn giữ kiến thiết, lúc này mới có rồi lần này chiêu mộ lệnh. Nói cách khác, giờ phút này Lã Việt không tại biên xa tinh. Công việc tốt a. Trần Mục trong lòng khẽ buông lỏng. Lao ca có biết giác một tinh quân? Hắn hỏi tiếp. Người cũng nghe nói. Trung niên người làm thuê hơi có chút hưng phấn, chiều hôm qua nhóm đầu tiên bị điều đi người, ra không ít đạo binh. Có trốn vào đáy biển rãnh sâu, có giấu vào vũ lâm dưới mặt đất, chạy xa nhất một, thậm chí chui vào nam phương cực địa dung nham trong sông. Những thứ này mới tới đạo binh nào biết được giác một tinh quân thần thông, sáng sớm hôm nay thì đều bị nắm chặt trở về thiên quan thành. Không đến giữa trưa, những người kia liền trực tiếp được đưa vào thiên môn, phái đi tiền tuyến cảm tử doanh. Vốn chỉ là đi tiền tuyến làm phụ binh, kết quả bị phái đi rồi tỷ lệ tử vong cao nhất cảm tử doanh, chật chật, gặp nạn đi. Người làm thuê cười trên nỗi đau của người khác, chật chật có âm thanh. Giác một tinh quân như vậy. Lúc chạm vào tối, Trần Mục nằm ở phía trước cửa sổ thấp trên giường, nhìn ngoài cửa sổ thiên tinh xuất thần. Thiên thị đường lớn một phen tìm hiểu, cơ bản đã tuyệt làm đảo binh có thể, cho dù hắn có thiên đăng thành cũng không được. Rốt cục là không chọn vẹn động thiên, linh lung ngọc bản không cách nào trong thiên đăng thành chế tạo địa linh nguyên khí, vì tu hành, hắn cuối cùng phải rời khỏi thiên đăng thành. Tinh quân là tinh thần chi linh, năng lực chớp mắt khống chế cả viên tinh thần, chỉ cần ta lộ diện, dường như tất nhiên sẽ góc chăn sao một quân bắt được. Trừ phi có thể đột phá thiên môn rời khỏi thiên quan tinh, bằng không căn bản là tránh không khỏi lần này chiêu mộ lệnh. Ta lúc này mới sống yên ổn tu hành mấy ngày a, đều do kia cầu thí Lã Thần Quân. Trần Mục trong lòng thầm hận. Lã Biển sát thực đã rời khỏi biên xá tinh. Có thể biên xá tinh trung quy là bị Lã Việt thu phục, nói không chừng nào còn có ôn độc lưu lại. Dựa theo Mạnh Thanh Tiền cách nói, kia ôn độc đều là Lã Việt thái mắt, không thể không đề phòng. Trần Mục nội thị ngọc trùng, trừ ra góc chỗ nho một khối to vách trong, giờ phút này cùng địa phương khác cơ bản đã bị màu vàng kim đường vân trải rộng. Hắn lại đem màu xám vách tường điều ra. Ngọc Thiên Bí Điện, 9239, 1000, tam giai, được trước khi đến biên xá tinh trước đó, đem bí điện luyện đến đệ tứ giai, nhường Kim Văn trải rộng ngọc trùng. Dựa theo tường xám phản hồi, bí điện trước ba giai tựa như đánh nền đất, theo tầng dưới chót nhất đổi ngọc trùng căn cơ. Lúc này một thân khí cơ có thiếu, không ngừng ba động, như thế mới biết bị hiểu công việc người phát hiện. Chờ qua đệ tam giai, căn cơ sơ định, khí cơ rồi sẽ hòa hợp bế tỏa. Chỉ cần không phải cố ý khoe khoang hoặc là bị người nhằm vào dò xét, cơ bản sẽ không bị người phát giác. Dùng 3 ngày thời gian gặp phải nửa tháng tiến độ. Chậc, này sợ là muốn đem ta rút thành người khô u. Trần Mục nhếch miệng, chỉ cảm thấy chán mơ hồ huyễn đau nhức. Tái tạo ngọc chủng cần tiên thiên khí tinh luyện tự đại lượng pháp lực, mà pháp lực thì cần muốn lượng lớn địa linh nguyên khí cùng tự thân tinh nguyên thần khí. Nửa năm trước hắn trầm mê ngọc chủng tái tạo, tu hành vô độ, kết quả là nguyên khí tổn hao nhiều, người đều hơi kém cho luyện vô dụng, không thể không đem tu hành cường độ giảm phân nửa. Nhưng bây giờ không chỉ muốn khôi phục lúc trước cường độ, thậm chí càng gấp bội. Cho dù ta liều mạng nghiền ép, nguyên khí khôi phục tốc độ chỉ sợ cũng không kịp. Trần Mục âm thầm nhíu mày, lay nhìn màu xám trên vách tường bí pháp xem đi xem lại, cuối cùng nhìn về phía bên trong một cái điều mục. Nhất phách hồi nguyên thuật, 8475, 1000, tứ giai, bí pháp này có chút tà môn, năng lực thu lấy sinh linh máu thịt bên trong tinh nguyên thần khí, nhanh chóng là thi thuật giả bồi nguyên cố bản. Nhưng dường như kiếp trước trong võ hiệp tiểu thuyết hấp tinh đại pháp giống nhau, Trần Mục vẫn luôn lo lắng nó tồn tại có chút nhìn không thấy thai hoàng ẩm. Hấp nhất từ hắn người nguyên khí, cuối cùng chưa đủ đơn thuần. Trước đó trừ ra dùng để phụ trợ thiên yêu thân tu hành, này bí thuật hắn cơ bản không chút dùng. Nhưng bây giờ, đơn thuần dựa vào cơ thể hấp thụ hồi nguyên thang dưỡng linh cửu, khẳng định theo không kịp của ta tu hành cường độ, chỉ có thể lấy trước nó đến ứng khẩn cấp. Trần Mục bất đắc dĩ thở dài, hắn định dùng nhất phách hồi nguyên thuật điều thừa thiên hồ bên trong nguyên khí phụ trợ tu hành, như thế mới có thể mau chóng xây xong bí điện tầng thứ 3. Có hay không đấy đầm làm một tầng ngăn cách, hẳn là không chuyện gì. A, ừm, có thể suy nghĩ một chút thiên yêu thần. Trần Mục trong lòng hơi động, trên mặt không khỏi lộ ra một vòng hưng phấn nét mặt. Người khác nguyên khí không đơn thuần, vậy ta quất ta chính mình phân thân nguyên khí không là được cả nha. Thiên yêu thân tốt xấu là thần thai âm linh, chẳng qua là rút một chút nguyên khí mà thôi, thì 3 ngày thời gian, chắc chắn sẽ không có vấn đề. Thiên yêu thân, ta mẹ nó cảm ơn ngươi. Chương 676, Thiên công doanh chương 676, Thiên công doanh sau 3 ngày. Trần Mục mặt tái nhợt đi vào giải yêu ngõ hẻm. Ngươi 3 ngày này sẽ không đều ngủ tại rồi thành Nam Ngọc Lan Sách a. Nô quản sự con mắt trợ to. Những kia chị em luyện đều là dục niệm thiên trường sinh pháp năng lực ở đằng kia đợi 3 ngày không chết, lao đệ, ngươi lợi hại nhà. Hán bội phục nhìn Trần Mục, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Ta mẹ nó ngược lại là nghĩ, nhưng ta cũng phải có khí lực kia a. Trần Mục giật giật khoe miệng, lộ ra cái không thất lễ mạo đủ cười, chắp tay sau khi hành lễ thì trộn lẫn đến đám người bên dưới, tiếp mắt dưỡng thần. Ngọc Thiên Bí Điện, 115, 1000, tứ giai, không dễ dàng a. Nhìn trước mắt tưởng xám trên điểm kinh nghiệm, trong lòng hắn buông lỏng. 3 ngày không ngủ không nghỉ, cuối cùng là đem Ngọc Thiên Bí Điện thúc đẩy đến tầng thứ 4. Ngọc trùng bên trong, nguyên bản bạch ngọc sắc bán trong suốt trên nội bích, trải rộng đẹp đẽ thần bí màu vàng kim hoa văn. Một thân khí cơ ổn định hòa hợp, trừ phi Lã Việt khoảng cách gần điều tra, bằng không tự mình tu luyện Ngọc Thiên Bí Điện sự việc, cơ bản cũng không cần bại lộ. Chính là khổ thiên yêu thân. Chân mục nội thị ấn đường bí thiếu, để bảo đảm sung túc nguyên khí tu hành, hắn sử dụng nhất phách hồi nguyên thuật rút ra thiên yêu thân nguyên khí cho bản thể bồi nguyên cố bản. Liên tiếp 3 ngày rút ra, bí khiếu bên trong thần thai viên châu thậm chí cũng trở nên có chút bụi bẩn. Có thể dù là như thế, bản thể vẫn như cũ chưa thể miễn ở nguyên khí hao tổn. Phải hảo hảo nuôi một quãng thời gian nha. Cũng may không bị thương bản nguyên, chỉ cần có sung túc hồi nguyên thang dưỡng linh cửu, nuôi cái 10 ngày nửa tháng, cơ bản có thể khôi phục. Lại dùng rút ra âm hồn quái âm linh thần lực tinh luyện âm lãnh xương trắng tầm bổ thiên yêu thần, thần thai viên châu rất nhanh liền năng lực trở nên quang minh mượt mà. Ừm, chỉ có thể lại khổ một khổ thừa thiên hồ nha. Thiên quan tinh là thiên quan thập bát tinh đứng đầu. Chủ thành thiên quan thành vốn là khổng lồ, xung quanh còn có 7-8 cái bệ thành, đóng quân đạo binh khó mà tính toán. Lần này điều khiển đạo binh số lượng rất nhiều, Trần Mục vốn cho là sẽ bốn phía kêu loạn. Khả quan xem xét không bao lâu hắn liền phát hiện, tất cả thiên quan thành trong lại rất có trật tự. Người nào giờ nào xuất phát, đều bị an bài tỉ mỉ, như có cái bàn tay vô hình đang thao túng. Là Giác Mộc Tinh Quân. Trong đám người nghị luận ầm ĩ tinh thần không hủy, tinh quân không chết, tuổi thọ vô số, quả thực là trời sinh thần linh. Chậc chậc, nghe nói chúng ta thiên quan tinh ban ngày đêm tối luôn thế, cũng chỉ là tinh quân thần thông. Đáng tiếc thành thì tinh thần bại thì tinh thần, hạn mức cao nhất cơ bản quá kín. Đừng nói mạnh miệng, tinh quân hạn mức cao nhất, đây chính là vô số luyện khí sĩ cả đời thì không đạt được độ cao. Cũng thế, Trần Mục lẫn trong đám người, khép mắt nghe say sương ngon lành. Hắn đối với vị này Giác Mộc Tinh Quân thế nhưng rất yêu kỳ. Tinh thần chi linh, đây yêu quái thành tinh còn hi hữu, cũng không biết bộ dạng dài ngắn thế nào. Nghe mọi người chuyện hiếm, thời gian trôi qua nhanh chóng, không bao lâu, Trần Mục treo ở bên hông Hoàng Ngọc thân phận bài thì nhẹ nhàng chấn động. Một đoạn xuất phát thời gian lộ tuyến thông tin, đột nhiên xuất hiện tại Trần Mục trong đầu. Ghi chép đạo công, nghiệm chứng thân phận, bây giờ lại nhiều cái tiếp thu tinh quân tin tức công năng. Trần Mục có nhiều hứng thú vuốt vuốt Hoàng Ngọc bài, đi theo mọi người rời khỏi Tân Tị Viện, lần theo Hoàng Ngọc bài trong thông tin chỉ dẫn, chậm rãi đi về phía Thiên Thị đường lớn. Giờ phút này từ trên cao nhìn lại, đến không hết đạo binh tại đường phố bên trong hành động. Bọn họ từng cái người mặc trang phục, đề đao mang kiếm, bên hông túi mang phình lên, bên trong đổ đầy giới tử phù. Liên tựa như dòng suối tụ hợp vào sông lớn, mọi người có thứ tự đi tới Thiên Thị đường lớn, sau đó đứng xếp hàng dùng cái này vượt qua đường lớn cuối thiên môn. Trần Mục đi theo mọi người, không chút hoang mang vòng qua Bạch Ngọc thiên môn. trên người mát lạnh, trước mặt thế giới biến ảo. Hô hấp ở giữa, hắn liền đã rời khỏi Thiên Quan Thành, xuất hiện tại một tòa trong quân doanh. Quân doanh trú đóng ở trên sườn núi, dương mắt nhìn lên, xa xa là không nhìn thấy bờ vô tận rừng rậm. Lại ngẩng đầu, một quả cực đại vô cùng tựa như gần trong gang tấc như ánh trăng tinh thần, thình lình xuất hiện giữa không trung. Qua trong giây lát công phu, Trần Mục liền đã xuất hiện tại không biết bao xa biên xá tinh. Biên xá tinh Thiên Công Doanh đối với Trần Mục và đạo binh đến thì đã sớm chuẩn bị, ăn ở rất nhanh liền làm thỏa đáng. Sau đó Trần Mục liền bị dúi một giỏ ương truy bạch ngọc xà, một hơi đều không có trì hoãn, liền bị trực tiếp kéo đi bắt đầu làm việc. Mãi đến khi hai ngày sau, Trần Mục mới sắc mặt trắng bệnh đi vào doanh trại tối phía tây. Hắn lần theo Hoàng Ngọc Bài trong thông tin, tìm thấy một tòa một người cao thanh ngọc sắc loa sư xác, đây là doanh trại phân phối cho hắn trụ sở. Trần Mục thì không chút quan sát tỉ mỉ, quét mắt xung quanh đồng dạng mệt mỏi đồng hành, đi học lấy bọn hắn đẩy ra vỏ ốc trên hình tròn cánh cửa đi vào trong đó. Chợt, một vượt xa loa sư xác ngoại bộ thể tích, chừng hai cái phòng ngủ lớn nhỏ căn phòng thì đập vào mắt bên trong. Thiên Lý Hộ Đình Pháp. Trần Mục nhìn như bạch ngọc vỏ ốc trên nội bích đường vân gật đầu. Lần này thật thành loa sư trong vỏ làm đạo tràng rồi. Trần Mục không khỏi cười khẽ, lấy ra một bộ sạch sẽ đệm chăn trải tại trên giường gỗ, lại cho mình rót một hồ lô dưỡng linh hữu, Trần Mục ngã đầu thì ngủ. Với hắn mà nói, liên tục 2 ngày không dừng lại xử lý ưng trụy bạch ngọc xà cũng không mệt, nhưng hắn mỏi mệt cũng là thật mỏi mệt. Trước đó liên tục 3 ngày mạnh soát ngọc thiền bí điện lại không làm sao hào hào nghỉ ngơi. Nguyên khí tổn hao nhiều phía dưới, cả người hắn luôn luôn hiệu xịu không có tinh thần. Giờ phút này qua loa an ổn, hắn cái gì cũng muốn làm, chỉ nghĩ mê đầu ngủ say. Mấy ngày sau, buổi chiều, biên xá tinh thiên công doanh, Trần Mục tượng thường ngày rời khỏi doanh giải yêu bộ, trở về loa sư sắc bên trong. Mấy ngày kế tiếp, hắn đã cơ bản quen thuộc biên xá tinh cuộc sống mới. Sáng sớm đi giải yêu bộ bắt đầu làm việc, chạm vạn tối trở về loa sư sát trụ sở. Trừ ra đổi cái công tác chỗ, thường ngày hoạt động cùng tại Thiên Quan Thành thời cũng không khác nhau quá nhiều. Dựa theo trong doanh địa tin tức ngầm đến xem, Lã Việt sát thực đã không tại biên xá tinh. Thậm chí ngay cả dưới tay hắn hắc giáp lực sĩ, thì một tên cũng không để lại chạy tới rồi Thiên Môn Tinh. Đây là chuyện tốt. Trần Mục luốt luốt mơ hồ có chút đau chán, nhấp một miếng dưỡng linh hữu. Biên xá tinh trên yêu ma phần lớn khu trục, chỉ còn lại có một ít cùng loại ương trụy bạch ngọc xà bình thường tiểu yêu ma, an toàn cơ bản không lo. Hắn một sợ Lã Việt phát hiện chính mình tu hành Ngọc Thiền Bí Điện, hai sợ yêu ma hỗn loạn nguy hiểm. Bây giờ hai cái này uy hiếp cơ bản không có, lập tức không còn tâm lo. Chẳng qua là thay cái môi trường mà thôi, và dưỡng tốt cơ thể, không chút nào chậm trễ tái tạo ngọc trùng. Đến rồi lúc này, hắn mới xem như thật sự trầm tĩnh lại, có tâm tư dò xét mình trụ sở. Nghe nói này Thanh Ngọc Loa là Thiên Cơ Tông nuôi dưỡng dị trùng, thân mình cũng có chút ít trong túi ảnh thu nhỏ thần thông. Qua loa luyện chế, liền thành tốt nhất phòng ốc. Có rảnh rỗi rồi có thể suy nghĩ một chút gian phòng mặt pháp phù, cố gắng còn có thể tăng lên giới tự pháp chú của ta. Trần Mục cười ha hả dò xét bốn phía. Lúc trước tại Vân Châu Nga Dương đạo, hắn từng tham dự tị thủy toa luyện chế, soát không ít giới tự pháp chú độ thuần thục. Chỉ là phía sau gắt lại, vẫn không có gì tiến bộ. Tất nhiên, trọng yếu nhất vẫn là tiếp tục tái tạo ngọc trùng. Trần Mục đem ngón trỏ tay phải nâng tại trước mặt, một vòng kim quang tại đáy mắt chỗ sâu lóe lên, một đạo cây kim đại kim sắc tinh xa xuất hiện tại đầu ngón tay. Đây không phải bên cạnh, chính là độc thuộc về Ngọc Thiền đạo cơ tiên khí cơ. Trúc Long Biến, Ngũ Lôi Chú, Thiết Yêu Giáp, những bí pháp này đều có các diệu dụng, tất cả đều là bắt chước thần ma khí cơ biên soạn mà thành. Ngang ngược sát thực ngang ngược, nhưng chúng nó cuối cùng chỉ là một đạo bí pháp, bản chất khác nhau, hạn mức cao nhất cơ bản quá chặt. Mà điểm ấy kim sa, lại là độc thuộc về chính ta tiên thiên khí cơ, bên trong bao hàm tinh khí thần của ta. Hiện nay mặc dù nhỏ yếu, tương lai đã có vô tận có thể. Trần Mục khắp khuôn mặt là nụ cười. Trước đó 3 ngày điên cuồng khổ tu, thậm chí khiến cho chính mình nguyên khí tổn hao nhiều, kết quả địch giả tưởng Lã Việt căn bản không tại biên xá tinh. Tựa như tại cùng không khí đấu trí đấu dũng, hoàn toàn làm vô dụng công. Nhưng nhìn trước mắt khí cơ, Trần Mục lại cảm thấy mọi thứ đều đáng giá. Tiên thiên khí cơ xuất hiện, đại biểu cho Trần Mục căn cơ đã bị sơ bộ đổi tái tạo. Tính mệnh bản nguyên tăng lên, pháp lực càng linh động, thậm chí ngay tiếp theo tăng cường đế tính thần thông. Trần Mục suy nghĩ khẽ động, trong 30 dặm đủ loại âm thanh liền tiến vào trong tai. Bị động thám tính phạm vì theo nguyên bản 20 dặm biến thành 30 dặm, lại nghe được rõ ràng hơn càng thâm nhập. Quả nhiên đạo cơ mới là căn bản a. Bản chất tăng lên, thần thông tự nhiên tùy theo tăng lên. Bây giờ vẫn chỉ là Ngọc Thiền Bí Điện tầng thứ 3. Như đến rồi cao siêu hơn chỗ. Trần Mục nhìn đầu ngón tay màu vàng kim tinh điểm vẻ mặt tươi cười, được mau chóng khôi phục nguyên khí nhà. Nếu không phải cơ thể không cho phép, hắn hận không thể lập tức liền bắt đầu đạo cơ tu hành. Chương 677, khôi phục chương 677, khôi phục vào lúc giữa trưa, biên xá tinh thiên công doanh. Doanh trại phía đông nơi nào đó bằng phẳng trên sườn núi, một đám người tập hợp một chỗ chuyện phiếm nghị luận. Thập tam tinh thượng tiết tiết thắng lợi, Lã thần quân thần uy vô tận. Chủ yếu vẫn là những kia hắc giáp lực sĩ ngang ngược, năng lực tự động khôi phục pháp lực lại hung hãn không sợ chết, gồm cả đạo binh cùng yêu tượng khôi lỗi chi trưởng. Vậy làm sao có thể không thắng? Những kia lực sĩ đạo binh đều từng là người sống sờ sờ, bây giờ hồn linh chôn vùi cơ thể vẫn còn không được sống yên ổn, quả thực có chút tàn nhẫn. Đánh trận nào có không chết người, đối với bọn họ, chết nói không chừng chính là chúng ta những thứ này đạo binh, chúng ta phải cảm tạ Lã thần quân. Không sai, muốn trách cũng nên quái kia cái gì thanh trùng ma quân, là nàng hại những người kia hồn linh chôn vùi không còn, Lã thần quân chẳng qua là tại rác rưởi sử dụng. Trong đám người Trần Mục hư mắt nhìn lời mới vừa nói hai người kia. Nếu là hiểu rõ tản thanh trùng cổ độc chính là Lã Việt bản thân, không biết bọn họ vẫn sẽ hay không như thế tôn sùng Lã thần quân. Không biết là hạnh phúc a. Trần Mục trong lòng cảm khái. Thiên tinh chiến sự liên tiếp thắng lợi tự nhiên không sao, nhưng nếu là chiến sự gặp khó, lại hoặc là hắc giáp lực sĩ thương vong quá nhiều, Lã Việt có thể hay không trộm đạo cầm tiền tuyến đạo binh luyện chế hắc giáp lực sĩ. Danh rồi cuối cùng có thể đột phá một lần, có thể đột phá lần thứ hai. Kia Lã Thần Quân cũng không giống như là nhân từ nương tay người tốt. Trần Mục trong lòng âm thầm lắc đầu. Cũng may biên xá tinh rời xa tiền tuyến, cơ bản không sợ bị tác động đến. Với lại mình còn có vọng niệm thất tình diễm cùng thiên yêu giáp đặt cơ sở, cũng không sợ Lã Thần Quân ôn độc. Thật xảy ra biến cố thì đủ để ứng phó. Trong lúc suy tư, một điểm đen xuất hiện ở chân trời xa xa. Mấy hơi thở công phu, kia hắc điểm liền nhanh chóng biến lớn, một đóa cực đại mây trắng ánh vào Trần Mục trong mắt. Lít nha lít nhít màu trắng dây thường theo trong tầng mây treo rủ xuống mà xuống, qua lại giao thoa bệnh thành một to lớn túi lưới. Vô số yêu ma dị thú thi hải tại túi lưới bên trong, bị trên trời mây trắng dắt lấy, nhanh chóng tới gần thiên cung doanh. Không ngờ rằng ứng trụ bạch ngọc xà ra cốt đúng là dùng tại rồi nơi đây. Trần Mục ngẩng đầu, nhiều hứng thú nhìn phía xa bầu trời kia mây trắng cùng túi lưới. Kia mây trắng là Thiên Cơ Tông đặc thù pháp khí Ngũ Vân Mạn, năng lực lơ lửng, thiện nhận phụ, thường dùng cho vận chuyển cỡ lớn đồ vật. Mà phía dưới kia bạch ngọc sắc túi lưới thì là vì ứng trụ bạch ngọc xà yêu tượng là dây thường bệnh mà thành. Lớn nhỏ như ý, lại thân mình lại cực kỳ cứng cỏi, qua loa luyện chế thì diệu dụng vô tận. Không hổ là Thiên Cơ Tông, quả nhiên am hiểu luyện chế các loại đồ vật. Trần Mục nghĩ tới Vân Bức Phi Chu cùng Bạch Quỷ Thuyền, đều là dùng dị thú luyện chế mà thành đặc thù yêu tượng, hắn bản chất cùng trên trời kia từng cây bạch ngọc dây thường sắp xỉ như nhau. Cảm khái công phu, Vũ Vân Mặt thì kéo lấy bạch ngọc túi lưới xuất hiện tại Thiên Cung doanh giữa không trung. Bạch ngọc dây thường bận bẹo thân thể, sôi nổi lùi về bầu trời tầng mây. Tựa như đi xa thuyền đánh cá khuynh đảo lưới đánh cá trong hải ngư, nương theo mãnh liệt tanh hôi mùi vị khác thường, dị thú thi hải xôn xao một tiếng khuynh đảo mà xuống, đùng đùng, không dứt, thì lọt vào một chỗ trong hồ lớn. Rất nhiều cái người mặc toàn thân phòng hộ giáp trụ đạo binh nhảy vào trong hầm, nhanh chóng phân loại chứa giỏ, sau đó đưa cho đã sớm chờ ở bờ hố giải yêu bộ mọi người. Trần Mục thì đứng xếp hàng tiến lên, nhận một giỏ, xách liền đi hiểu rõ yêu bộ doanh trại. Đây chính là hắn nhiệm vụ hôm nay. Tại quá khứ trong hơn 10 ngày, cùng loại đời sống dường như mỗi ngày đều đang lặp lại, Trần Mục đã xe nhẹ đường quen. Lúc chạm vào tối, Trần Mục trở về doanh trại tối phía tây doanh trại khu. Nhà võ ốc trước, Trần Mục pháp lực tràn vào bên hông hoàng ngọc thân phận bài, màu xanh đen hình tròn cánh cửa biên giới lập tức có xanh biết hào quang lóe lên. Chợt, đóng chặt cửa phòng thì từ từ mở ra. Trần Mục đẩy cửa vào, đóng cửa lại về sau, lúc này cho mình trên người chụp rồi một tấm thị trần phủ. Một chút mang theo tanh hôi mùi vị khác thường bụi, lập tức theo màu xám đoạn đà trên quần áo bay ra. Lại khống chế ngũ quỷ hắc vân hiện lên, đem chính mình toàn thân trên dưới cũng cho kiểm tra một lần. Tại giải yêu bộ bận rộn một ngày nhiễm mùi vị khác thường, lập tức tiêu tán trống không. Có thể Trần Mục nhưng dù sao cảm thấy không có dọn dẹp sạch sẽ, đem hai tay đặt ở chóp mũi người nghe nhiều lần. Xác định thật không có rồi mùi vị khác thường mới thở phào một hơi, ngồi ở cửa cách đó không xa lung lay trong ghế. Năm đó ở Vân Châu trùng hoàng nha mễ lúc, cả ngày cùng thổ địa liên hệ, tanh hôi phân bón thì thường xuyên tiếp xúc. Hiện tại chẳng qua là một chút mùi vị khác thường liền chịu không được, thực sự là làm tiêu nha. Trần Mục lắc đầu bật cười. Lật tay lấy ra cái cao bằng lòng bàn tay bạch ngọc hồ lô, hắn theo thói quen cho mình nhịp một hớp. Mắt lạnh chất lỏng theo khoang miệng chảy vào trong dạ dày, chợt thì có ấm áp khí tức toàn thân quyết tán, còn có một đạo khí lạnh lẽo hơi thở bay thẳng trán. Trong hồ lô trang là hồi nguyên thang cùng dưỡng linh tiểu chất hỗn hợp. Hơn 10 ngày qua này, Trần Mục chính là dựa vào hai cái này, nhường hao tổn nguyên khí nhanh chóng được bổ sung. Đến rồi hôm nay, cơ thể đã cơ bản khôi phục. Thiết yêu thân luyện thành âm linh thần thai, thì tại lượng lớn âm lãnh xương trắng tầm bổ dưới, khôi phục sáng ngời hòa hợp. Cuối cùng có thể khôi phục đạo cơ tu hành. Trần Mục chờ không nổi nội thị ngọc trùng. Giờ phút này ngọc trùng trên trải rộng ám kim sắc hoa văn, thần bí xưa cũ. Trần Mục thuần thục nghịch chuyển hà sa thần thiếu, trước tiên đem pháp lực luyện làm tiên thiên khí, chợt lại tại trong đầu hồi ức ngọc thiền đạo cơ đồ. Tiên thiên khí bị lực lượng vô hình ảnh hưởng, tự chủ tiến vào ngọc trùng bách trong bên trong. Một tia tựa như lông tơ sợi rễ, lập tức nhô ra ngọc trùng từ ngoài, hướng ra phía ngoài mọc ra. Ba tầng trước là đổi ngọc trùng tầng dưới chót căn cơ, đến tiếp sau tu hành chính là coi đây là căn cơ hướng ra phía ngoài phát triển, dùng cái này tạo nên ra hoàn chỉnh đạo cơ. Trần Mục kết hợp tường sáng phản hồi, trong lòng dần dần hiểu ra. Có đạo cơ đồ nơi tay, tăng thêm tường sám phản hồi bổ sung, chỉ cần cung cấp sung túc tiên thiên khí, làm từng bước, đạo cơ có thể thuận lợi đúc thành. Chính mình hiện nay cần chính là một an ổn môi trường, mà dưới mắt biên xá tinh, kỳ thực thì vẫn được. Giải yêu bộ nhiệm vụ tuy nặng, nhưng ta có tam âm lục yêu thuật phụ trợ, giải yêu dễ như trở bàn tay, mỗi ngày đều có bó lớn thời gian trống không. Biên xá tinh lại rời xa thiên môn thập tam tinh, sẽ không bị chiến sự tiền tuyến tác động đến, an ổn vô cùng. Mặc dù so ra kém thiên quan tinh, nhưng xác thực vẫn có thể xem là một tu hành nơi tốt. Trần Mục vui tươi hớn hở thầm nghĩ, đảo mắt thì đắm chìm ở ngọc trùng tái tạo. Thiên môn tinh chủ tinh, tòa nào đó vách đá đỉnh núi bưng, Lã Việt một thân đạo bào màu tím đen, khoanh chân ngồi ở vách núi treo leo một bên, nhìn phía xa vân hải quay cuồng, mặt không biểu tình. Sư phó, Ôn Tiên Kỳ đã thuận lợi vùi sâu vào nguyên khí trong giếng. Một thân đen hồng giáp trụ Hàn Anh, đột nhiên sau lưng Lã Việt hiện ra thân hình. Tính cả này một cây, thiên môn thập tam tinh trên Ôn Tiên trận đều đã bố trí hoàn thành. Rất tốt. Lã Việt khẽ gật đầu, chỉnh đốn một ngày, ngươi thì dẫn người tiến về thiên trụ thập nhất tinh tiếp tục bày trận. Sư phó, thật không báo tin Lam trưởng lão một tiếng. Hàn Anh chần chờ mở miệng. Ôn độc năng lực hạ độc chết yêu ma, cũng có thể hạ độc chết đạo binh. Lam Tu Trúc một bụng giả nhân giả nghĩa, hắn làm sao lại đồng ý đưa lên ôn độc? Lã Việt con mắt chuyển động, liếc qua đồ đệ mình, không khỏi hừ lạnh. Thiên môn trụ trời và hơn 30 tinh đã bị yêu ma chiếm cứ quá lâu, hắn thu không trở lại, vậy liền ta đến thu. Giáp một tinh quân chỗ này. Hàn Anh trên mặt có chút dao động không chừng. Nếu như nó không đồng ý, ngươi lại thế nào có thể đem Ôn Tiên Kỳ để vào nguyên khí giếng? Lã Việt mặt không biểu tình. Tinh quân là tinh thần chi linh, cũng không có gì phổ thế thiện ác, chỉ để ý tinh thần có phải tại trong khống chế. Cho dù tinh thần trên toàn bộ sinh linh cũng chết sạch nó thì không quan tâm, yên tâm đi thôi. Đúng. Hàn Anh lúc này chắp tay, quay người biến mất tại đỉnh núi. Lã Việt nhưng như cũng ngồi ở đỉnh núi bất động, lật tay lấy ra một bụi bẩn thừa thiên hồ. Nhìn hồ lô mặt ngoài một chút ngân sắc đường vân, trên mặt không khỏi hiện lên một đạo nóng bỏng nét mặt. Sắp rồi. Chờ ta mượn Ôn Tiên pháp luyện hóa rất nhiều yêu ma nguyên linh, nhất định năng lực tu thành đệ nhị nguyên thần. Đến lúc đó liền có thể mở ngoại đạo đầu tiên, tiến thêm một bước. Chương 678, Ôn Tiên Kỷ chương 678, Ôn Tiên Kỷ đêm kia. Biên xá tinh, thiên công doanh. Bầu trời kia tựa như gần trong gang tấc tinh thần, giống như ánh trăng nở rộ nhu hòa quang mang. Trong sáng tinh quang xuyên thấu qua đơn hướng thông sáng thanh hắc tròn môn, chiếu vào Trần Mục trong phòng. Phía sau cửa cách đó không xa thấp trên giường, Trần Mục ngồi xếp bằng. Một to bằng miệng chén cao bằng lòng bàn tay gốm đen bình, đứng ở trước người tứ phương trong bàn chỗ. Hai con đậu nành đại hắc giáp tiểu trùng, giờ phút này đang lặng lặng địa ghé vào bình gốm dưới đáy. Trần Mục tay phải mở ra, hai hạt tựa như mũi kim sa hiện. Cổ tay xoay chuyển, kim sa lập tức ngập vào tiểu trùng trong thân thể. Nguyên bản bình an vô sự tiểu trùng toàn thân lắc một cái, chợt thì bén nhọn kêu to phóng tới đối phương, chớp mắt thì đụng nhau hung ác cắn xé. Cánh gây tàn chi bay loạn, không nhiều lắm một lát cơ vu, trong đó một con tiểu trùng liền bị cắn quay đầu sọ chết mất. May mắn còn sống sót con kia tiểu trùng nhưng như cũng không dừng lại khẩu, mãi đến khi đem đối phương triệt để xé nát, thôn tính ăn non nữa, lúc này mới dừng lại động tác. Mà nó tự thân bị cắn rơi tứ chi, lại bắt đầu nhanh chóng sinh trưởng. Cường hóa, chém giết, thôn vệ, sau đó nhường người thắng càng biến đổi mạnh, này không phải liền là luyện cổ sao? Trần Mục lông mày chau lên. Chẳng thể trách Mạnh Thanh Tiền tiện sứ thanh trung cổ. Trong lòng hắn hiểu ra, khoảng cách ban đầu đến biên xá tinh đã qua đi nhanh đến 2 tháng. Trần Mục mỗi ngày làm từng bước, tầng thứ tư ngọc thiền bí điện tiến triển phi tốc. Diễn sinh mà ra kim sa khí cơ thì càng ngày càng thịnh. Mượn tương sám phản hồi thêm chút thí nghiệm, Trần Mục liền phát hiện rồi ngọc thiền khí cơ diệu dụng. Đáng tiếc trong tay của ta không có dùng được chế ôn luyện cổ bí pháp, nếu không nói cái gì cũng phải luyện hai tay ôn cổ. Hải Châu trải nghiệm vẫn như cũ rõ mồn một trước mắt, ôn cổ hiệu dụng ma quái khó lường. Như nắm giữ ôn cổ, không nói khắc địch chế thắng, tự vệ lên tối thiểu năng lực thoải mái hơn. Trần Mục phất tay thu hồi bình uống, cơ thể hướng về sau khẽ đảo, dựa vào hướng gối mềm, xuyên thấu qua hình tròn thanh ngọc môn, nhìn ngoại giới bầu trời cực đại tinh thần xuất thần. Đánh thức Mạnh Thanh Tiền, theo trong tay nàng đổi bí thuật. Trần Mục lúc này lắc đầu. So với luyện cổ bí thuật, thừa thiên hồ nội hải lượng nguyên khí càng hữu dụng. Nếu nàng tỉnh rồi sau đó trực tiếp chạy làm sao bây giờ? Mạnh Thanh Tiền xuất thân Thiên Cơ Tông, sở học ôn cổ bí pháp, Thiên Cơ Tông chắc hẳn cũng có thu nhận sử dụng. Dù sao đã không cần đổi đạo cơ đồ lục, tích lũy đạo công, vừa vặn có thể đổi mấy môn cùng loại bí thuật. Mấy tháng sau, Thiên Môn Tinh Chủ Tinh. Lã Việt tượng thường ngày giống như ngồi ngay ngắn vách đá đỉnh núi. Một thân đen hồng giáp trụ Hàn Anh ở sau lưng hắn hiện hình. Sư phó, may mắn không làm được bệnh, 36 cán Ôn Tiên Kỳ đã toàn bộ đầu nhập nguyên khí giếng. Chỉ cần nổ nát thiên môn, đoạn tuyệt đường đi, Ôn Tiên trận liền có thể triệt để phong cấm 36 tinh. Tốt. Lã Việt tấm kia nhất quán lạnh lùng trên mặt, cũng không nhịn được lộ ra nụ cười. Phá hủy thiên môn phong cấm tiên tinh, đưa lên hoàng lương ôn độc, mượn Ôn Tiên Kỳ đến luyện hóa chúng sinh hồn linh cho mình dùng. Như thế vừa năng lực quét sạch thiên ngoại yêu ma, cũng có thể luyện thành đệ nhị nguyên thần. Chu tính nhiều năm kế hoạch, bây giờ cuối cùng là đi đến một bước cuối cùng. Sư phó, Ôn Tiên Kỳ rốt cục là thanh trùng ma quân luyện chế. Bây giờ nàng còn sót lại nguyên thần đi hướng không rõ, nếu là nàng động thủ chiếm Ôn Tiên Kỳ. Hàn Anh đưa ra nghi vấn. Ta ngược lại hy vọng nàng năng lực ra tay. Lã Việt khinh thường hừ lạnh. Vừa vặn để cho ta chạm thảo trừ căn. Năng lực luyện ra Ôn Tiên Kỳ, Mạnh Thanh Thiền thiên phú tài tình sát thực xuất chúng. Nhưng hắn bí thuật căn cơ, lại là chính mình cho Linh Lung Kim Trương bí thuật. Kim Trương tàn thiên trong bị cố ý chôn bỏ sót, mà kia bỏ sót thì khống chế tại trong tay mình. 300 năm trước chính mình năng lực mượn bí pháp lôi thủng trấn áp Mạnh Thanh Thiền, bây giờ chẳng qua chỉ là tàn hồn. Đoạn Ôn Tiên Kỳ. A, người xin nói mộng. Trăng băng tối, biên xá tinh. Trần Mục tượng thường ngày rời khỏi giải yêu bộ, theo mọi người trở về loa sư sát doanh trại. Theo thường lệ đem chính mình toàn thân trên dưới kiểm tra một lần, sau đó liền bắt đầu động thủ làm cơm tối. So với nhạt nhẽo vô vị tịch cốc đan, hắn hay là thích hơn ăn mặn làm phối hợp các loại thức ăn. Vì thế, ngũ quỷ túi trong lâu dài chứa hàng số lớn loại thịt cùng rau dưa làm. Nếu như không phải Mạnh Thanh Tiền chiếm thiên đăng thành, hắn thậm chí còn nghĩ trong thiên đăng thành mở ruộng rau. Sau bữa ăn, tinh thượng trung thiên, trong doanh địa im ắng một mảnh. Trần Mục không có vội vã tu luyện, mà là lật tay lấy ra viên hoạch đảo đại đỏ tươi bạch ngọc xà thịt, đặt ở lớn cỡ bàn tay đĩa sứ phía trên. Tiếp lấy thì toàn lực thúc đẩy đế tính thần thông, đối khối thịt cẩn thận điều tra. Ngọc trùng không ngừng tái tạo, tự thân căn cơ tăng lên, đế tính thần thông cũng theo đó tinh tiến. Nguyên nhân chính là đây, Trần Mục phát giác rồi một chút khác thường cảm giác. Rõ ràng đã chết đi đã lâu, bên trong đã có mơ hồ sinh mệnh rung động. Là thiên ngoại yêu ma quá mạnh mẽ, bị phanh thây cũng còn có hoạt tính. Trần Mục khẽ lắc đầu. Ưng trụy bạch ngọc xà chỉ là tầng dưới chót tiểu yêu thú, rất không có khả năng có kiểu này là tính. Có lẽ là có cái khác sinh mệnh tồn tại ở yêu thú trong thịt. Ký sinh trùng, không quá giống, là cùng loại vi khuẩn bệnh độc một loại sinh mệnh. Trần Mục như có điều suy nghĩ gật đầu. Thứ này có thể hay không chính là kia cái gọi là yêu độc? Nếu là có thể tìm cách giết chết chút ít này ngôi sao mới nổi mệnh, có phải hay không ta cũng có thể loại trừ yêu độc? Trần Mục hứng thú. Thừa thiên hồ nguyên khí vô số, nhưng rốt cục không thể khống. Nói không chính xác ngày nào Mạnh Thanh Tiền thì thức tỉnh biến mất, Trần Mục không thể không làm lâu dài suy xét. Đáng tiếc, lặp đi lặp lại kiểm tra nhiều lần, thất tình diễm lục yêu thuật các loại thủ đoạn đều dùng ra, nhưng như cũng không cách nào giết chết yêu ma trong thịt nhỏ bé sinh mệnh. Đạo cơ càng hoàn chỉnh, đế tính thần thông thám tính càng thâm nhập, có thể tính nhắm vào loại trừ. Quả nhiên, hay là được đề cao tự thân đạo hạnh mới được. Trần Mục tiếc nuối lắc đầu. Thu thập xong mặt bàn, nhóm lượng ngưng thần hương, chuẩn bị kỹ càng dưỡng linh cửu, Trần Mục bắt đầu thường ngày tu hành. Bầu trời tinh thần sáng lên vừa tối, thời gian rất nhanh liền đi tới lúc đêm khuya. Một đoạn thời khắc, Trần Mục toàn thân chấn động, mở to mắt, một mảng lớn kim sa đột nhiên tại quanh thân trồi lên. Chúng nó nối liền không dứt, tựa vụ tượng nói lại giống cắt bụi bình thường, tràn ngập căn phòng các nơi. Trần Mục trong mắt lóe lên một vòng vui mừng, tường sáng ở trước mắt trồi lên. Ngọc Thiên Bí Điển, 1000, ngũ giai, lại tiến một bước. Hắn nhìn quanh người màu vàng kim sương mù, trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười. Đang muốn cẩn thận trải nghiệm tường sáng phản hồi, tràn ngập gian phòng màu vàng kim sương mù lại đột nhiên hội tụ giữa không trung, chớp mắt hóa làm một người nhiều tiền vụ viên cầu. Không giống nhau, Trần Mục thấy rõ chuyện gì xảy ra. Ông, tất cả kim vụ viên cầu đột nhiên chấn động, một cây hỏa hồng sắc tam giác lệ kỳ đột nhiên thì theo kim vụ bên trong chui ra. Này là cờ, sao có chút quen mắt? Trước đây không lâu tại Hải Châu đảo sơn quan cầu mưa ký ức lập tức nổi lên trong lòng. Hồn tiên kỳ, không phải cái đồ chơi này chạy thế nào đến tay ta? Trần Mục vẻ mặt ngộ. Thiên môn tinh bên trên, Lã Việt đứng ở vỡ vụn thành phấn bạch ngọc thiên môn trước, đồng dạng vẻ mặt ngộ. Vừa nổ 36 những vị sa môn đang chuẩn bị phát động ôn tiên kỳ đưa lên ôn độc, kết quả lại phát hiện ôn tiên kỳ chỉ còn một tầng sắc không, bên trong hạch tâm lại vô hình kỳ diệu biến mất vô tung. Chính mình lưu đồ nhiều năm, kết quả lại sắp thành lại bại. Thảo, Lã Việt ra mặt lắc một cái, răng cũng hơi kém cắn nát. Ngao ngao ngao, hết đợt này đến đợt khác tiếng gào thét từ phía trên bên cạnh truyền đến. Lã Việt sắc mặt lập tức xanh xám. Thiên môn bị tạt, tới lui thiên tinh lối đi biến mất, thiên tinh thành cái vào không được ra không được bế tỏa lồng giam. Nguyên bản có ôn tiên kỳ tại, mình có thể nhanh chóng đưa lên ôn độc, rất nhanh liền có thể đem tất cả yêu ma luyện hóa hàng vụ. Nhưng bây giờ, Mạnh Thanh Thiền, ngươi là thật đáng chết ta. Tiên đăng thành trong vẫn như cũ trong trạng thái mê man Mạnh Thanh Thiền. Này mẹ nó đâu có chuyện gì liên quan tới ta nhi. Chương 679, ám thủ chương 679, ám thủ biên sa tinh, thiên công doanh. Sáng sớm, mọi người tượng thường ngày hội tụ phía đông doanh trại trên núi, chờ đợi ngũ vân mặt vận chuyển yêu thú thi hải. Có thể vừa tới không bao lâu, kể ra độn quang thì từ phía sau đỉnh núi bay lên không, nhanh chóng bay về phía xa xa. Không giống nhau mọi người phản ứng, lại một đường độn quang bay đến doanh trại giữa không trung, hiện ra một trung niên nhân áo đen. Đối phương giơ cao một viên lớn cỡ bàn tay thanh đồng lệnh bài trong tiếng hít thở, tất cả đạo binh lập tức trở về riêng phần mình doanh trại, không chiếu lệnh không được ra ngoài, người vi phạm tất bị ngũ lôi banh đỉnh chi hình. Vừa dứt lời, một vòng như có như không lực lượng lập tức giáng lâm mọi người quanh thân. Lẫn trong đám người Trần Mục biến sắc, trong lòng đột nhiên trầm xuống, lại vận dụng đạo binh khế thư đốt thuốc, cái này sợ là xảy ra chuyện lớn. Hắn lập tức liền nghĩ đến tối hôm qua không hiểu ra sao xuất hiện ôn tiên kỳ, món đồ kia thế nhưng Lã Việt Lã Thần Quân pháp bảo. Sáng sớm truyền đạt mệnh lệnh phong tỏa doanh trại lệnh cấm, rất có thể liền là Thiên Cơ Tông tại trắng trợn tìm ôn tiên kỳ. Nếu không, ta còn là chạy đi. Trần Mục trong lòng lo sợ, xem xét mắt lơ lửng giữa không trung, nhìn chằm chằm vào mọi người Thiên Cơ Tông trưởng lão. Trần Mục cúi hạ mí mắt, hít sâu một hơi, đi theo mọi người yên lặng trở về doanh trại. Không thể hoảng, không thể gấp, cho dù muốn chạy, cũng phải tìm trời tối người yên không người chú ý thời khắc lặng yên chạy trốn. Hiện tại hay là trước gần tàng tốt tự thân vi diệu. Loa sư sắc trong, Trần Mục nằm ở cửa lung lay trên ghế, tâm thần chìm vào thiên đăng thành ảnh đồng. Mượn nhờ mắt to châu tầm mắt, nhìn chằm chằm đứng ở ba tầng lầu gỗ tiền hỏa hồng lệ kỳ. Ta chẳng qua là Ngọc Thiền Bí Điển luyện vào tầng thứ 5, làm sao lại như vậy đưa tới thứ này? Là Mạnh Thanh Tiền trong bí điển động tay chân. Không nên a. Trần Mục nhíu mày. Có tường sám phản hồi, Ngọc Thiền Bí Điển bỏ sót đã bị dần bổ đủ, rất không có khả năng xuất hiện bỏ sót mới đúng. Hay là nói, chỉ cần đem Ngọc Thiền Bí Điển luyện đến nhất định cấp độ, thì tất nhiên sẽ đưa tới ôn tiên kỳ. Trần Mục như có điều suy nghĩ. Ô tiên kỳ chính là Mạnh Thanh Thiền luyện chế pháp bảo, nói không chừng thì cùng Ngọc Thiền Bí Điển có cái gì bí ẩn liên hệ. Lã Việt tuy nói nắm giữ lá cờ nhiều năm, nhưng hắn rốt cục chưa từng luyện Ngọc Thiền Bí Điển sơ ý một chút, vẫn thật là có khả năng bị ôn tiên kỳ thoát khỏi. Nghiệp chướng a. Trần Mục ra mặt có lại, trong lòng thở dài. Ôn tiên kỳ là đồ tốt, nhưng cái đồ chơi này rất có thể sẽ dẫn tới Lã Việt tìm kiếm. Chính mình trước đó một mực làm hết sức tranh né đối phương, bây giờ lại cầm đối phương bà bối. Chỉ có thể trước tiên đem lá cờ bỏ vào thiên đăng thành giấu đi nha. Trần Mục lắc đầu thở dài. Cũng may Thiên Đăng Thành năng lực ngăn cách Mạnh Thanh Thiền khí tức, xác suất lớn cũng có thể ngăn cách Ôn Tiên Kỳ. Trước đó thông thần chiếu cốt tính đều không thể phát hiện Thiên Đăng Thành trong Mạnh Thanh Thiền, Trần Mục đối nó ngăn cách trong ngoài năng lực vẫn là rất có lòng tin. Việc cấp bách là làm rõ ràng doanh trại biến động nguyên nhân, xác định là không phải Thiên Cơ Tông tại trắng trợn tìm kiếm Ôn Tiên Kỳ. Trần Mục tâm niệm khẽ động, đế tính thần thông treo lên. Trong doanh địa các loại âm thanh lập tức truyền vào trong lỗ tai. Hôm sau, sáng sớm, hôm qua rời đi kể ra độn quang lại lần nữa rơi vào đỉnh núi doanh trại. Cũng không lâu lắm, mấy đạo thông tin thì chuyển vào triển núi doanh trại. Thiên môn tổn hại, không phải Lã Việt phát lệnh tìm kiếm ôn tiên kỳ. Đây là chuyện tốt ta. Trần Mục đứng ở loa sư sát doanh trại cửa, nghe bên ngoài tuần tra đạo binh gào to đưa tin âm thanh, trong lòng đầu tiên là giật mình, chợt thì lại vui mừng. Hôm qua hắn lơm lớp lo sợ cả ngày, liền sợ Lã Việt đột kích, kế hoạch chạy trốn cũng suy nghĩ 7-8 chủng, không ngờ rằng lại chỉ là một hồi sợ bóng sợ gió. Thiên môn hủy được, mọi người ra không được, người bên ngoài thì vào không được. Trong thời gian ngắn, cũng sẽ không cần lo lắng La Việt đột kích. Trần Mục trong lòng thở dài một hơi. Với lại lúc này biên xá tinh trên đại yêu ma đều bị dọn dẹp sạch sẽ, không có gì nguy hiểm. Đỉnh núi nguyên khí giếng mỗi ngày vẫn như cũ phun ra nuốt vào hàng loạt địa linh nguyên khí, không chậm trễ luyện khí tu hành. Đối với Trần Mục mà nói, cùng ngoại giới ngăn cách biên xá tinh, ngược lại thành một chỗ tuyệt cao an ổn tu hành địa. Thiên môn bị hủy, trong doanh địa lòng người hoảng loạn rồi rất nhiều ngày. Nhưng rất nhanh mọi người liền phát hiện, Ngũ Vân Mạt theo thường lệ sẽ đưa tới hàng loạt yêu thú ma quái thi hải, chúng đạo vẫn như cũ bận rộn lục đi sớm về tối. Cùng trước đó so sánh, doanh trại đời sống mảy may không thay đổi. Lại thêm Thiên Cơ Tông luyện khí sĩ Trần An, cũng không lâu lắm, mọi người nỗi lòng thì dần dần yên ổn. Trần Mục đồng dạng không còn nơm nớp lo sợ, bởi vì hắn phát hiện, đỉnh núi những trưởng lão kia cao tu nhóm tất cả đều bận rộn nghĩ cách tu bổ thiên môn, căn bản không ai tìm kiếm Ôn Tiên Kỳ. Chỉ sợ Ôn Tiên Kỳ chỉ là lão viện tám thủ, người bên ngoài căn bản không biết, là vì luyện chế càng nhiều hắc giáp lực sĩ đã bình. Chậc chậc, quả nhiên, người danh giới cuối cùng chỉ cần đột phá một lần, có thể đột phá vô số lần. Trần Mục âm thầm lắc đầu. Lúc trước hắn thì suy đoán, lão viện có thể biết luyện chế càng nhiều lực sĩ đạo binh đối phó thiên ngoại yêu ma, không ngờ rằng đối phương vẫn đúng là chuẩn bị động thủ. May Ngọc Thiền Bí Điện trước giờ đem cái đồ chơi này cho thu hồi, nếu không còn không biết xảy ra cái gì nhiễu loạn lớn đấy. Chính mình có phải không sợ thanh trùng cổ, có thể những người khác không được. Như người bên ngoài cũng dính trưởng, thì chính mình không có chuyện, đến lúc đó xác định vững chắc sẽ có đại phiền toái thân trên. Hiện tại tốt, trực tiếp thu Ôn Tiên Kỳ, rút đuổi dưới đáy nổi, ôn độc không thả ra được, tất cả mọi người không có chuyện. Với lại có Thiên Đăng Thành ngăn cách lá cờ khí tức, chính mình cũng không sợ truy tung. Huống chi như hôm nay môn tổn hại, còn không biết lúc nào mới có thể xây xong, Lã Việt muốn vào đến cũng không được. Tất cả đều vui vẻ. Mấy ngày sau, giải yêu bộ. Trần Mục cầm trong tay cánh tay trưởng dao mũi nhọn, xanh biết hình quang tại mũi đao lấp lóe. Cổ tay xoay chuyển ở giữa, thoải mái linh xảo xử lý trước người ưng trụy bạch ngọc xà. Ầm. Một cao cỡ nửa người thùng gỗ đột nhiên bị ném ở Trần Mục bên chân. Còn có, không phải nói chỉ xử lý 32 cái sao, tại sao lại cho ta thêm rồi 10 đầu? Trần Mục nhìn mập lùn nô quản sự phàn nàn nói, không thể thiếu ngươi đạo công, vội vàng làm việc. Nô quản sự trừng mắt quát lớn, đạo công gấp bội ta thì làm không hết ta, thì không có cái kia năng lực. Trần Mục giả bộ cười khổ mở miệng cự tuyệt nói, hắn đợi tại giải yêu bộ chỉ là vì mò cá tu tiên, còn không phải thế sao thật vì kiếm đạo công. Xử lý không hết, vậy cũng chớ đi ngủ. Nô quản sự liếc xéo Trần Mục nói, giải yêu bộ đạo binh vì kiếm lấy đạo công, thức đêm tăng ca chính là chuyện thường, thì kẻ trước mắt này đến giờ thì đi, bại hoại vô cùng. Gần đây doanh trại giải yêu nhiệm vụ càng ngày càng nặng, hắn hận không thể đem thủ hạ người chém thành hai khúc dùng, sao có thể năng lực bỏ mặc trước mặt cái này lao lực đi ngủ. Hắc, này nô mập mạp lại còn đi theo tá tay này. Trần Mục lông mày nhướng lên, thật coi ta điểm thắng pháp chú là luyện công a. Trong lòng nghĩ như vậy, Trần Mục chợt thì giả bộ bất đắc dĩ nhận lấy một thùng bạch ngọc xà, trong tay lại cầm bước lên rồi pháp chú chuẩn bị, và này quả bí lùn đi xa, liền để hắn bằng cái ngã nhào. Nhưng này suy nghĩ còn chưa chuyển xong, mới vừa rồi còn cứng cổ chừng Trần Mục nô quản sự, thì phịch một tiếng quỳ xuống đất bên trên, động tác gọn gàng mà linh hoạt, rơi xuống đất có âm thanh, đem Trần Mục cũng làm cho giật mình. Không phải, ta còn chưa động thủ đâu, ngươi làm sao lại trước quỳ xuống à nha? Không phải liền là muốn cho ta tăng ca sao? Không đến mức liều mạng như vậy a? Trần Mục vẻ mặt mộng nhìn về phía đối phương. Giờ phút này nô quản sự hai đầu gối quỳ xuống đất, con ngươi mất tiêu cự vô thần, hai bên khỏe miệng nhếch lên, lộ ra tốt dường như làm mộng đẹp nụ cười ma quái. Vốn đang không nghĩ ra Trần Mục, xem xét vẻ mặt này, lập tức thì trong lòng giật mình. Này mẹ nó không phải liền là Hoàng Lương Ôn Độc sao? Có thể Ôn Tiên Kỳ đều bị ta giấu vào rồi Thiên Đăng Thành a, sao nô mập mạp còn có thể bên trong Ôn Độc? Trần Mục lúc này vận chuyển đế tính thần thông. Hết đợt này đến đợt khác bịch tiếng ngã xuống đất ở bên thai băng lên, tất cả trong doanh địa, khắp nơi đều có đột ngột té xỉu người, với lại từng cái cũng còn mang theo nụ cười ma quái. Lã Việt Lã Thần Quân trừ ra Ôn Tiên Kỳ còn có cái khác cám thủ. Thảo a. Trần Mục kia vừa dễ dàng không có mấy ngày tâm, lập tức chìm vào đáy cốc. Chương 680, Ôn Tiên Pháp chương 680, Ôn Tiên Pháp tiên môn tinh. Nơi nào đó mây khói bao phủ trên sơn cốc không, sương mù màu trắng đột nhiên phá vỡ, một con đầy người gai nhọn khổng lồ quy loại yêu thú rơi xuống tầng mây. Nó lôi cuốn một thân khí kình, một tiếng ầm vang ngã vào trong sơn cốc. Tứ chi chậm chạp đông đưa, hữu khí vô lực không ngừng dãy rủa cố gắng đứng dậy. Có thể liên tiếp nếm thử hồi lâu, nhưng lại vẫn luôn chưa thể thành công. Không nhiều lắm công phu, nó mí mắt chậm rãi rơi xuống, rất nhanh liền lâm vào chiều sâu trong ngủ mê. Cảnh tượng tương tự, tại tất cả thiên môn tinh trên không ngừng trình diễn. Giữa không trung phi điểu đột ngột hôn mê rơi xuống đất, trong biển cá bơi trôi nổi trong nước không nhúc nhích. Rộng lớn bên trên bình nguyên, vô số đạo binh nhắm mắt lại bình tĩnh đứng thẳng, mang trên mặt nụ cười ma quái. Tất cả tinh thần, trừ ra ngẫu nhiên quét mà qua ô ô tiếng gió, thì không còn gì khác tiếng động. Vách đá đỉnh núi, lượn lờ mây mù. Lã Việt đứng ở đỉnh núi, quan sát dưới núi nằm vật xuống một mảnh đạo binh cùng yêu thú, mặt không biểu tình. May sư phó nhìn xa trông rộng, bằng không lần này vẫn thật là nhường thanh trùng ma quân đắc thủ. Hàn Anh vẻ mặt bội phục. Thanh trùng ma quân chỉ biết Ôn Tiên Kỳ là Ôn Tiên trận hạch tâm, lại không biết sư phó ngài còn bố trí vô số Ôn Tiên bình cùng nhau phóng thích ôn độc. Hết rồi Ôn Tiên Kỳ, nhiều nhất chẳng qua là kéo dài Ôn Tiên trận phát tác tốc độ. Chính là không biết nàng là như thế nào tránh thoát thông thần chiếu cốt kính tìm kiếm, lại thật làm cho nàng cho trốn đến rồi thiên ngoại thiên tinh. Hắn khó hiểu lên tiếng. Mạnh Thanh Thiền. Lã Việt nhíu mày, chợt lắc đầu quát tay. Trước mặt kệ nàng, việc cấp bách là mau chóng thu hồi ôn độc. Ôn tiên kỳ thiếu thốn, không cách nào nhường ôn độc xúc địa di hình cách không thu về, đến tiếp sau sợ là muốn phí chút ít công phu. Không có thiên môn liên thông, nguyên thần luyện khí sĩ không cách nào phá mở tinh thần khí cơ bước vào nội bộ. Thu về ôn độc sự tình, chỉ có thể ngươi tới làm. Chuẩn bị một chút, ít ngày nữa ta thì thi pháp tiễn ngươi đi thiên trụ thập nhất tinh, trước mau chóng đem nơi đó ôn độc bình thu về. Đúng. Hàn Anh lúc này chắp tay. Biên xá tinh, thiên công doanh. Khoảng cách lần đầu tiên ôn độc phát tác đã qua 7-8 ngày. Giờ phút này doanh trại sớm đã không còn ngày xưa náo nhiệt, bên trong không một người đi lại, xung quanh im ắng. Doanh trại chỗ độc tôn phong, từ trên xuống dưới bị một tầng tỏa ra yêu ớt hình quang sương mù mỏng bao phủ, tựa như mặc vào một thân lụa mỏng. Đó là thiên cơ tông trưởng lão liên thủ thi triển thiên ý liệt pháp chú, có trừ tà tránh thai chi dụng. Dù vậy, nhưng như cũng không cách nào ngăn cản ôn độc lan tràn, mỗi ngày đều có đạo binh không hiểu dính trưởng. Thiên công doanh trong lòng mọi người hoảng sợ, lại cũng chỉ năng lực cẩn thủ môn hộ không ra. Lã biệt tâm là thật đen a. Thiên đăng thành ba tầng lầu gỗ trước, Trần Mục nhìn một người cao hỏa hồng lệnh kỳ, không nhịn được cảm khái lên tiếng. Tại Hải Châu thả ra bãi cỏ xanh trung cổ, mượn yêu ma xâm lấn danh nghĩa luyện chế lực sĩ đạo binh. Hiện tại đến rồi thiên ngoại thiên tinh, vẫn như cũ dự định lập lại chiêu cũ, không chút nào đem đạo binh tính mệnh coi ra gì. Đạo hạnh cao liền có thể vì muốn là. Này ghê tởm thế đạo. Trần Mục nhịn không được cắn răng. Nếu không có thiên yêu giáp cùng thất tình diễm, chính mình chỉ sợ cũng phải tượng nô quản sự như thế bất chi bất giác liền chủ chiêu. Lã Việt khống chế ôn tiên kỳ nhiều năm, ai cũng không biết hắn rốt cục luyện bao nhiêu cổ. Ta năng lực bảo vệ tốt Hoàng Lương Thanh Trùng hai cổ, lại không nhất định năng lực bảo vệ tốt cái khác ôn độc. Chỉ bị động ứng đối không thể được, phải chủ động xuất kích, tranh thủ mau chóng đem ôn tiên kỳ nắm giữ nơi tay. Nghĩ đến đây, Trần Mục đưa tay thì đối ôn tiên kỳ đánh ra một đạo pháp lực. Có thể rõ ràng ở trước mắt lá cờ, lại tựa như huyễn ảnh. Pháp lực trực tiếp vòng qua, mảy may không có dẫn tới động tĩnh gì. Đơn thuần pháp lực quả nhiên không cách nào thúc đẩy lệnh kỳ. Trần Mục thì không thất vọng, cùng loại diều hâu các loại tầm thường pháp khí, ngược lại là có thể trực tiếp dùng pháp lực thúc đẩy. Nhưng qua loa phức tạp chút pháp khí, liền cần đặc biệt pháp chú. Thì như hỏa vân hồ lô, thì như hôn nguyên lò luyện đan, có thể thử một chút khiên cơ phụ trùng. Trần Mục trong lòng hơi động. Khiên cơ phụ trùng là khiên cơ pháp điều khiển pháp kiếm mấu chốt, chỉ cần đem nó luyện vào pháp khí, liền có thể cách không cho pháp khí truyền thâu pháp lực, thực hiện viễn trình điều khiển. Một thanh chu vũ pháp kiếm theo ống tay áo bay ra, khiên cơ pháp vận chuyển, Trần Mục rút ra pháp kiếm trong phụ trùng, trong nháy mắt đem nó ném vào ôn tiên kỳ bên trong. Có thể cùng vừa nay giống nhau, phụ trùng không trở ngại chút nào sẽ xuyên qua lá cờ, không có dẫn tới bất cứ ba động gì. Ôn tiên kỳ là pháp bảo, tầm thường pháp khí điều khiển bí thuật, sợ là không cách nào khống chế. Trần Mục thầm nghĩ, lá cờ xuất hiện cùng ngọc thiền khí cơ liên quan đến, có thể dùng kim sa khí cơ thử một lần. Cổ tay xoay chuyển ở giữa, một đoàn màu vàng kim sương mù ngay tại trong lòng bàn tay hiện. Mới vừa rồi còn không núp nhích lá cờ, giờ phút này không gây phong tự động. Một cỗ mơ hồ khát vọng tâm trạng bắt đầu ở ôn tiên kỳ bốn phía lượn lờ. Mượn nhờ thiên ma thất tình chú lần nữa cảm ứng, xác nhận này lá cờ đúng là đang tỏa ra một loại khát vọng tâm trạng. Trần Mục lập tức thì sửng sốt, pháp bảo này linh tính như thế đủ, lại tựa như cái vật sống. Âm Thác Dương Sai dung hợp Long Châu linh cơ về sau, cũng là coi như là có rồi linh tính pháp bảo, nhưng lại không cách nào tỏa ra rõ ràng như vậy tâm tình chợt trợn. Nghĩ đến này lá cờ chủ động xuất hiện, dường như cũng là bởi vì ngọc thiền khí cơ, Trần Mục cũng liền không do dự nữa, lúc này đem kim sa khí cơ đưa vào ôn tiên kỳ bên trong. Một đạo như có như không chú lệnh âm thanh, lập tức hiện lên ở Trần Mục trong lòng. Có môn. Mấy ngày về sau, thiên đăng thành bên trong, hòa hồng lệnh kỳ không gió chợt trợn, tam giác mặt cờ trên xuất hiện vô số màu vàng kim đường vân. Trần Mục đứng ở bên cạnh, đem từng đạo màu vàng kim tinh sa ngọc thiền khí cơ liên tục không ngừng rót vào trong đó. Nhiều ngày nếm thử tiếp theo, hắn phát hiện ôn tiên kỳ thật sự đối với ngọc thiền khí cơ có phản ứng. Luyện hóa âm thác dương sai thái nhất luyện bảo quyết đối với thừa thiên hồ tạo tác dụng linh bảo su cơ thiên cũng đối với ôn tiên kỳ vô dụng. Chỉ có cho ôn tiên kỳ cung cấp ngọc thiền khí cơ lúc, nó mới biết làm ra phản hồi, chuyển ra từng đạo không chọn vẹn chú lệ. Một đoạn thời khắc, ôn tiên kỳ đột nhiên chấn động, liền tựa như người ăn no rồi ở một cái, một cô vô hình ba động phản hồi về Trần Mục. Trước đó những kia không chọn vẹn chú lệnh liền tựa như từng khối ghép hình, toàn bộ vào lúc này hội tụ dung hợp, khoảnh khắc hóa thành một mảnh bí thuật. Liên tiếp chế ôn luyện cổ pháp chú hiện lên ở trong lòng. Ôn tiên pháp. Trần Mục trên mặt lập tức lộ ra nét mừng. Nửa tháng sau, lúc đêm khuya, toàn nào đó loa sư sát trong doanh phòng, mập lùn nô quản sự trên mặt nụ cười nằm ở trên giường ngủ say bất tỉnh. Bạch ngọc sắc trên nội bích ngân sắc đường vân sáng lên, nương theo một hồi thanh phong, Trần Mục hiện lộ ra thân hình. Quả nhiên kỹ nhiều không áp thân, nếu là không sẽ giới tự pháp chú, ta còn thực sự không cách nào trốn vào này tự mang phong cấm hiệu quả loa sư sắc bên trong. Quét mắt trên vách tường ngân sắc đường vân, Trần Mục nhìn về phía nô quản sự. Đạt được ôn tiên pháp về sau, Trần Mục lúc này bắt đầu theo nếp tế luyện ôn tiên kỳ. Hơn 10 ngày qua khứ, cuối cùng năng lực qua loa khống chế. Hôm nay trốn vào nô quản sự gian phòng bên trong, chính là muốn thử một chút công hiệu dùng. Hy vọng ngươi thượng thai linh thần còn chưa bị ôn độc nuốt ăn trong không. Trần Mục hơi híp mắt lại, trong tay phải ăn hai chỉ cùng nổi lên. Nương theo một hồi tích tích lấy cổ quái chú lệnh đối ra, kim quang tại lấp lóe, ôn tiên kỳ xuất hiện cách người không xa. Một vòng nhìn không thấy khí tức, lập tức theo nô quản sự ấn đường bay ra, trực tiếp ngập vào ôn tiên kỳ bên trong. Quả nhiên hữu dụng. Trần Mục gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Nắm giữ ôn tiên kỳ, chính mình cơ bản cũng không cần lại sợ Lã Việt trong tay ôn độc. Cho dù đối phương có lưu hậu thủ gì, chính mình cũng có thể ung dung ứng phó. Trong lúc suy tư, nguyên bản hô hấp nhẹ nhàng chậm chạp, hãm sâu ngủ say nô quản sự đột nhiên hút mạnh một hơi lại phun ra. Mí mắt không ngừng chớp động, cực kỳ giống những kia muốn theo trong lúc ngủ mơ đánh thức người. Trần Mục trong mắt hơi híp, viên mãn cấp điểm thắng pháp chú tùy tâm mà động, thu lấy khí cơ điểm trấn linh thần, một mạch mà thành. Mí mắt vừa mở ra một đường nhỏ nô quản sự, lập tức lại lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say. Đầy doanh trại người đều còn đang ở ngủ say, ngươi cũng không thể tỉnh. Lỡ như dẫn tới chú ý tầm mắt, tìm căn nguyên đi tìm nguồn gốc đem ta điều tra ra làm sao bây giờ? Hay là làm nhiều vài ngày xuân thu đại mộng đi. Cuối cùng mắt nhìn đối phương, Trần Mục quay người hóa thành thanh phong, biến mất không còn tăm tích. Chương 681, nghe nhìn lẫn lộn chương 681, nghe nhìn lẫn lộn Độc Tôn Phong đỉnh núi có tỏa ngói xanh đại điện. Trong điện có một tinh trí đầm nước, trong đó trường ba đám tựa như ảo ảnh bạch liên. Lúc này, Độc Tôn Phong Thiên Công Doanh vẫn đem Chu Thông chính quanh chân ngồi ở bên đầm nước. Ánh mắt hắn đóng chặt, khóe miệng hơi bệnh, vẻ mặt nụ cười quỷ quyệt. Phiền phức á. Một thân màu nâu đạo bào Phí Chiêu đứng ở cửa đại điện, chau mày. Sư tỷ, hay là liên lạc không được tông chủ? Hắn quay đầu nhìn bên cạnh Lê Cửu hỏi. Thiên môn tổn hại, tinh quân lực lượng ngăn chặn, biên xá tinh khoảng cách thiên môn tinh lại quá xa, thời gian ngắn. Lê Cửu lắc đầu, sắc mặt nhìn không tốt. Phí Chiêu biến sắc, Chu sư huynh đều rồi này ôn độc đạo chúng ta có thể hay không? Ba người chúng ta đều là đạo cơ viên mãn, tất nhiên Chu sư huynh đều đã dính trưởng, sợ là chúng ta từ lâu bị lây nhiễm. Lê Cửu thở dài. Phí Chiêu nghe vậy, sắc mặt càng phát ra khó coi. Ba vị này doanh trại chủ quan là không trông cậy được vào nhà. Doanh trại phía tây loa sư sắc gian phòng bên trong, Trần Mục quanh chân ngồi ở mềm trên giường, nghe đế tính thần thông truyền về bên tai âm thanh, thất vọng lắc đầu. Liên lạc không được lá biệt. Ôn độc chính là đối phương phóng, năng lực liên hệ trên mới có quỷ đâu. Suy nghĩ khẽ động, màu xám vách tường ở trước mắt hiện hiện. Ôn tiên pháp, 409, 1000, nhị giai, tuy nói chỉ có thể tính mới nhập môn, nhưng cũng may ôn tiên kỳ nơi tay, nên vừa đủ. Hán nguyên bản không nghĩ nhung tay, có thể ba cái thiên công doanh vận tướng, cũng đúng hoàng lương ôn độc thúc thủ vô sách. Khoảng cách ban đầu chuyện xảy ra vẫn chưa tới một tháng, Độc Tôn Phong Thiên Công Doanh đạo binh đã ngã xuống còn hơn một nửa. Như thế phát triển tiếp, sợ là tất cả biên xá tinh đều muốn toàn quân bị diệt. Đến lúc đó chỉ còn chính mình một may mắn còn sống sót, kết cục cuối cùng khẳng định không dễ chịu. Không thể đợi thêm nha. Lật tay ở giữa, hỏa hồng ôn tiên kỳ xuất hiện trước mặt. Ôn tiên pháp chú lệnh niệm tụng, ngọc thiền khí cơ tràn vào lá cờ trong. Tựa như một hạt cục đá đầu nhập bình hồ, một cỗ nhỏ không thể thấy vô hình bận sóng, vì ôn tiên kỳ làm trung tâm hướng bốn phía quyết tán. Nó xuyên thấu loa sư sát, đảo qua Độc Tôn Phong, chậm chạp mà kiên định hướng xa xa lan tràn. Không bao lâu, một vòng bí ẩn khí tức thì đột ngột tiến vào loa sư sát bên trong. Ôn tiên kỳ ngay lập tức bắt đầu rất nhỏ rung động. Trần Mục nheo lại mắt, lúc này đem đế tính thần thông toàn lực kiểm chế, cẩn thận thám tính ôn tiên kỳ xung quanh. Có thể thám tính hồi lâu, lại không nghe được bất luận cái gì tiếng động. Hoàng lương ôn độc càng như thế bí ẩn. Rốt cục là nguyên thần cao nhân luyện, đạo hạnh chưa đủ, ôn độc ở trước mắt thậm chí cũng không phát hiện được. Trần Mục cảm thán, chẳng thể trách đỉnh núi ba vị vẫn đem thúc thủ vô sách, ngay cả nhìn cũng không thấy, lại như thế nào năng lực xử lý? Chính mình nếu không có ôn tiên kỳ cùng ôn tiên pháp, chỉ sợ cũng đồng dạng không cách nào phát giác được. Mấy ngày sau, lúc đêm khuya, Độc Tôn Phong Nam 120 dặm tiểu hoang sơn, sườn núi có cây bao trùm chỗ, có một tòa bí ẩn sơn động. Trong động chỗ sâu có một phương bệ đá, một đen nhánh bình gốm chính đặt ở phía trên. Một hồi thanh phong hiện lên, Trần Mục thân ảnh hiện hiện. Hắn nhìn trên bệ đá đen nhánh bình gốm, sắc mặt nhìn không tốt. Quá khứ mấy ngày, hắn điều khiển ôn tiên kỳ chậm chạp hấp thụ hoàng lương ôn độc. Không bao lâu liền phát hiện, trừ ra chính mình, xung quanh lại còn có cái khác hấp thụ nguyên. Theo ôn tiên kỳ chỉ dẫn, rất nhanh liền phát hiện hang núi này. Ôn độc bình. Trần Mục nhìn đen nhánh bình gốm không khỏi meo lại mắt. Hắn nghĩ tới lúc trước tại Hải Châu Thiên Hà thủy phủ thời thấy qua ôn độc bình. Vị yêu tiêu họ thanh niên chính là dùng này bình đến thu nạp hoàng lương ôn độc. Trước mặt này bình mặc dù càng xưa cũ thần bí, nhưng kiểu dáng lại không thay đổi gì. Với lại bình hấp thu ôn độc, tựa hồ có chút bất thường. Trần Mục lấy ra ôn tiên kỳ, vận chuyển ôn tiên pháp, cẩn thận phân biệt. Ôn độc bình thu về ôn độc, dường như càng nặng một chút. Hắn nhíu mày, trong lòng nổi lên một vòng dự cảm không tốt. Lần nữa vận chuyển ôn tiên pháp, đem mấy ngày nay rửa liễm đi tới ôn độc thả ra một tiểu đoàn. Rất nhanh liền phát hiện, đoàn kia ôn độc chỉ có khoảng 7 phần 10 bị bình hấp thụ. Ngoài ra 3 thành không chỉ tịch thu, ngược lại nương theo ôn độc bình thả ra yêu ớt ba động, cực tốc hướng ngoại giới quyết tán. Luyện chế lực sĩ đạo binh chỉ là tiên thể, hoàng lương ôn độc thân mình chỉ sợ mới là lã việt lần này mưu đồ trọng điểm. Trần Mục sắc mặt biến hóa, mà những thứ này ôn độc, bây giờ lại hơn phân nửa bị chính mình thu vào rồi ôn tiên bên trong. Trần Mục, trước có ôn tiên kỳ, sau có hoàng lương ôn. Thu này là càng kết càng lớn rồi nha. Lại 3 ngày, đêm khuya, loa sư sắc căn phòng. Trần Mục ngồi ở thấp sập một bên, chăm chăm vào trước mặt ôn tiên kỳ nhìn xem. Lây nhiễm qua sinh linh hoàng lương ôn rồi sẽ càng biến đổi nặng một chút, là bởi vì nuốt ăn rồi sinh linh thượng thai linh thần. Trong lòng hắn giật mình. Từ phát hiện ôn độc bình cổ quái về sau, Trần Mục trong lòng vẫn lo sợ bất an. Liên tiếp mấy ngày so sánh phân tích, cuối cùng nhường hắn tìm thấy ôn độc bình hấp thu ôn độc đặc thù điểm. Đây nhất định là nào đó mượn ôn độc thôn vệ người khác linh thần tà pháp. Trần Mục sắc mặt nhìn không tốt. Trước đoạn ôn tiên kỳ lại đoạn hoàng lương ôn, cử động lần này tất nhiên đã đúng Lã Việt mưu đồ tạo thành to lớn phá hoại. Chỉ là qua loa tưởng tượng, hắn cũng cảm giác áp lực như núi. Lã Việt thế nhưng nguyên thần cao nhân, một tông chi chủ, thủ hạ luyện khí sĩ nhiều giống như trên trời đầy sao giống như. Không thể trêu vào a. Trần Mục cắn răng, vẻ mặt bất đắc dĩ lắc đầu cảm thán. Nếu không, đem trước đó mua lại hoàng lương ôn độc trả lại. Tuy nói ảnh hưởng tới đối phương nhu tính, nhưng có rồi hàng loạt ôn độc thu hoạch, tối thiểu cũng coi là thành một nửa. Cứ như vậy, Lã Việt không đến mức nhớ nhác, nên cũng sẽ không dòng chống khua chiêng điều tra. A, chậc, thật mẹ nó phiền. Theo ôn tiên kỳ kéo dài vận chuyển, ôn độc dần dần tiêu tán. Trừ ra một số nhỏ thằng xui xẻo, đại bộ phận đạo binh đều đã thức tỉnh phục hồi như cũ, thiên công doanh thì lần nữa bắt đầu vận chuyển. Ba vị vẫn đem mang theo thủ hạ cao tu đến thử tu sửa thiên môn. Tầm thường đạo binh thì cả ngày bắt yêu giải yêu, cùng trước đó đời xuống đây, dường như mảy may không thay đổi. Ngày này, Độc Tôn Phong Nam bí ẩn trong sân động, một người cao đen nhánh viên cầu đột nhiên hiện hiện. Cách. Một tiếng vang giòn, hắc cầu đột nhiên tiêu tán, Hàn Anh thân hình ngay tại hắc cầu biến mất chỗ hiện hiện. Hắn vẻ mặt mỏi mệt, sải bước đi đến trước thạch thai, đưa tay nắm lên đen nhánh bình uống, nhẹ như không có vật gì cảm giác lập tức nhường hắn biến sắc. Trong khoảng thời gian này hắn liên tục buôn ba trụ trời, thiên môn và tinh, thu hồi 20-30 cái ôn độc bình. Đựng đầy ôn độc bình thể trọng lượng, tuyệt đối không phải lập tức cái này xúc cảm. Không đợi hắn nghĩ rõ ràng, một tiếng ầm vang truyền đến. Đỉnh đầu ngọn núi đột nhiên oanh tạc, thiên quang đột nhiên chiếu vào trong hang mặt. Hàn Anh đột nhiên ngẩng đầu, liền phát hiện ba đạo nhân ảnh chính lơ lửng giữa không trung, vẻ mặt âm trầm nhìn hắn chằm chằm. Chẳng thể trách thanh trùng ma quân năng lực thoát khỏi Hải Châu, nguyên lai là ngươi trong lúc này ứng tại phối hợp làm loạn. Tông chủ thủ đổ lại là ma quân chó săn, ngươi chết tiệt a. Toàn thân áo đen chu thông mặt mũi tràn đầy âm hàn. Nếu không phải ôn độc không hiểu mất đi hiệu lực, hắn suýt nữa mất mạng. Dù vậy nhưng cũng nguyên khí đại thương, viên mãn nhiều năm đạo cơ, thậm chí đều bị ăn mòn có chút bỏ sót tán dã. Như thế tổn thương, không có hơn 10 năm tu dưỡng đừng hỏng phục hồi như cũ, giờ phút này hắn hận không thể đem Hàn Anh chém thành muôn mảnh. Hàn Anh đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, vừa định thi pháp trốn chạy, từng đạo màu vàng kim xiềng xích từ trên trời giáng xuống, khoảnh khắc đem hắn cô khóa tại nguyên chỗ không cách nào động đậy. Cả người tại pháp chú tác dụng dưới, nhanh chóng lâm vào ngủ say. Tóm lấy ôn độc bình tay phải bất lực buông ra, bụp một tiếng nhẹ vang lên, ôn độc bình quẳng thành mảnh vụn đầy đất. Sư minh, thì Hàn Anh một người, thật có thể giúp Mạnh Thanh Tiền làm loạn. Phí Chiêu chần chờ mở miệng, Lữ tông chủ chỗ nào? Chu Thông trầm mặc hồi lâu, sắc mặt càng phát ra nghiêm nghị, đổi thiên môn pháp cấm, chúng ta trước liên hệ Cao Công Lam trưởng lão. Lam trưởng lão đồng dạng là nguyên thần thần quân, lại xử sự công chính. Có hắn ở đây, tất nhiên có thể vì ta và chủ trì công đạo. Có thể kể từ đó, trong tông sợ là muốn ồn ào ra không nhỏ nhiễu loạn. Phí Chiêu lo lắng nói, với lại núi này động nguồn tin tức chúng ta thì không có tra được, vạn nhất là có người ở sau lưng châm ngòi, chúng ta chẳng phải là thành người khác đao. Người khác cũng nghĩ muốn mạng của ngươi rồi, ngươi còn lo lắng nhiều như vậy làm gì? Lê Cửu liếc Phí Chiêu một chút, bình thản mở miệng nói, chúng ta bắt Hàn Anh, đã cuốn vào việc này, mặc kệ phía sau có hay không có Lã Việt tác phẩm, kết cục đều tốt không được. Không sai, ngày mai chúng ta thì công bố Hàn Anh tội trạng, lôi cuốn biên xá tinh tất cả đạo binh cùng chúng ta cùng nhau náo. Chu Thông sắc mặt âm trầm nói, chỉ có làm lớn chuyện rồi, tìm cường lực dựa vào sơn, chúng ta tính mệnh mới có thể bảo đảm. Đúng, cứ như vậy náo, cứ như vậy hướng lớn náo, làm lớn chuyện rồi, tầm mắt mới biết bị lẫn lộn. Thiên Công Doanh bên trong, mượn nhờ đế tính thần thông thám thính ba người trò chuyện trần mục khỏe miệng hơi bệnh. Như thế thì không uổng công ta mạo hiểm cho các ngươi tiện ôn độc bình tình báo. Chương 682, Đế Lưu Tương chương 682, Đế Lưu Tương Thiên Công Doanh phía Tây. Giải yêu bộ trong doanh địa, có từng dãy dùng hóa thành bùn là thạch pháp tạo nên mà thành nhà trệt. Toa nào đó trong phòng, Trần Mục trên người treo lấy ra tập rể, tay cầm dao mũi nhọn, cẩn thận xử lý trước người trên bệ đá mặc giáp yêu thú. Trần huynh đệ là cái nào tọa tông môn xuất thân tới? Mập lùn Ngô quản sự đứng ngoài cửa tò mò hỏi. Hải Châu Bách Nguyên Tông, một tòa môn phái nhỏ. Trần Mục cười nói, đúng là Bách Nguyên Tông cao đồ. Chẳng thể trách Trần huynh đệ giải yêu tay nghề như thế tinh diệu. Nô quản sự thở dài nói, ngài nghe nói qua Bách Huyền Tông, lần này đến phiên Trần Mục tò mò. Bách Huyền Tông tại Hải Châu xếp hạng hạng chót, không có gì cấp cao bí pháp, cũng không phải cái gì đại tông môn, trước mặt vị này nô quản sự lại hiểu rõ danh tiếng kia. Không có a. Nô quản sự vẻ mặt thản nhiên lắc đầu. Vậy ngươi, nhìn xem Trần huynh đệ này giải yêu thủ pháp ta liền biết, Bách Huyền Tông là một không dậy nổi tông môn. Hắn vẻ mặt chân thành. Đó là bởi vì ta có Tam Âm Lục yêu thuật, cùng Bách Huyền Tông cái giám quan hệ đều không có. Bách Huyền Tông chỉ là cái môn phái nhỏ. Bây giờ tức thì bị Thiên Cơ Tông nổi danh, tương đương với đã diệt môn. Trần Mục liếc mắt nô quản sự, nhàn nhạt mở miệng. Tại đây chủng tiểu môn phái trong đều có thể luyện thành như thế tay nghề, Trần huynh đệ thiên phú dị bẩm. Nô quản sự mặt mũi tràn đầy nghiêm túc. Thì cứng rắn khen đúng không? Nô quản sự, nếu muốn cho ta tăng thêm nhiệm vụ, ngài cứ việc nói thẳng. Trần Mục tức giận nói, đây chính là Trần huynh đệ chính ngươi yêu cầu hờ à à à. Nô quản sự một tấm mặt béo trên tràn đầy vui mừng. Ta liền biết. Trần Mục lật cái bạch nhãn. Đều do kia thanh trùng ma quân, lần này chúng ta giải yêu bộ thứ bị thiệt hại không nhỏ. Nhân viên thật sự là chưa đủ à? Nô quản sự vẻ mặt cười khổ. Thiếu nhân lực liền để ta tăng ca. Dựa vào cái gì? Ta tại Thiên Công Bộ chỗ nào có phương pháp, năng lực làm ra sạch sẽ yêu thú thịt, ngươi nhìn xem. Nô quản sự thần thần bí bí nói. Thành giao. Trần Mục lúc này gật đầu. Có thừa thiên hồ tại, chính mình bây giờ không thiếu hồi nguyên thang vật liệu. Nhưng mình không ăn, lấy ra nuôi một nuôi âm hồn quái cũng là tốt nhà. Đêm khuya, loa sư sắc bên trong. Trần Mục lấy ra ôn tiên kỳ, thúc đẩy ôn tiên pháp, hấp thụ trong không khí có thể tồn tại lưu lại ôn độc. Khoảng cách Hoàng Lương ôn độc tàn sát bừa bãi đã qua hơn 2 tháng, ôn độc cơ bản đều đã bị thu vào ôn tiên bên trong. Trần Mục giờ phút này động tác, càng nhiều là vì thêm một tầng bảo hiểm. Tốt mất một lúc, hắn mới dừng lại chú lệnh nhập tụ. Liên tục 5 ngày không có ôn độc hội tụ, chắc hẳn ôn độc đều đã bị thu hồi. Trần Mục trong lòng khẽ buông lỏng, nhìn về phía ôn tiên kỳ. không biết là bởi vì ngọc thiền khí cơ, vẫn là bởi vì ôn độc hội tụ. Nguyên bản xích hồng sắc ôn tiên kỳ, lúc này lại đã có hơn phân nửa bị nhuộm thành ám kim. Hắn đang tò mò dò xét, một cô bể bộn thông tin đột ngột xuất hiện trong đầu. Chân mục khẽ giật mình, lúc này điều ra màu xám vết tượng. Ôn tiên pháp, nam, 1000, tứ giai, liên tiếp một tháng thuốc sứ ôn tiên kỳ, không ngờ rằng mà ngay cả nhảy hai cấp, trực tiếp đem ôn tiên pháp đẩy lên rồi đệ tứ giai, niềm vui ngoài ý muốn. Chân mục vui cười ha ha, bắt đầu xem xét trong đầu cảm nộ phản hồi. Đế lưu tương, cái quái gì thế? Hắn đến rồi tò mò, từng đầu tìm ra tường xám cảm nộ cẩn thận lĩnh hội. Thật lâu, hắn mới mặt mũi tràn đầy phức tạp lấy lại tinh thần. Ta quả nhiên không có đoán sai, Lã Việt đưa lên hoàng lương ôn, luyện chế hắc giáp lực sĩ chỉ là tiện thể, thật sự quan trọng chính là ôn độc thân mình. Hắn chính là vì dùng ôn độc trắng trợn thu nạp sinh linh linh thần. Chân mục nhíu mày, tứ giai ôn tiên pháp cho phản hồi là một loại dùng ôn tiên kỳ nghiền ép ôn độc, tinh luyện một loại tên là đế lưu tương bảo dược tay nghề. Trong quá trình này, ôn độc là ong mật, ôn tiên kỳ là tổ ong, sinh linh thượng thai linh thần là phấn hoa, đế lưu tương chính là mật hoa, ăn có thể đại bổ linh thần nguyên khí. Vì người khác linh thần làm thức ăn, sát nhân hại mệnh, thủ đoạn này quả thực đây thiên ngoại yêu ma còn muốn tà dị. Chân mục chăm chú nhíu mày, Mạnh Thanh Thiền, Lã Thần Quân, cú mẹ nó không phải người tốt ta, thì này còn luyện khí chính tông đâu, so với người ta ngoại đạo bảng môn còn quỷ dị. Chân mục không khỏi nghĩ tới ban đầu biên hoang đại lương, lúc đó muốn ngồi thiên cơ tông bạch quỷ thuyền rời khỏi đại lương, trừ ra trời sinh đạo cốt thiên tài, những người khác nhất định phải cầm thiên cơ lệnh làm vẽ tàu. Thiên cơ lệnh là vật chứa, bên trong tồn phóng hàng loạt tam bảo tinh túy. Cách mỗi mấy chục năm, đại lương cảnh nội rồi sẽ nhấc lên đủ loại khởi nghĩa phản loạn. Vì chính là chế tạo giết chóc, thuận tiện thiên cơ lệnh khống chế âm hồn quái, thu lấy người bình thường tinh khí thần tam bảo. Mà việc này phía sau, khẳng định cùng thiên cơ tông liên quan đến. Một dùng âm hồn quái thu lấy người bình thường tam bảo tinh túy, một dùng hoàng lương ôn tinh luyện sinh linh thượng thai linh thần. Này mẹ nó là thượng bất chính hạ tắc luận a. Mấy ngày sau, chân mục trong phòng, một đoàn nắm đấm lớn chất lỏng màu vàng nóng, phiêu phủ ở giữa không trung. Một cỗ thẳng tới đáy lòng mê người mùi, tràn ngập bốn phía. Đế lưu tương mùi thơm, lại dụ người như vậy. Chân mục cảm thụ lấy trong miệng mình không ngừng bài tiết nước bọt, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Trải qua hơn tiên nếm thử, mượn nhờ ôn tiên kỳ, hắn rất dễ dàng thì theo hoàng lương ôn trong để luyện ra đế lưu tương. Bây giờ chỉ là người được mùi, cả người hắn cũng cảm giác khí sảng thần thanh. Bạch tiên nhiều lần nghịch luyện tiên thiên khí mà tiêu hao nguyên khí, trong nháy mắt thì khôi phục rồi 2-3 phần. Nếu là trực tiếp phục dụng, đáng tiếc. Chân mục lắc đầu, thứ này căn nguyên là đến từ Mạnh Thanh Thiền, ai mà biết được bên trong có hay không có chôn xuống cái gì hố to. Năm đó Lã Việt vì Mạnh Thanh Thiền là cờ thí nghiệm linh lung kim trương. Mạnh Thanh Thiền biết rõ có cả bấy, lại vui vẻ tiếp nhận. Nhìn như Lã Việt càng hơn một bậc, có thể Mạnh Thanh Thiền thì không phải là không có chuẩn bị ở sau. Một cây ôn tiên kỳ, liền để Lã Việt vị này tiên cơ tông tông chủ đi đến thôn vệ người khác linh thần tà đạo. Bởi vậy có thể thấy được, Mạnh Thanh Thiền chắc chắn không phải cái gì thiện nam tín nữ. Này ăn vào trong bụng thứ gì đó, hay là cẩn thận một chút tốt. Chân mục hít sâu một hơi, nỗ lực đè xuống trong lòng tham lam. Bất quá, không ăn, không có nghĩa là không thể dùng. Chân mục suy nghĩ khẽ động, một cái đầu đỉnh thẳng tới căn phòng trần nhà bóng người to lớn, đột nhiên hiện lên ở sau lưng. Nó người mặc khảm nạm kim tuyến xích hồng giáp trụ, người khoác hỏa hồng mũ trùm áo choàng. Trên mặt không có ngũ quan, chứng ngông bóng loáng trên gương mặt, chỉ có một chậm chạp xoay tròn màu đỏ sẫm khối không khí vòng xoáy. Cự linh thần. Chân mục trở lại nhìn này quái vật khổng lồ, tiến lặng cảm thụ. Một cấu ngao ngoe muốn động tâm trạng hiện lên ở trong lòng. Chân mục lông mày chau lên. Trước đó hắn luôn luôn cầm cự linh thần làm lực lượng tăng phúc bí thuật, có thể vào cựu giai về sau, hắn liền phát hiện rồi khác nhau. Vốn chỉ là nửa người tượng thần hư ảnh, bây giờ lại từ hư hóa thực. Theo một môn đơn thuần bí thuật, biến thành xen vào bí thuật cùng pháp khí ở giữa huyền diệu thực thể. Hiện tại càng là hơn bảy già không giống bình thường linh tính, có thể đúng đế lưu tương phóng xuất ra khát vọng tâm trạng. Thần kỳ. Chân mục trên dưới dò xét cự linh thần, vẻ mặt hứng thú. Tay phải một chiêu, đem đoàn kia đế lưu tương thu tới giữa không trung, một chút pháp lực tràn vào cự linh thần tượng thần. Ông mũ trùm hạ kia đỏ sầm vòng xoáy chậm chạp xoay tròn, một cỗ hấp nhiếp lực sinh ra, màu vàng kim đế lưu tương bèo một cái liền bị hút vào trong vòng xoáy. Tựa như suối nước chảy qua mặt đất, sinh hồng giáp trụ bên trên, lập tức có vô số tinh mịn kim tuyến uốn lượn chảy xuôi, nhanh chóng cấu thành từng cái huyền diệu hoa văn. Tượng thần phía dưới, từng đạo màu đỏ đường con bệnh tạo dựng, nguyên bản chỉ tới cái rốn vị trí nửa người tượng thần, nhanh chóng xuống dưới kéo dài bù đắp. Mấy hơi thở công phu, nửa người dưới váy giáp đã cấu trúc hoàn thành. Chân mục trong lòng hơi động, nhìn về phía màu xám trên vách tường một cột. Cự linh thần, 743, 1000, cửu giai, một đoàn đế lưu tương tăng trưởng hơn 200 kinh nghiệm. Chật. Môn này luyện hơn 10 năm bí pháp, cuối cùng là muốn viên mãn. Chân mục lộ ra khuôn mặt tươi cười. Cự linh thần bí pháp cần dựa thân tự thân tinh nguyên pháp lực cùng nhau tu luyện tạo dựng. Quá khứ đều là nhật ký của hắn càng ngày từng chút một xếp, tốc độ chậm chạp. Bước vào đệ cửu giai đoạn về sau, đúng tinh nguyên pháp lực nhu cầu hiện lên chỉ số tăng gọn. Quá khứ thời gian mấy tháng trong, hắn mỗi ngày cũng có tập luyện, lại cũng chỉ luyện được 5-600 kinh nghiệm. Đế lưu tương quả nhiên bất phàm. Chương 683, gợn sóng chương 683, gợn sóng độc tôn phong đỉnh núi lại điện. Khốn thành động Hàn Anh, bị ném ở bên đầm nước. Chu Thông cách đầm nước ngồi xếp bằng, mặt không thay đổi chằm chằm vào Hàn Anh nhìn xem. Muốn giết ta nha? Ngươi không dám. Hàn Anh cười hì hì. Chu Thông trong mắt Hàn quang lóe lên, một đạo pháp lực theo đầu ngón tay bay ra, trong nháy mắt đánh trúng Hàn Anh trên người xiềng xích. Nguyên bản đứng im bất động xiềng xích, lập tức tựa như trường xà, chậm rãi nhúc nhích co vào. Két kít. Một hồi chói hai kim trúc vặn bẹo tiếng vang lên, Hàn Anh trên người giáp trụ lập tức bị đè ép biến hình. Có thể Hàn Anh biểu hiện trên mặt lại không thay đổi chút nào, muốn cầm Lam Tu Trúc làm chỗ dựa. "Vậy ngươi biết này ôn độc là ai phong sao?" "Mạnh Thanh Thiền." "Sai rồi, là sư phụ ta Lã Thần Quân." Chu Thông sắc mặt lập tức biến đổi. Không chỉ biên xá tinh, thiên môn thập tam tinh, thiên trụ thập nhất tinh cũng bị đưa lên rồi ôn độc. Trong đó chín thành tiên yêu ma quái đều đã bị đánh ngã, không được bao lâu, những yêu ma này tàn sát bừa bãi nhiều năm thiên tinh, rồi sẽ bị sư phụ ta dơ lên thu phục. Có như thế đại công nơi tay, kia Lam Tu Trúc thực có can đảm cùng sư phụ ta đối kháng. Hàn Anh vẻ mặt nghiền ngẫm. Chu Thông nghe vậy, sắc mặt càng phát ra âm trầm. "Đem ta giao cho Lam Tu Trúc, việc này bảy thành có thể biết không giải quyết được gì. Nhưng nếu là thả ta, cũng giúp ta thu thập xong nơi đây đầu đuôi, sư phụ ta tất nhiên sẽ cho ngươi thật to ban thưởng." Hàn Anh nhẹ giọng khắp ngữ, trong lời nói tràn đầy hấp dẫn. "Ban thưởng? Ban thưởng ta đi chết." Chu Thông hừ lạnh. "Tông chủ làm việc xưa nay bá đạo, lần này ta bắt ngươi, hắn làm sao có khả năng từ bỏ ý đồ?" Chủ động đầu nhập vào. "Ta nhìn xem ngươi là muốn giết ta." Chu Thông gương mặt lạnh lùng. "Các ngươi phóng ôn độc để cho ta đạo cơ tan rã, nghĩ hoàn toàn chữa trị còn không biết muốn bao nhiêu năm. Này ngăn đường mối thủ, làm sao có khả năng tùy tiện là tiên?" Hàn Anh còn muốn mở miệng quên, Chu Thông lại trực tiếp quát tay ngắt lời. "Khác uổng phí miệng lưỡi." Nói xong thì đưa tay lần nữa đánh ra một đạo pháp lực. Xiềng xích nhúc nhích ở giữa, Hàn Anh miệng lập tức bị phong bế. Chỉ còn một đôi mắt, tràn đầy âm lãnh không cam lòng chằm chằm vào Chu Thông nhìn xem. "Đúng, nên như vậy, trực tiếp ngăn chặn cái này Hàn Anh miệng." Thiên công doanh phía tây, Loa sư sắc gian phòng bên trong, Trần Mục vừa ăn cơm một bên treo lấy đế tính thần thông nghe lén đỉnh núi tiếng động. Hắn đúng tổng tướng Chu Thông kiên định phản ứng có chút thỏa mãn. Hoa họa hoàn chỉnh cái Hải Châu, quay đầu thì lại một hơi họa họa hơn 30 khỏa thiên tinh. Vị kia Lã Thần Quân tâm, là thực sự đen a. Hồi tưởng hai người nội dung nói chuyện, Trần Mục nhịn không được biết miệng. Biên xá tinh có chính mình kịp thời thu lại Hoàng Lương Ôn, nhưng ngoài ra kia hơn 30 khỏa thiên tinh. Phía trên kia không chỉ có thiên ngoại yêu ma, còn có vô số thiên cơ tông luyện khí sĩ đạo binh. Thiên cơ tông bày ra như thế một vị tông chủ, cũng coi là gặp xui xẻo. May bắt lấy rồi cái này Hàn Anh. Trần Mục theo Hỗn Nguyên Lô trong vớt ra một viên đương truy bạch ngọc xà thịt hầm để vào trong miệng, mặt mũi tràn đầy may mắn. Hơn 30 khỏa thiên tinh ôn độc hành hành, biên xá tinh lại bình yên vô sự, này quá dễ thấy, sau khẳng định sẽ dẫn tới Lã Việt tìm kiếm. Nhưng có rồi Hàn Anh thì không giống nhau. Chờ Chu Thông báo cáo tiên quan thành, liền có thể dẫn tới Cao Công làm tu trúc. Đến lúc đó tông chủ Cao Công đánh nhau, nhất định có thể nghe nhìn lẫn lộn. Trần Mục nhấp một ngụm dưỡng linh hữu, nuốt vào trong miệng thì rắn, lộ ra thoải mái nụ cười. Sản xuất đế lưu tương cần đại lượng ôn độc. Có kia hơn 30 thiên tinh đặt cơ sở, cho dù ít biên xá tinh, Lã Việt chỗ thu về ôn độc thì đủ sung túc. Mà chỉ cần nắm giữ ôn tiên pháp, ôn tiên kỷ cũng chỉ là công cụ phụ trợ, có cũng tốt, không có cũng được. Lại thêm Lam Tu Trúc chia sẻ tinh thần và thể lực, Lã Việt không thể nào có quá nhiều tâm tư tìm kiếm biên xá tinh biên cố. Chỉ cần ta cẩn thận một ít, sẽ không sợ bị người tìm ra. Suy nghĩ chuyển động ở giữa, Trần Mục trong lòng rất thả lỏng. Sau bữa ăn, Trần Mục nằm vào cửa sau cách đó không xa lung lay trong ghế, xuyên thấu qua đơn hướng thông sáng hắc ngư môn hộ, thưởng thức trên trời cực đại thiên tinh. Đến rồi thiên ngoại thiên tinh gần một năm, Trần Mục đúng vì sao trên trời vẫn như cũ tràn ngập mới lạ. Dựa theo hắn tìm thấy thông tin nhìn xem, thiên ngoại thiên tinh phần lớn thành hình cầu, cùng kiếp trước địa cầu tương tự. Khác nhau là, chúng nó phần lớn đều tự chủ phát sáng. Hắn phát sáng nguyên lý thì có chút kỳ dị, nó không như ánh sáng phản xạ mặt trăng, cũng không giống đại hỏa cầu giống nhau thái dương, mà là một tầng toàn bộ phương hướng bao phủ thiên tinh lực lượng vô hình đang phát sáng. Nó không chỉ đối ngoại thì còn đối nội, thiên tinh nội bộ ban ngày đêm tối luân chuyển, đều dựa vào tầng này lực lượng. Cảm giác dường như bị phóng đại vô số lần hộ thể linh quang. Trần Mục có nhiều hứng thú thưởng thức. Nhìn một lúc lâu, hắn mới thu hồi chú ý, đem tầm mắt nhìn về phía trước mặt tường xám. Ngọc Thiên Bí Điện, 1337, 1000, ngũ giai, cự linh thần, 3963, 1000, cửu giai. Quá khứ một quãng thời gian tuy nói biến cô không ngừng, nhưng Trần Mục tái tạo ngọc trùng tiết tấu lại cơ bản không thay đổi gì, bí điện kinh nghiệm thì bởi vậy làm từng bước vững bước về phía trước. Đạo hạnh là căn bản, hắn cũng sẽ không vì ngoại giới biến hóa chậm dần đạo cơ tu luyện. Thật sự nhường hắn ngạc nhiên hay là cự linh thần bí pháp, đế lưu tương hiệu dụng phi phàm. Trần Mục cảm thán, khoảng cách đạt được đoàn thứ nhất đế lưu tương cũng mới chẳng qua 5-6 ngày thời gian. Cự linh thần bí pháp dĩ nhiên đã bị thúc đẩy sinh trưởng ra hơn 3000 kinh nghiệm. Suy nghĩ khẽ động, một chân đạp đất mặt, đỉnh đầu căn phòng trần nhà giáp ra tự thần, đột nhiên xuất hiện trước người. Nguyên bản chỉ có nửa người cự linh thần tượng thần, bây giờ đã triệt để bổ toàn. Nó còn có lớn nhỏ như ý năng lực, trước mặt 4 mét nhiều thân cao, chính là Trần Mục cố ý khống chế. Như bung ra áp chế, tối thiểu cao hơn hiện tại gấp đôi. Mà nếu lại thi pháp cố ý phóng đại, thân cao hình thể lập tức liền năng lực vượt qua hơn 10 mét, không hổ hắn cự linh thần tên tuổi. Lực lượng ngang ngược, đội trời đạp đất. Như luyện đến cực hạn, vậy chẳng phải là muốn có thể so với thần thông pháp tiên tượng điện. Lợi hại a. Trần Mục mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, lúc này lấy ra ôn tiên kỳ, lần nữa để luyện ra một đoàn đế lưu tương. Đưa vào cự linh thần mũ trùm ở dưới trong vòng xoáy. Lúc đêm kia, biên xá tinh, âm nguyệt hồ thiên công doanh trại bên ngoài. Không khí một hồi xoay tròn bặm mẻo, toàn thân áo đen Chu Thông đột nhiên hiện hiện. Hắn mắt nhìn xa xa đèn đuốc sáng trưng doanh trại, quay người lặng yên bay về phía hơn 100 dặm bên ngoài một chỗ núi nhỏ. Lách mình tiến vào một chỗ tầm thường sân động, đưa tay lấy ra giải mảnh bản cùng lư hương đồng. Nhóm lửa ba con lập hương về sau, hắn liền bắt đầu niệm tụng thần bí chú luôn. Thẳng tắp bay lên khói xanh lượn lờ, lập tức giữa không trung hội tụ thành cầu. Một người mặc đạo bào màu tím thân ảnh tại trong sương khói xuất hiện. Chu Thông, Hàn Anh ở đâu? Lã Việt thần sắc lạnh lùng quát hỏi. Thiếu chủ tại Độc Tôn Phong, bình yên vô sự. Chu Thông đội vàng mở miệng, cái trán tràn đầy mồ hôi lạnh. Lã Việt sắc mặt hơi trì hoãn, nhưng như cũng nhíu mày chằm chằm vào Chu Thông nhìn xem. Biên xá tinh bên này ôn độc không hiểu tiêu tán, còn có người cho ta cùng Lê Cửu Phí chiêu truyền tin, điểm ra ôn độc bình ở chỗ đó điểm. Có Lê Cửu Phí chiêu ở đây, ta không thể không đúng thiếu chủ ra tay. Cũng may thiếu chủ bị ta muốn tới rồi Độc Tôn Phong, tuy có Lê Cửu đám người giám thị, tình cảnh không tốt lắm, cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Chu Thông tốc độ nói rất nhanh giải thích. Này phía sau rất có thể là Mạnh Thanh Tiền tàn hồn quấy phá, mong rằng tông chủ tăng thêm nhân viên, sớm ngày lắng lại luận này. Hắn cung kính chắc tay. Không phải nàng. Lã Việt chắc chắn lắc đầu, nếu như là Mạnh Thanh Tiền, các ngươi ai cũng không sống nổi. Là Lam trưởng lão. Chu Thông cẩn thận từng ly từng tí mở miệng. Trở về nhường Hàn Anh chuẩn bị tế đàn, ta sau đó thì phái người đi biên xa tinh. Bắt Lê Cửu Phí chiêu thẩm nhất thẩm, liền biết là không phải Lam tu trúc đang quấy rối. Lã Việt sắc mặt bình thản. Tuân lệnh. Chu Thông lúc này ôm quyền con người. Chương 684, rút tuổi dưới đáy nổi. Chương 684, rút tuổi dưới đáy nổi Độc Tôn Phong Thiên công doanh. Chu Thông giá hỏa này lại là Lã Việt người. Trần Mục nghe bên tai truyền đến loáng thoáng đối thoại âm thanh, sắc mặt tâm trầm. Là rồi, cho tất cả biên xá tinh đưa lên hoàng lương ôn bực này đại sự, nếu là không có tâm phúc trấn thủ, Lã Việt làm sao có thể yên tâm. May mắn ta tại Âm Nguyệt Hồ Thiên công doanh phụ cận phóng có Chu Vũ pháp kiếm. Trần Mục may mắn. Này pháp kiếm vốn là vì thám thính tổng tướng Lê Cửu hành tung. Một vị khác tổng tướng Phí Chiêu Châu doanh trại, cũng đồng dạng bị một viên Chu Vũ pháp kiếm nghe lén. Lã Việt dù sao cũng là một tông chi chủ, nguyên thần thần quân, Trần Mục sợ hai người chịu không được áp lực đầu nhập vào đối phương. Có thể để Trần Mục không ngờ rằng là Lê Cửu Phí Chiêu không sao hết, vốn cho là khẳng định không có vấn đề Chu Thông, ngược lại mới thật sự là có vấn đề người. Trước đó thân chúng hoàng lương ôn độc, là đang diễn cho người bên ngoài nhìn xem. Không, thì không nhất định là diễn, rất có thể là cố ý để cho mình trúng độc. Có đế lưu tương tại, cho dù bị ôn độc tổn thương, cũng có thể khôi phục nhanh chóng. Trần Mục trong lòng tỉnh ngộ. Âm hiểm, quả thực âm hiểm. Hắn nhịn không được cắn răng. Nếu để cho Chu Thông đưa tới giúp đỡ, biên xá tinh tất nhiên sẽ bị Lã Việt người lần nữa khống chế, đến lúc đó tình cảnh của mình. Nghĩ đến đây, Trần Mục không khỏi nheo mắt lại. Lúc đêm khuya, Độc Tôn Phong đỉnh núi, Chu Thông sải bước đi vào trong đại điện. "Sư đệ, người đi nghỉ ngơi, ta tới canh chừng nhìn Hàn Anh." Chu Thông đứng bên đầm nước Phí Chiêu nói. "Sư minh cơ thể có thể không ngại." Phí Chiêu quan tâm nói. "Chỉ là tạm thời đè xuống thai hoàng ẩm, nghị triệt để khôi phục, sợ là muôn vàn khó khăn." Chu Thông giả bộ phẫn hận chừng cách đó không xa Hàn Anh một cái nói. "Sư minh, Hàn Anh dù sao cũng là tông chủ thủ đồ, ngài có thể nghìn vạn lần không thể tự mình tra tấn." Phí Chiêu vẻ mặt làm khó mở miệng quyến nhủ. "Yên tâm, ta có chừng mực." Chu Thông hít sâu một hơi, tựa như đang cố gắng đè xuống trong lòng phẫn nộ giống như gật đầu hứa hẹn. "Như thế, vậy liền bất vả sư minh." Phí Chiêu chần chờ một lát, cuối cùng đứng dậy chắp tay cáo tử. Chu Thông không để ý khoát tay, con mắt vẫn như cũ phẫn nộ chằm chằm vào Hàn Anh. Hồi lâu, và Phí Chiêu độn quang ở chân trời hoàn toàn biến mất, Chu Thông biểu hiện trên mặt lúc này vừa thu lại, bước nhanh tới gần Hàn Anh. "Tuổi thân thiếu chủ rồi." Hắn mặt mũi tràn đầy hối nãy, vừa nói một bên điều khiển pháp chú nhường xiển xích qua loa lòng thoát, cũng không dám hoàn toàn cởi ra. Xiển xích bí pháp là hắn cùng Phí Chiêu Lê Cửu liên hợp thi triển, như thật toàn bộ cởi ra, ngay lập tức sẽ bị hai người khác phát giác được. Sau đó ta liền đi bố trí tế đàn, tiếp dẫn người của chúng ta đến đây. Đến lúc đó giơ lên cầm xuống Lê Cửu Phí Chiêu hai người, ngài là có thể triệt để thoát ly xiển xích này. Chu Thông vẻ mặt tươi cười, có thể nói nhìn, hắn thì phát hiện không hợp lý. Trước mặt Hàn Anh hai mắt nhắm nghiền, nói với hắn lại không hề phản ứng. Chu Thông trong lòng lộ bộ giận mình, đột nhiên dâng lên một cố dự cảm không tốt. Không thích hợp. Hắn lúc này đánh ra kể ra pháp lực, thúc đẩy xiển xích. Nguyên bản trói buộc Hàn Anh hạ nửa gương mặt xiển xích nhanh chóng nhúc nhích buông ra, một tấm bệnh lên khỏe miệng vị dị khuôn mặt tươi cười, đột nhiên đập vào mí mắt. Hoàng Lương ôn độc. Thiếu chủ làm sao lại bên trong Hoàng Lương ôn? Chu Thông đồng tử đột nhiên co rụt lại, cảm giác trái tim thật giống như bị người một cái nắm chặt giống như. Tông chủ Lã Việt đúng Hàn Anh thế nhưng cực kỳ coi trọng, nếu để tông chủ hiểu rõ Hàn Anh ở trong tay chính mình bị ôn độc hại thành ngớ ngẩn, vậy ta. Chu Thông hai tay đột nhiên nắm tay, trong lòng không nhịn được phát run. Là Mạnh Thanh Tiền. Không không không, là Cao Công làm tu trúc. Phát hiện chính mình liên hệ tông chủ, cho nên liền trực tiếp đúng thiếu chủ ra tay. Đây là rút tuổi dưới đáy nổi, để cho ta không thể không phản bội tông chủ a, thật ác độc làm tu trúc. Chu Thông tê cả da đầu, phía sau trong nháy mắt bị mồ hôi lạnh che kín. Mồ hôi đầm đìa đi, tổng tướng đại nhân. Doanh trại phía tây, Trần Mục nằm ở loa sư sắc cửa xa xa trong ghế, cười khẽ một tiếng. Bên cạnh kim hồng sắc ôn tiên kỳ, không gió mà bay. Ôn tiên pháp có thể thu ôn độc, tự nhiên cũng có thể phóng ôn độc. Với lại vì có ôn tiên kỳ nơi tay, phóng thích ôn độc thủ đoạn càng là hơn quỷ bí khó lường. Phát hiện Chu Thông liên hệ Lã Việt, Trần Mục lúc này thì phóng ôn độc đem Hàn Anh độc thành cái kẻ ngu. Chu Thông là Lã Việt tâm phúc, nhưng Hàn Anh thế nhưng Lã Việt thủ đồ. Hàn Anh tại Chu Thông dưới mí mắt xảy ra chuyện, kia Lã Việt thì tất nhiên sẽ không bỏ qua Chu Thông. Cái gọi là kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, Chu tổng đem nhất định có thể làm ra lựa chọn chính xác. Ha ha. Sợ hai điều khiển, Chu Thông hành động lực hoàn toàn bị điều động. Ngày thứ hai hắn liền không tiếp tổn thất nguyên khí, thi triển bí pháp có liên lạc thiên quan thành. Sau 4 ngày, một cái tựa như ảo ảnh cửa bạch ngọc thì xuất hiện tại Độc Tôn Phong chân núi giữa không trung. Một nhóm hoàn toàn mới đạo binh được phái tới biên xá tinh đóng giữ, Trần Mục và Thiên Công doanh mọi người, thì bị yêu cầu toàn bộ trở về Thiên Quan Thành, di chuyển bảo hộ ôn độc sự kiện người tham dự. Đây là đang nhằm vào Lã Thần Quân. Đi theo sau Ngô quản sự, chậm rãi đi về phía Thiên Môn Trần Mục, trong lòng hiện lên một tia hiểu. Lần này tốt, Cao Công Lam tu trúc kết cục nhằm vào Lã Thần Quân. Lã Việt sợ là không có kia tinh thần và thể lực truy tra biên xá tinh biến cố. Dương Đô Phường, Cửu Lục ngõ hẻm. Thời gian qua đi nửa năm, Trần Mục lần nữa trở về Kỷ Vị Viện. Nhìn quen thuộc tường xây làm bình phong ở cổng giếng trời, trong lòng có chút an tâm. Tuy nói chỉ là Thiên Quan Thành an bài bình thường trụ sở, nhưng trước đó ở nơi này trong lúc đó, hắn mỗi ngày bắt đầu làm việc tu luyện, đời sống ít có quy luật ổn định, lại nhường Trần Mục có chút lòng cảm mến. Có Lam Tu Trúc cái này người cao to đè vào phía trước, Lã Việt thời gian ngắn không cách nào cẩn thận truy tra. Biên xá tinh trải nghiệm ôn độc sự kiện đạo binh mấy bạn, ta ẩn thân trong đó, liền tựa như trong hồ một giọt nước, cơ bản sẽ không bị người phát hiện. Tương lai một đoạn thời gian rất dài, hẳn là có thể an ổn tu luyện. Nghĩ đến đây, Trần Mục không khỏi lộ ra khuôn mặt tươi cười. Đang muốn phản trở về gian phòng của mình, một quen thuộc Khôi Ngô bóng người đi vào đình viện. Không phải người khác, đúng là hắn sát vách hàng xóm Trung Khánh. Đối phương so với chính mình sớm hơn một bước đi biên xá tinh, lần này cũng bị cùng nhau triệu hồi. Trần Mục vừa định chào hỏi, lại phát hiện đối phương có chút không đúng. Sắc mặt tái nhợt, ánh mắt ngốc trệ, hành động chậm chạp vụ bè, đứng trong nội viện những người khác chào hỏi phản ứng trì độn. Đây là, nghe nói là bị ôn độc đả thương thượng thai linh thần, không biết muốn bao nhiêu năm mới có thể khôi phục, thật đáng thương. Trong viện mọi người chú ý tới Trung Khánh, nhịn không được cảm thán lên tiếng. Này đã coi như là tốt. Tây Xương lầu 2 kia 5 vị đạo hữu, bây giờ lại chỉ quay về 2 vị, ngoài ra 3 cái nghe nói đã triệt để biến thành hành thi đầu đủ. Một tông chi chủ có thể nào như thế thủ lạc tâm an? Đạo hữu nói cẩn thận, cũng đừng rước họa vào thân. Trần Mục đứng ở đồng xương đầu bậc thang, nhìn xem một mặt cười ngây ngô Trung Khánh, không khỏi dâng lên một cỗ thọ tử hồ bi chua xót cảm giác. Nếu không phải mình có thiên yêu giáp cùng tất tình diễm hộ thể, nhường kia Hàn Anh bị Hoàng Lương ôn độc đấm đốc, cảm giác dường như còn nhẹ tha hắn đấy. Trần Mục trong mắt lóe lên một vòng âm trầm. Còn có vị kia không cầm đạo binh nhân mạng coi là chuyện nghiêm túc Lã Việt Lã Thần Quân. Thật nghĩ xem hắn bị ôn độc cuốn thân chẳng cảnh, đáng tiếc. Đáng tiếc đối phương là Nguyên Thần Thần Quân, đáng tiếc đối phương là Thiên Cơ Tông tông chủ. Cho dù ra lần này biến cố, chỉ sợ đối phương cũng sẽ không có tổn thất quá lớn. Là mấy trăm năm lão đối đầu, Mạnh Thanh Thiền chắc là có biện pháp trọng thương Lã Thần Quân a. Giờ khắc này, Trần Mục thậm chí dâng lên một chút chờ đợi Mạnh Thanh Thiền năng lực sớm ngày thức tỉnh suy nghĩ. Chương 685, thức tỉnh chương 685, thức tỉnh Thiên Quan Tinh bên trên, gió êm sóng lặng. Liên quan đến biên xá tinh ôn độc một chuyện mãnh liệt nghị luận, dần dần làm lạnh lắng lại. Kia dù sao cũng là một tông chi chủ, người nào có thể trị, người nào dám trị? Huống chi người ta hay là đánh lấy khu trục thiên ngoại yêu ma danh nghĩa. Chúng ta còn khá tốt, Thiên Môn Tiên Chủ kia đến nay phong tỏa hơn 30 tinh, chậc chậc. Giải yêu ngõ hẻm, Tân Thị Viện, Trần Mục giải yêu trong phòng kế, mập lùn Ngô quản sự thở dài lắc đầu. Trước đó về Lã Việt các loại đồn đãi bay lầy trời, có thể Thiên Quan Thành lại không khai thác bất luận cái gì rõ ràng hành động. Nghe nói có người náo đi nội thành tinh quân điện. Trần Mục tò mò hỏi. Đạo hạnh chưa đủ, gây lại hùng cũng vô dụng. Ngô quản sự khinh thường hừ lạnh. Đúng vậy a, Lã Việt thế nhưng Nguyên Thần Thần Quân, sống mấy trăm năm, cùng bình thường luyện khí sĩ quả thực đều không phải là một giống loài. Chỉ là sâu kiến làm ở Mỹ, ảnh hưởng chút nào không đến vị kia Lã Thần Quân. Ban đầu còn lên án không ngừng, có thể theo thời gian trôi qua thì có càng ngày càng nhiều người khôi phục bình tĩnh. Đông đảo đạo binh trừ ra may mắn chính mình còn sống rời đi biên xá tinh, đã không còn dám trắng trợn nghị luận. Trần Mục nghĩ hơn nửa tháng tới biến hóa, không nhịn được trong lòng rét run. Và nghĩ nhiều như vậy, không bằng thành thật tu hành. Nô quản sự sắc mặt bình thản, một bộ nhìn lắm thành quen bộ dáng mở miệng, nói xong thì đưa cho Trần Mục một tấm giới tử phủ. Này bên trong chứa 30 cân âm phong bạch cốt mã chân sau thịt, đều đã khử qua yêu độc. Đa tạ Nô quản sự. Trần Mục chắc tay. Vị này Nô quản sự không hổ là làm hơn 10 năm đạo binh kẻ ra đời. Trước đó tại biên xá tinh thì từng giúp hắn làm đến qua ưng trụ bạch ngọc xà thịt. Bây giờ trở về Thiên Quan Thành, không ngờ rằng tại Thiên Công Phường vẫn như cũ có phương pháp. Nghĩ cám ơn ta, vậy cũng chớ giấu rốt, đều nhờ gánh chút ít giải yêu nhiệm vụ, chính là đối ta lớn nhất cảm tạ. Nô quản sự khoát tay, lại nói, những thứ này yêu thú thịt, ngươi thì trả tiền rồi đạo công. Nói xong hắn liền ngã chắp tay sau lưng rời đi. Đều nhờ gánh giải yêu nhiệm vụ. Trần Mục khẽ cười một tiếng, cũng không phải không được. Dù sao có Tam Âm Lục Yêu thuật tại, giải yêu với hắn mà nói dễ như trở bàn tay. Thật muốn buông tay buông chân, một mình hắn năng lực bù đắp được hơn 10 người. Qua loa bộc lộ tài năng cũng được, vừa bạn kiếm nhiều một chút mới nói công, đổi lấy chút ít sạch sẽ thiên ngoại yêu thú thịt chứa được. Kỳ Vị Viện, Trần Mục nghiêng dựa vào phía trước cửa sổ mềm trên giường, cho mình được một hấp dưỡng linh cửu, vui mừng nhìn trước mắt màu xám vết tường. Ngọc Thiên Bí Điện, 127, 1000, lục giai, về đến Thiên Quan Thành về sau, trừ ra ngẫu nhiên chú ý ôn độc sự kiện đến tiếp sau, hắn cơ bản giữ vững hai điểm tạo thành một đường thẳng quy luật đời sống. Có sung túc hồi nguyên thang cùng dưỡng linh cửu, lại thêm trước đó biên xá tinh tích lũy, không đến 2 tháng thời gian, Ngọc Thiên Bí Điện liền tiến vào hoàn toàn mới giai tầng. Lúc này ngọc trùng tăng dày một vòng, cạnh ngoài nhiều vô số màu vàng kim sợi tơ. Những thứ này tinh mịn tơ vàng xoắn xuýt quấn quanh, hình thành một trạm rông tơ vàng tuyến đoàn. Nguyên bản trong suốt bạch ngọc trạng ngọc trùng tương ngoài, thì bắt đầu theo tơ vàng tuyến đoàn hướng ra phía ngoài bên cạnh tăng dày lan tràn, từng bước bù vào tinh mịn trong khe hở. Chờ ngọc trùng tương ngoài triệt để bao trùm tơ vàng, bí điện hẳn là có thể hoàn thành giai đoạn thứ 6. Trần Mục cảm thụ lấy tường sám phản hồi, lại so sánh ngọc thiền đạo cơ đồ. Hắn đúng trước mắt tu hành tiến độ, lập tức thì có rồi cái rõ ràng khái niệm. Nhờ có Thừa Thiên Hồ cung cấp hàng loạt nguyên khí, lúc này mới ủng hộ ta như thế nhanh chóng tu hành. lại là cho bí pháp, lại là cung cấp nguyên khí. Mạnh Tiền Bối giúp bận rộn rồi nha. Trần Mục vui vẻ nghĩ, cho nên a, Mạnh Tiền Bối tốt nhất vẫn là năng lực ngủ nhiều chút thời gian. Ha ha, đáng tiếc sự việc thường thường khó mà tận như ý người. Ngày này, Trần Mục tiến vào Thiên Đăng Thành, khí cấm trăm dặm thi triển, tượng thường ngày chọc trời nhiếp lên thừa thiên hồ, vừa định đem nó ném vào ngũ quỷ túi rút ra nguyên khí. Tách, một tiếng vang nhỏ, màu xám tảng đá hồ lô tựa như hạt cát xếp thành ngũ ngốc, qua loa bị lực ngay tại giữa không trung hóa thành một đống một phấn. Trần Mục lúc đó thì sửng sốt, rút nguyên khí quá nhiều, kết quả đem thừa thiên hồ cho rút thành rồi sắc không. Vậy sau này chính mình đạo cơ tu luyện cần thiết nguyên khí, lại nên đi ở đâu tìm? Trần Mục chợt cảm thấy đau lòng. Thừa thiên hồ liền tựa như đại bổ hoàn, ở trong chứa lượng lớn nguyên khí, phụ trợ hắn cố bản bồi nguyên, gia tốc đạo cơ tu hành. Trước đó hắn thì hoàn toàn không sợ nguyên khí tổn thất, nếu không phải cơ thể hấp thụ tốc độ theo không kịp, hắn tu hành tốc độ còn có thể nhắc lại. Nhưng bây giờ, tốt như vậy đại bổ hoàn, hết rồi nha. Trần hồi lâu, Trần Mục mới nhận mệnh lắc đầu thở dài. Cũng may thì không tất cả đều là xấu chuyện. Hắn tâm thần chìm vào ảnh đồng mắt to trâu, nguyên bản Mạnh Thanh Tiền kia tràn ngập tất cả thiên đăng thành vô hình khí thế, giờ phút này đã biến mất. Mạnh Thanh Tiền là Thiên Cơ Tông Khâm Định Ma Quân, đối phương ẩn thân thiên đăng thành, Trần Mục cả ngày nơm nớp lo sợ, sợ bị Lã Việt phát hiện. Hiện tại tốt, thừa thiên hồ vỡ vụn, Mạnh Thanh Tiền biến mất. Mặc kệ đối phương là chết hay là đi rồi, đối với mình mà nói cũng là một chuyện tốt. Tuy nói hết rồi nguyên khí đại bổ hoàn, nhưng cũng bởi vậy ít cái thai hoàng ẩm. Mạnh Tiền Bối, ngài sao cứ thế mà chết đi đấy? Trần Mục trong lòng thở phào nhẹ nhõm, giả mô hình giả thức cảm thán lên tiếng. Ta chết đi, ngươi thật cao hứng. Một đạo chim hoàng anh thanh thúy giọng trẻ con đột nhiên xuất hiện sau lưng Trần Mục. Vừa buông lòng một hơi, Trần Mục lập tức trong lòng một lộ bộ. Đầu hắn ra sắp vỡ, ngay lập tức quay người, cung kính ôm quyền con người, chúc mừng Mạnh Tiền Bối khôi phục như lúc ban đầu. Vừa dứt lời, một trải lấy phi tiên búi tóc, người mặc màu xanh sẫm tinh xảo váy dài 7-8 tuổi tiểu nữ đồng, thì đập vào mắt bên trong. Đây là Mạnh Thanh Tiền. Làm sao còn đến rồi cái phản lão hoàn đồng à nha? Ngươi nói ta tại sao là lần này bộ dáng? Mạnh Thanh Tiền khuôn mặt nhỏ nén sát, mắt to gắt gao nhìn chằm chằm Trần Mục. Tất nhiên là Lã Thần Quân âm thầm quấy rối. Trần Mục vẻ mặt chắc chắn. Ngươi đánh rắm. Mạnh Thanh Tiền chỉ cảm thấy một hơi chặn ở trong tim. Rõ ràng là gia hỏa này rút đi quá nhiều thừa thiên hồ nguyên khí, lúc này mới dẫn đến chính mình kim thiền thoát sát pháp không cách nào thi triển xong toàn bộ. Nhưng này gia hỏa không chỉ không thừa nhận, lại còn dám ở ngay trước mặt chính mình nói chuyện tào lao. Đã đoán sai sao? Trần Mục vẻ mặt mở mịt. Tại hạ kiến thức quá cạn, lung tung nói bừa, thực sự thật có lỗi. Hắn mở ra hai tay, mặt mũi tràn đầy tiếc nuối. Tiền Bối lần này thành công đi vào thiên ngoại thiên tinh, triệt để thoát khỏi Lã Thần Quân, cũng coi như thật đáng mừng. Không bằng sớm rời đi, chúng ta cũng coi là hảo tụ hảo tán. Trần Mục tràn đầy thành khẩn tuyên bố. Hảo tụ hảo tán. Theo mở miệng câu nói đầu tiên thì lặng yên thi triển điểm thắng chú pháp ngươi, hiện tại nói với ta hảo tụ hảo tán. Mạnh Thanh Tiền lập tức thì tức tới muốn cười. Trong lòng người định kiến là một toàn núi lớn, Tiền Bối đúng hiểu lầm của ta, thật sự là quá sâu á. Trần Mục vẻ mặt bi thương, lúc này điều động toàn thân pháp lực, nhường nghiệm thắng chú pháp vì càng nhanh chóng hơn độ thi triển. Mạnh Thanh Tiền, người có thể nào âm hiểm như thế không biết xấu hổ? Nàng cũng không nói chuyện, thậm chí trên mặt phẫn nộ nét mặt cũng thu vào, ngược lại cười tủm tỉm chằm chằm vào Trần Mục nhìn xem. Từ vừa mới bắt đầu thì nói dây cả ra dây muốn miệng đầy nói bậy, là nghĩ kéo dài thời gian chờ người kia âm quỷ bí pháp có hiệu quả. Trên mặt nàng dâng lên một vòng nghiền ngẫm. Đúng dịp không phải, ta thì đang trì hoãn thời gian. Mạnh Thanh Tiền vẻ mặt sáng sủa. Ông, một cây xích hồng sắc tam giác đại kỳ, đột nhiên ở tại bên cạnh hiện hiện. Nguyên bản bị ngọc thiền khí thế xâm nhiễm mà ra màu vàng kim đường vân, tựa như cho tàn dị rào rơi xuống, thay vào đó là một mảnh màu xanh sẫm âm lãnh đồ án. Ôn Tiên Kỳ, phải gặp. Trần Mục đồng tử hơi co lại. Thất Tình Diễm lúc này theo điểm thắng chú pháp bay ra, một mảnh không màu hỏa diễm đột nhiên xuất hiện tại Mạnh Thanh Tiền bên cạnh. Nhưng đối phương chỉ là phất phất tay, một mảnh màu xanh sẫm ống tay áo và áo thoát ly ống tay áo, bị quật bay ra xa 7-8 mét. Mà nguyên bản bao trùm Mạnh Thanh Tiền toàn thân Thất Tình Diễm, lại cũng bị kia không chọn vẹn ống tay áo cùng nhau mang đi. Trần Mục sắc mặt lập tức đại biến. Mạnh Thanh Tiền lại có biện pháp thoát khỏi hiểm thắng pháp chú cùng Thất Tình Diễm. Xong đời. Chương 686, rời đi chương 686, rời đi trúc long biến. Thiên Đăng Thành bên trong, tại phát hiện Thất Tình Diễm mất đi hiệu lực trong nháy mắt, một khỏa to lớn long đầu thì sau lưng Mạnh Thanh Tiền xuất hiện. Nó mở ra giữ tận miệng rộng, tựa như phi nhanh hỏa xa đầu, ở bang phóng tới Mạnh Thanh Tiền. Có thể Mạnh Thanh Tiền thân hình lại tựa như huyễn ảnh, cùng trúc long pháp thân hoàn toàn ở hai cái không gian. Hung ác trúc long cắn cái không, lại trực tiếp theo trong cơ thể nàng xuyên qua, mảy may không cách nào ảnh hưởng Mạnh Thanh Tiền. Nguyên Thần Thần Quân vạn pháp bất xâm. Trần Mục đồng tử bỗng nhiên co vào. Ngươi này Diêm Ma bí pháp rất không tồi, có thể ngươi đạo hạnh chưa đủ, cho dù tốt bí pháp cũng vô dụng. Mạnh Thanh Tiền cười mỉm mở miệng. Hắn bên cạnh thân Ôn Tiên trên lá cờ màu vàng kim đường vân từng chút một rơi xuống, màu xanh sẫm đường vân tựa như vô số tiểu xà, theo cột cờ dưới đáy hướng lên nhanh chóng leo lên uốn lượn. Trần Mục giật mình trong lòng, toàn thân pháp lực tuôn ra. Bành! Liên tiếp lam bạch tia chớp hóa thành từng đạo lôi võng, đột nhiên xuất hiện tại Mạnh Thanh Tiền bên cạnh. Trong khoảnh khắc, hắn dưới chân mặt đất đã bị lôi điện tiêu đốt cháy đen hòa tan, có thể Mạnh Thanh Tiền không chút nào tổn thương chưa xuất hiện. Tinh xảo luyện khí lôi pháp, cho dù tại Thiên Cơ Tông, có chiêu này lôi pháp cũng không có mấy cái. Mạnh Thanh Tiền nhìn quanh thân lôi quang, dù bận bận ung dung tán thưởng. Đang khi nói chuyện, nàng bên cạnh thân Ôn Tiên trên lá cờ màu vàng kim đường vân đã càng ngày càng ít. Trần Mục lúc này không do dự nữa, đưa tay đem vô số ưu xanh lục yêu khí nhận dội về Mạnh Thanh Tiền, sau lưng đã có đen nhánh xương mù vòng xoáy bỗng nhiên hiện hiện. Thân hình hắn lui nhanh, đột nhiên vọt tới vòng xoáy. Mắt thấy là phải thoát khỏi Thiên Đăng Thành đầu tiên, có thể sau một khắc, kia đen nhánh vòng xoáy lại tựa như khí cầu bị đâm thủng, ầm vang nổ tan. Thiên Đăng Thành môn hộ lại bị Mạnh Thanh Tiền cho đột nhiên quay tán. Xong đời, Trần Mục ra đầu siết chặt, chỉ cảm thấy toàn thân phát lạnh. Thiên Sơn đạo lục yêu thuật, ngươi đây là coi ta là yêu ma rồi nha. Mạnh Thanh Tiền nghiền ngẫm tiếng cười vang lên, hắn thân ảnh thì đột ngột hiện lên ở Trần Mục trước người 2 mét chỗ. Nhìn tựa như quỷ mị giống như bỗng nhiên đến gần Mạnh Thanh Tiền, Trần Mục toàn thân cứng ngắc, cảm giác trái tim đều rất giống bị người đột nhiên nắm lấy giống như. Muốn chạy, muốn đi. Mạnh Thanh Tiền cười híp mắt chằm chằm vào Trần Mục nhìn xem. Trong tay kia đã trở thành màu xanh sẫm ôn tiên kỳ, âm vang tán loạn thành vô số cho tàn, chợt thì lại lần nữa tổ hợp, một cây che kín gai nhọn giữ tợn lang nha đồng hiện hiện. Thời gian trong nháy mắt, kia lang nha đồng liền đã đánh tới rồi Trần Mục trước mặt. Bố trí tại thân thể phía ngoài nhất khí cấm trăm dặm tựa như giấy, tuy tiện bị lang nha đồng xé bỡ. Hộ thể linh quang yếu ớt tựa như lồng thủy tinh, răng rắc một tiếng liền bị lang nha đồng nện thành mảnh bỡ. Dương kém cốt thuẫn càng là hơn tại chạm đến trong nháy mắt thì rút về ấn đường bí khiếu bên trong. Giữ tợn lang nha đồng thì dễ dàng như vậy đột phá Trần Mục tầng tầng phòng hộ, không trở ngại chút nào liền đi tới Trần Mục bên trái bên eo. Trần Mục toàn thân siết chặt, chỉ cảm thấy như đọa hầm băng giống như. Trong suốt thiên yêu giáp lúc này ứng kích hiện hiện, đen nhánh xương mù cùng lam bạch quấn quanh, vũ long pháp tướng cùng ngũ lôi chú khí thế toàn bộ ra chỉ tại thiên yêu giáp mặt ngoài. Ầm. Một tiếng vang trầm, Trần Mục thân hình uốn cong tựa như lại hạ, vèo một cái thì bay lên trời. Không đợi hắn điều chỉnh thân hình, Mạnh Thanh Tiền kia thân ảnh tiểu tiểu xuất hiện lần nữa trước người, lang nha đồng hướng phía đỉnh đầu hắn ầm vang nện xuống. Ầm. Một vòng bụi mù tứ tán, Trần Mục cả người trực tiếp bị nện vào cứng rắn mặt đất bên trong. Mạnh Thanh Tiền lại tựa như thuấn gì, đột nhiên xuất hiện tại hình người hố to trước, lang nha đồng ngang nhiên vung xuống, màu xanh sẫm cán dài cũng bởi vậy bị ép cong. Oeng. Khí kình nổ tung, mặt đất thật dày bùn đất tựa như sóng biển, lập tức bị một kích này đập hướng bốn phía quay cuồng quyết tán. Ngoài mấy chục thước, Trần Mục theo tại quần cuộn trong kình khí hiện hình, sắc mặt tái nhợt một mảnh. Vừa nãy nếu không phải phản ứng rất nhanh, kịp thời hóa thành thanh phong bỏ chạy, bằng không mặc dù có thiên yêu giáp hộ thể, bị tiêm một chút đập trúng, chính mình như thường không chết cũng tàn phế. Không thể lại tránh á. Trần Mục sắc mặt tâm hàn. Hộ thể khí thế, Diêm Ma đột pháp. Ngươi biết đồ vật chắc chắn không y ta. Mạnh Thanh Tiền cắn răng nghiến lợi, sắc mặt đồng dạng một mảnh lạnh lùng. Thân ảnh chợt hư không tiêu thất, chợt thì sau lưng Trần Mục hiện hiện. Lang nha bổng giơ cao, hung hăng đánh về phía Trần Mục sau đầu. Keng. Hỏa hoa văng khắp nơi. Trần Mục toàn thân bao phủ thiên yêu giáp, hai tay ra chỉ thập phương thủ bí pháp, gắt gao cầm một người cao âm thác nguyện nhận, một mực cản lại lang nha bổng đường tấn công. Lực lượng không nhỏ, nhưng lại không phải là không thể tiếp nhận. Mạnh Tiền bối, ngươi quả nhiên không có khôi phục hoàn toàn. Trần Mục nhếch môi, lộ ra một hung ác khuôn mặt tươi cười. Ngũ quỷ phụ thân, cự linh thần. Trần Mục thân ảnh bỗng nhiên hóa thành thân cao 3 mét cơ bắp nổi lên cự nhân, chợt thì nâng lên nguyệt nhận, hung hăng đánh tới hướng Mạnh Thanh Thiền. Ken ken ken. Khí kình bắn ra bốn phía, tiếng oanh minh không dứt. Hai người thân ảnh tựa như quỷ mị tại thiên đăng thành các nơi đột ngột hiện hiện, âm thác nguyệt nhận cùng lang nha bổng va chạm, hỏa hoa bắn tung tóe không ngừng. Một đoạn thời khắc, ken. Màu đen nguyệt nhận cùng lang nha bổng lần nữa đụng nhau, mãnh liệt khí kình hướng bốn phía bay cuộn. Trần Mục giơ cao nguyệt nhận, chống chọi đỉnh đầu lang nha bổng, xuyên thấu qua binh khí ở giữa khe hở, gắt gao tiếp cận Mạnh Thanh Thiền. Hắn nhếch môi sừng, lộ ra một dữ tợn khuôn mặt tươi cười, Mạnh Tiền bối, người vạn pháp bất xâm, dường như không thế nào hoàn điện. Vừa dứt lời, một đạo người mặc đen hồng giáp trụ tượng thần, thì sau lưng Mạnh Thanh Tiền xuất hiện, chính là mới vừa rồi viên mãn không lâu cự linh thần. Cảm thụ lấy sau lưng bí pháp ba động, Mạnh Thanh Tiền sắc mặt lập tức biến đổi, nếu không, ta hiện tại đi, chúng ta hảo tụ hảo tán. Trần Mục nhếch môi sừng, lộ ra một dữ tợn khuôn mặt tươi cười. Thân mang áo giáp cự linh thần, đưa tay đối Mạnh Thanh Tiền đỉnh đầu chính là một quyền. Nhìn tại đột nhiên biến mất thoát đi Mạnh Thanh Tiền, Trần Mục trên mặt lập tức gác ý tràn đầy. Vừa nãy kia quả nhiên không phải là ảo giác, cự linh thần là thật có thể đánh trúng Mạnh Thanh Tiền. Coi ta là cầu giống nhau đánh tới đánh lui, bây giờ lại nghĩ hảo tụ hảo tán. Kia phải đợi ta đánh trở lại hắn nói. Ken ken ken. Phanh phanh phanh. Hỏa hoa lần nữa bày ra, không khí nổ đùng không ngừng. Sau nửa canh giờ, ba tầng lầu gỗ tiền. Mạnh Thanh Tiền tay phải chống lang nha động, đại mã kim đao ngồi ở trên bậc thang, vẻ mặt nghiêm túc chằm chằm vào Trần Mục. Động tác này nếu nguyên bản Mạnh Thanh Tiền tới làm, tự nhiên bá khí nghiêm nghị. Có thể thời khắc này Mạnh Thanh Tiền chỉ là cái 7-8 tuổi tiểu nữ đồng, lại phối hợp nàng kia bầm đen xương hai mắt, lần này nét mặt không chỉ không hùng, ngược lại lộ ra ba phần có cả có làm manh thú cảm giác. Đạo cơ chưa đúc thành, có thể luyện thành nguyên thần bí pháp, ta còn thực sự là coi thường rồi ngươi. Mạnh Thanh Tiền hừ lạnh, nhờ có thừa thiên hồ cùng ôn tiên kỳ phụ trợ, nếu không ta cũng không cách nào đem này cự linh thần bí pháp luyện thành. Trần Mục xương mặt xương mũi chống âm thác nguyệt nhận miễn cương đứng thẳng, cười hì hì đáp lại, ngươi là nghĩ muốn chết phải không? Mạnh Thanh Tiền gầm thét, vừa dứt lời, thổi phồng không màu thất tình diễm thì đốt lên nàng thái dương một đạo đầu tóc rối bời. Mạnh Thanh Tiền sắc mặt nhất thời tối sầm lại. Nếu không phải kim tiền thoát sát pháp bị đánh gãy, chính mình chưa thể khôi phục hoàn toàn, nếu không. Nàng nhìn đối diện kia lung lay sắp đổ thân ảnh, chỉ cảm thấy phổi đều nhanh muốn bị tức điên. Vì dẫn đến kim tiền thoát sát pháp thất bại người, đồng dạng đối diện người này. Hồi lâu nàng mới hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng cáo kỉnh. Sớm khôi phục tu vi quan trọng, cùng trước mặt tiểu tặc này dây dưa quá lâu không đáng. Nàng đưa tay đem thái dương bị nhen lửa tóc cắt lấy quăng bay đi, bình tĩnh mở miệng, mở ra động thiên môn hộ đi. Cuối cùng là muốn đi rồi. Trần Mục nghe vậy, trong lòng nhất thời bừng lòng. Chớ nhìn hắn biểu hiện cứng rắn, thế nhưng chỉ là biểu hiện cứng rắn, tiếp tục đối lập xuống dưới, đối với hắn tuyệt đối không có chỗ tốt. Lã Việt cũng tới thiên ngoại. Mạnh Thanh Thiền đứng dậy, nhìn trong tay khôi phục nguyên hình ôn tiên kỳ, đột nhiên mở miệng hỏi. Đúng, hắn đang thiên môn thiên trụ và tinh trong phong thích hoàng lương ôn độc. Trần Mục thì không có dấu diếm. Ha ha, đế lưu tương hấp dẫn, lão quỷ này quả nhiên chịu không nổi. Mạnh Thanh Thiền cười khẽ. Vừa dứt lời, nàng thì trong thiên đăng thành biến mất vô tung vô ảnh. Trần Mục trong lòng vẫn không khỏi run lên. Này ôn tiên kỳ đế lưu tương, chẳng lẽ lại là Mạnh Thanh Thiền cố ý cho Lã Việt đào hố? Tiểu này cao nhân ở giữa tranh đấu, quả nhiên âm hiểm rất xảo trá. May chính mình đúng đế lưu tương đầy đủ cẩn thận, không có trực tiếp sử dụng, nếu không còn không chừng chôn xuống cái gì tai họa ngầm trong thân thể. Chương 687, yêu độc chương 687, yêu độc tiên đăng thành bên trong. Trần Mục khập khiễng, cố sức nằm vào lung lay trong ghế. Nhìn phía xa sập sệ, triệt để báo phế lầu gỗ khu kiến trúc, vẫn không khỏi lộ ra đủ cười. Này ôn thần cuối cùng là đi rồi nha. Hắn đã dùng ảnh đồng mắt to châu nhiều lần xác nhận, Mạnh Thanh Thiền khí thế đã hoàn toàn biến mất. Rất may có cự linh thần, bằng không hôm nay làm không tốt muốn bị Mạnh Thanh Thiền cho mài chết. Trần Mục lòng còn sợ hãi. Mạnh Thanh Thiền mặc dù không thể hoàn toàn khôi phục, nhưng rốt cục là nguyên thần thần quân, một chiêu vạn pháp bất xâm, bí pháp của mình thì toàn bộ không có đất dụng võ. Duy nhất năng lực chế tạo làm hại thất tình diễm, đối phương còn có thể tùy tiện bóc ra. May mắn cự linh thần năng lực đánh trúng Mạnh Thanh Thiền, nếu không ta sợ là chỉ có thể khoanh tay chịu chết. Trần Mục trong lòng may mắn. Màu xám vách tường ở trước mắt hiện hiện, hắn không khỏi nhìn về phía trong đó một cột cự linh thần, cực hạn. Nhờ vào hàng loạt đế lưu tương rót vào, cự linh thần tiến triển phi tốc. Chưa rời khỏi biên xá tinh lúc, bí pháp này kinh nghiệm liền đã cựu giai hơn phân nửa. Trở về thiên quan thành không bao lâu, bí pháp này liền bị hắn soát đến rồi cực hạn. Hắn suy nghĩ khẽ nhúc nhích, một cao hơn 2 mét nghiêm túc tự thần, ngay tại trước người hiện hiện. Hắn người khoác đen hồng giáp trụ, trên đó che kín màu vàng kim hoa văn. Đỏ sâm áo choàng mũ trùng dưới, là một trứng lông bóng loáng cổ quái gương mặt. Một tinh hồng sắc xương mù vòng xoáy, đang mặt kia động trung tâm xoay tròn. Một hoàn toàn mới thứ ba thị giác thì tại Trần Mục trong đầu xuất hiện. Luyện đến cực hạn cự linh thần, không còn chỉ là đơn thuần lực lượng tăng phúc bí thuật, mà là trở thành cái tâm ý tương thông thực thể phân thân. Không chỉ như thế, Trần Mục ngón giữa tay phải bấm tay búng ra, một đạo to bằng ngón tay quỷ thủy âm lôi bay ra. Sau một khắc, âm lôi thì tùy tiện vòng qua cự linh thần ngực, ở sau lưng hắn trên mặt đất oanh tạc một cái hố to. Mà cự linh thần thân mình lại tựa như cái huyễn ảnh, không chút nào bị lôi pháp công kích. Tụ thì thành hình, tán thì thành khí, vạn pháp bất xâm, chẳng thể trách Mạnh Thanh Thiền nói cự linh thần là nào đó nguyên thần bí thuật. Trần Mục mặt mũi tràn đầy mừng rỡ. Cũng chính là cự linh thần chỗ có phần này nguyên thần đặc chất, mới khiến cho chính mình có thể cùng Mạnh Thanh Thiền dây dưa hồi lâu, cuối cùng lưỡng bại câu thương. Nếu không Mạnh Thanh Thiền tuyệt đối sẽ không buông tha mình. Không uổng công ta này hơn 10 năm nỗ lực. Trần Mục khỏe miệng nhếch lên, trong lòng bị một cỗ thành tựu to lớn cảm giác tràn ngập. Cự linh thần bí pháp đến từ Lục Khổ Thất Minh Muội, ban đầu chỉ là một loại tăng phúc lực lượng bí thuật. Lần đầu tiên tu tập đã là hơn 10 năm trước sự việc. Những năm gần đây, Trần Mục chưa bao giờ bỏ cuộc, thỉnh thoảng liền lấy ra tới sửa tập. Bây giờ nở hoa kết trái, vừa ra tay liền giúp hắn giải quyết cái đại nguy cơ. Thật là thần thông. Mấy ngày sau chạm vào tối, Trần Mục theo thiên thị đường lớn, nhanh nhẹn thông suốt trở về Dương Đô phường Kỳ Vị viện. Trước tiên đem hôm nay vừa mua 30 cân yêu thú thịt để vào không đáy đầm, sau đó hắn thì theo thói quen đem tâm thần chìm vào thiên đăng thành ảnh đông. Dũ cục lấy mí mắt vô thần mắt to châu chậm chạp chuyển động, tỉ mỉ liếc nhìn tất cả thiên đăng thành. Mạnh Thanh Thiền đúng là đi rồi nha. Mặc dù đã không phải lần đầu tiên xác nhận, Trần Mục vẫn như cũ không nhịn được buông lòng một hơi. Đi rồi tốt, đi rồi cũng sẽ không cần cả ngày lo lắng Lã Thần Quân tới cửa tìm phiền toái. Mặc dù thiên đăng thành có ngăn cách trong ngoài tác dụng, nhưng chỉ cần Mạnh Thanh Thiền một ngày không đi, đó chính là một mầm hỏa lớn. Chỉ là đánh một trận về sau, Mạnh Thanh Thiền thì gọn gàng mà linh hoạt rời khỏi, ngược lại là có chút vượt quá Trần Mục lần trước. Hắn trước đây cho rằng đối phương trước khi đi sẽ hô chính mình một cái đấy, là bởi vì hiểm thắng pháp chú. Trần Mục trong lòng có chút suy đoán. Hiểm thắng pháp chú xác thực giết không chết bây giờ Mạnh Thanh Thiền, nhưng nó năng lực khóa chặt đối phương khí thế. Chính mình nếu xảy ra chuyện, làm không tốt Lã Việt có thể bằng đùa này pháp tìm thấy Mạnh Thanh Thiền. Nguyên nhân chính là đây, đối phương mới rời khỏi như vậy quả quyết. Chỉ là đáng tiếc thừa thiên hồ, tốt bao nhiêu đại bổ hoàn. Trần Mục tiếc hận cảm thán. Ngọc trùng tái tạo cần tiên thiên khí, nghịch luyện tiên thiên khí cần lượng lớn pháp lực, nhưng quá độ thối luyện pháp lực rồi sẽ tổn thương tự thân nguyên khí. Nghĩ căn cơ vững chắc, hoặc là thả chậm tu hành tốc độ nhường cơ thể khôi phục, hoặc là liền phải phục dụng hàng loạt bồi nguyên cố bản suốt tề đan hoàn. Trước kia có thừa thiên hồ tại, có thể tinh luyện hàng loạt hồi nguyên thang dưỡng linh tiểu phụ trợ. Hiện tại Mạnh Thanh Thiền rời đi, thừa thiên hồ biến mất, ngọc trùng tái tạo tiến độ chắc là phải bị kéo chậm. Giải yêu ngõ hẻm, tân tỷ viện. Nghe nóng yêu độc, nô quản sự kinh ngạc nhìn Trần Mục. Ngươi hay là muốn nếm thử chính mình loại trừ yêu độc? Hắn vẻ mặt tỉnh ngộ. Ta không phải cách mỗi 2-3 ngày thì từ phía trên công xưởng giúp ngươi mua hơn 30 cân yêu thú thì sao? Chưa đủ. Nô quản sự như có điều suy nghĩ thì không hỏi nhiều. Thậm chí không giống nhau Trần Mục mở miệng giải thích thì thống khoái mở miệng giảng thuật, yêu độc là cái gì ta cũng không rõ lắm, chỉ biết đại khái cùng yêu ma lai lịch liên quan đến. Minh Ma Tiên. Không đúng sao? Chính mình thế nhưng từng đi qua Minh Ma Tiên, khi đó cũng không yêu độc chuyện này. Trần Mục trong lòng khó hiểu. Là Mê Ly Tiên. Nô quản sự giải thích nói, thiên ngoại yêu ma đến từ thiên ngoại thiên, có người nói Minh Ma Thiên, thì có Mê Ly Thiên. Giác Mộc Tinh nhóm yêu ma phần lớn là đến từ Mê Ly Thiên. Mê Ly Thiên trong khắp nơi đều có yêu độc tràn ngập, quá khứ thì từng có người nghĩ phản công xâm chiếm, kết quả tiến đến dò đường luyện khí sĩ đều bị yêu độc nhuộm dần. Trở về không bao lâu thì ngơ ngơ ngác ngác chết ý thức, cơ thể thì hóa thành yêu thú bộ dáng, kết cục có chút thê thảm. Từ đó về sau, thì không ai còn dám chủ động bước vào Mê Ly Thiên. Trần Mục trong lòng nghiêm nghị, năng lực ăn mòn linh thần, còn có thể nhường luyện khí sĩ cơ thể yêu thú hóa, này yêu độc càng như thế tà môn. Yêu độc cụ thể là cái gì không ai hiểu rõ, đồn đãi ngược lại là có không ít. Nô quản sự cẩn thận hồi ức nói, có nói đó là Mê Ly Thiên nào đó ngang ngược đại thiên yêu thần thông, có nói đó là Mê Ly Thiên đặc thù nguyên khí, đúng Mê Ly Thiên bản địa yêu quái là đại bổ, đúng chúng ta những thứ này kẻ ngoại lai chính là kịch độc. Còn có một loại cách nói, hắn nhìn chung quanh một chút, xích lại gần Trần Mục, nhỏ giọng mở miệng nói, còn có người nói Mê Ly yêu độc là nào đó nhìn không thấy sợ không được nhỏ bé thiên yêu, dường như trước đó vài ngày chúng ta trải qua cái chủng loại kia ôn độc. Trần Mục nghe vậy, lông mày không khỏi vẩy một cái, thật là có loại khả năng này. Trước đó hắn ngọc trùng sơ bộ tái tạo, đế thính thần thông tăng cường, lúc đó hắn thì theo ương truy bạch ngọc xà huyết nhục bên trong, đã nghe qua có chút nhỏ xíu sinh mệnh rung động. Bây giờ nghĩ đến, Mê Ly Thiên tràn ngập các loại yêu quái, nói không chừng này yêu độc chính là trong đó một loại. Nô quản sự lại mở miệng bổ sung. Trần Mục gật đầu, hắn đối với cái này chủng cách nói, vẫn thật là có chút tán đồng. Loại trừ yêu độc biện pháp tốt nhất chính là dùng Nam Minh Ly Hỏa đúng cô. Nay hỏa pháp đến từ thuần dương nói, khó học khó tinh. Trừ ra vài vị nguyên thần thần quân, chỉ có Thiên Công Phường Thiên Công Lô năng lực dẫn động thúc đẩy sinh trưởng. Trừ ngoài ra, ta còn thực sự không nghe nói có những biện pháp khác có thể đem yêu độc sạch sẽ trừ bỏ. Ngươi nếu là muốn nếm thử chính mình loại trừ yêu độc, tại bảo đảm không có sơ hở nào trước đó, tốt nhất đừng tùy tiện dùng ăn. Nô quản sự nhắc nhở nói. Đa tạ nhắc nhở. Trần Mục nghiêm túc chắp tay nói tạ. Hắn cũng không muốn tốn sức mạo hiểm, nhưng nghĩ bảo đảm nói cơ tu hành tốc độ, liền cần lượng lớn nguyên khí. Bồi nguyên đan giá cả quá đắt, trước đó xác thực dùng đạo công đổi chút ít vật liệu, nhưng số lượng có hạn. Trừ phi chậm dần tu hành tiết tấu, bằng không những dược liệu kia tối đa cũng thì chèo chống 2-3 tháng công phu. Với lại Trần Mục không chỉ muốn tinh luyện hồi nguyên thang dưỡng linh hữu, hắn còn phải nuôi âm hồn. Nô quản sự tại Thiên Công Phường phương pháp rốt cục không thể lộ ra ngoài ánh sáng, cung cấp yêu thú thịt số lượng không còn nghi ngờ gì nữa chưa đủ. Hắn không thể không trước giờ chủ tính. Chương 688, nếm thử chương 688, nếm thử Dương Đô Phường, kỷ bị viện. Trần Mục quanh chân ngồi ở bên cửa sổ thấp trên giường. Trước người tứ phương trên bàn thấp để đó ba cái lớn cỡ bàn tay đĩa sứ, bên trong cũng có một viên hạch đào đại đỏ tươi yêu thú thịt. Ngược lại muốn xem yêu độc là cái thứ gì. Trần Mục nhìn chằm chằm đĩa sứ trong khối thịt. Đế tính thần thông toàn lực vận chuyển, ba cỗ nhỏ bé không thể nhận ra thật nhỏ rung động, ngay tại bên tai xuất hiện. Chỉ là này tiếng vang quá bé nhỏ, lại như có như không, không lắng nghe căn bản nghe không được. Có sinh mệnh rung động, nói rõ thịt này là sống. Cái gọi là yêu độc, vẫn đúng là liền có khả năng là nào đó cùng loại vi khuẩn bệnh độc bình thường đặc thù và sống. Trần Mục như có điều suy nghĩ, có thể thử một lần thất tình diễm. Hắn trong lòng hơi động. Thất tình diễm am hiểu nhất bị bỏng linh thần, yêu độc nếu là vật sống, nói không chừng cũng sợ thất tình diễm. Nghĩ đến thì làm. Cổ tay khẽ đảo, thổi phồng không màu hỏa diễm ở lòng bàn tay hiện, chợt ngay lập tức bao phủ lại bên trái cái thứ nhất đĩa sứ trên yêu thú thịt. Đế tính thần thông gắt gao tiếp cận khối thịt, có thể tốt trong chốc lát đi qua, khối thịt nội sinh mệnh rung động mặc dù yếu ớt tựa như gần đất xa trời, nhưng lại vẫn luôn cứng chắc vẫn như cũ. Quả nhiên không có đơn giản như vậy. Trần Mục phất tay xua tan thất tình diễm. Tuy nói có chút thất vọng, nhưng cũng tính là nằm trong dự liệu. Thiên Cơ Tông to như vậy tông môn, lại cũng chỉ có Thiên Công Lô trong Nam Minh Ly Hỏa năng lực tịnh hóa yêu độc, có thể thấy được yêu độc khó chơi. Như thất tình diễm vị tiện có thể loại trừ yêu độc, ngược lại mới không bình thường. Ngọc Thiên khí thế có thể có chút tác dụng. Trần Mục suy nghĩ chuyển động. Trước đó hắn thì làm qua thí nghiệm, Ngọc Thiên khí thế năng lực tăng cường tiểu trùng thể phách, làm cho đối phương chém giết lẫn nhau lớn mạnh, cực kỳ thích hợp luyện cổ. Sau đó càng là hơn bằng vào Ngọc Thiên khí thế tạm thời không chế ôn tiên kỳ, thu về hàng loạt hoàng lương ôn độc. Tất nhiên yêu độc là vật sống, hay là rất bé nhỏ vật sống, nói không chừng Ngọc Thiên khí thế thì hữu dụng. Trần Mục nô ra ngón trỏ tay phải, một đoàn như hạt đậu nảnh tựa như kim sa tạo thành khối không khí, tại đầu ngón tay trồi lên. Con ngón đúng ra, nay đoàn ngọc tiền khí thế liền chui vào cái thứ hai đĩa sứ trong khối thịt bên trong. Bắt đầu còn không có thay đổi gì, có thể cũng không lâu lắm, Trần Mục liền phát hiện tản vào yêu thú trong thịt ngọc tiền khí thế bắt đầu chậm chạp biến mất. Trần Mục toàn lực vận chuyển đế tính thần thông, nguyên bản bé không thể nghe sinh mệnh rung động, lại vô hình tăng cường 2 điểm. Có môn. Trần Mục nhãn tỉnh sáng lên. Ngọc tiền khí thế hữu dụng, chính mình thì có rồi can thiệp yêu độc có thể. Phối hợp ôn tiên pháp mặc dù không thể giết chết yêu độc, nhưng lại có thể tìm cách đem yêu độc dẫn xuất, tựa thu về hoàng lương ôn độc giống nhau thu về yêu độc. Như thế hết rồi yêu độc, thiên ngoại yêu thú thịt tự nhiên sạch sẽ. Hắn lúc này bắt đầu thúc đẩy ôn tiên pháp nếm thử. Một khắc đồng hồ về sau, Trần Mục dừng tay, điều ra màu xám vách tường. Ôn tiên pháp, 7566, 1000, nhị giai, ôn tiên pháp đẳng cấp hay là kém một chút nhi ý nghĩa. Hắn thở dài lắc đầu. Ôn tiên pháp phối hợp ngọc thiền khí thế, Trần Mục đúng yêu độc cảm ứng rõ ràng tăng cường, nhưng cũng chỉ là năng lực nhận biết tăng cường. Nhị giai ôn tiên pháp thực sự khó mà dẫn động yêu độc. Nếu là coi ôn tiên kỳ liền tốt. Trần Mục tiếc hận lắc đầu. Ôn tiên kỳ có thể xưng ôn tiên pháp máy quyết đại, có nó tại, cho dù ôn tiên pháp chỉ có nhị giai, nói không chừng cũng có thể can thiệp yêu độc. Được rồi, rốt cuộc không phải là của mình, pháp bảo, không có liền không có. Ôn tiên pháp ngược lại càng tốt hơn học xong chính là bản lãnh của mình, không dựa vào ngoại vật. Hiện tại không cách nào đối phó yêu độc, chẳng qua chỉ là đẳng cấp chưa đủ. Không phải liền là soát kinh nghiệm sao, chuyện này ta quen. Thiên Quan thành nội thành, Tinh Quân điện. Một thân quần áo màu xám lam tu trúc đứng ở cửa đại điện, ngước nhìn chân trời tinh thần. Cả ngày ngước nhìn khuê sao một nhóm, sao nghĩ tìm nơi nương tựa thuần dương đạo? Đáng tiếc người ta chướng mắt người a. Một đạo thanh thúy thanh âm vang lên tại tinh quân điện chỗ sâu. Sư tỷ, 300 năm không thấy, không ngờ rằng ngài lại thoát thai hoán cốt phản lao hoàn đồng. Lam Tu Trúc quay người, vẻ mặt ngạc nhiên nhìn Mạnh Thanh Thiền, thật đáng mừng. Mạnh Thanh Thiền lập tức khuôn mặt nhỏ tối đen. Chính mình ở đâu là cái gì thoát thai hoán cốt, rõ ràng là kim tiền thoát sắc pháp thất bại nguyên khí tổn hao nhiều, nàng không tin Lam Tu Trúc nhìn xem không ra chính mình tình hình, đây rõ ràng chính là đang chê cười chính mình. Sư đệ, miệng của ngươi hay là độc như vậy? Mạnh Thanh Thiền hừ lạnh. Sư tỷ, cũng vậy. Lam Tu Trúc vẻ mặt ôn hòa nụ cười. Bớt nói nhiều lời, của ta ôn tiên kỳ đấy. Mạnh Thanh Thiền thối nghiêm mặt nói. Lam Tu Trúc không để bụng, nhẹ nhàng phất tay, 35 cán xích hồng sắc tam giác lệnh kỳ trong nháy mắt xuất hiện tại ở trong đại điện. Mạnh Thanh Thiền sắc mặt hòa hoãn, đưa tay ở giữa, một cây màu xanh sẫm ôn tiên kỳ xuất hiện tại bên người. Pháp lực phun trào, 35 cán xích hồng lệnh kỳ im ắng hóa thành màu đỏ cắt bụi, nhanh chóng tiến vào màu xanh sẫm lệnh kỳ bên trong. Sư tỷ trước đó tại biên xá tinh. Lam Tu Trúc vẻ mặt tỉnh ngộ. Chẳng thể trách ta tìm không thấy cái này ôn tiên kỳ, nguyên lai là bị sư tỷ lấy đi. Ta còn tưởng rằng Lữ sư huynh phát hiện không đúng, bị hắn ra tay giữ lại đây. Tiếp lấy hắn lại nhíu mày, đã có ôn tiên kỳ nơi tay, sư tỷ kim tiền thoát sát pháp như thế nào lại ra chỗ sơ suất? A, không có gì, bị một tâm hiểm tiểu tặc chui chỗ trống mà thôi. Mạnh Thanh Tiền ra mặt co lại, nhìn không được cắn răng. Nàng thì không ngờ rằng, Trần Mục lại có biện pháp theo thừa thiên hồ trong rút ra nguyên khí. Cũng không biết tên kia rốt cục từ nơi nào lấy được chiếc kia không đáy hàn đàm, lại năng lực khắc chế thừa thiên hồ trên đủ loại pháp cấm. Mặc dù lúc đó nàng ở vào ngủ say bên trong, nhưng đối với ngoại giới cũng không phải hoàn toàn không có cảm ứng. Đến nay hồi tưởng lại kia đầm nước, nàng vẫn như cũ không nhịn được lòng còn sợ hãi. Có cần muốn ta giúp ngài dọn sạch đầu đôi? Lam Tu Trúc mặt mũi tràn đầy trịnh trọng. Ngươi là nghĩ cười nhạo ta à? Mạnh Thanh Thiền liếc xéo Lam Tu Trúc. Dù sao cũng là có thể khiến cho sư tỷ thua thiệt người, rốt cục khó gặp. Lam Tu Trúc cười khẽ một tiếng. Cút! Mạnh Thanh Thiền mày liêu đứng đấy. Giải yêu ngõ hẻm, Tân Tị Viện. Trần Mục nhiều hứng thú dò xét trước mặt to bằng cái thất màu xanh đen loa sư. Cái kia yêu thú gọi Thanh Ngọc Loa, trước đó tại biên xá Tinh Thiên Công doanh trong ở lại loa sư sát phòng xá, chính là dùng Thanh Ngọc Loa luyện chế mà thành. Thứ này có thể tinh quý vô cùng, ngươi có thể tuyệt đối đừng tay run. Nô quản sự có phần có chút khẩn trương dặn dò, vách trong bạch phá tí xíu, này loa sư sắc thì báo hỏng không thể dùng. Tất nhiên tinh quý, vậy sao ngươi còn đem thứ này giao cho ta, sẽ không sợ ta xử lý không tốt? Trần Mục nghi ngờ nói. Lỡ như thành đấy. Nô quản sự cắn răng nói, trong nội viện mấy cái kia lão binh cao sớm mất lòng cầu tiến, cũng liền ngươi còn có một chút hy vọng. Như thế để mắt ta. Trần Mục nhíu mày cười nói, ngươi nếu là thật sự năng lực xử lý Thanh Ngọc Loa, vậy chúng ta Tân Tị Viện đẳng cấp lập tức có thể dốc lên một ô. Đến lúc đó ngươi ta chỗ kiếm đạo công đều có thể gấp bội tăng lên. Đây là đúng hai ta cũng coi chuyện lợi, ngươi cũng đừng giấu giốt. Nô quản sự quả mặt lại nói, được thôi. Trần Mục nhún vai đáp ứng, phất tay đuổi đi Nô quản sự, xác định xung quanh không người quan sát, hắn đưa tay vung ra một mảnh con mũi cánh ú lục sắc mỏng manh khí nhận. Khí nhận tùy tiện phá vỡ Thanh Ngọc Loa còn sót lại khí thế, theo hình tròn loa sư áp biên giới cắt vào trong đó. Chật kề sát vách trong, nhanh chóng tinh chuẩn hướng vào phía trong bộ tiến lên. Phàm là cùng vách trong có sinh trưởng vừa khít gần thịt, tất cả đều bị xanh biết khí nhận nhanh chóng chặt đứt một điểm. Không nhiều lắm một lát, Trần Mục ngón trỏ khẽ nâng, khí cấm trăm dặm thúc đẩy. Loa sư sắc trong tuyết trắng thân mềm, lập tức liền bị tùy tiện tu lấy đến giữa không trung. Một cỗ dị hương tràn ngập tại giải yêu trong phòng kế. Xong rồi, Trần Mục thỏa mãn cười một tiếng. Chính mình có tam âm lục yêu thuật, lại có lâu dài thịt nướng cắt thịt luyện thành tay nghề, còn có đế tính thần thông thám tính loa sư sắc kết cấu bên trong. Người bên ngoài khó mà xử lý Thanh Ngọc Loa, với hắn mà nói lại thật đơn giản. Đáng tiếc ôn tiên pháp đẳng cấp còn chưa đủ. Nghe để người miệng lưỡi nước miếng đặc thù hương khí, Trần Mục không khỏi lắc đầu. Này loa thịt nghe thơm ngọt, có thể bên trong vẫn như cũ chứa yêu độc. Cho dù dùng chúng nó luyện thành hồi nguyên thang cùng dưỡng linh cửu, cũng sẽ bởi vì yêu độc ô nhiễm mà không cách nào dùng ăn. Hắn nhìn về phía trước mặt màu xám vết tường. Ôn tiên pháp, 133, 1000, tam giai, này 7-8 ngày trong, hắn đem chống không thời gian đều dùng đến cân nhắc ôn tiên pháp, tiến độ có chút khả quan. Chỉ là yêu độc ngoan cố, tam giai ôn tiên pháp chỉ là nhường hắn đúng yêu độc cảm ứng rõ ràng hơn rồi mấy phần, nhưng như cũng không cách nào đem nó dẫn xuất. Còn phải luyện tiếp. Trần Mục nỗi lòng có chút bình tĩnh. Này Thanh Ngọc Loa tới cũng coi là lúc. Ôn tiên pháp tạm thời không thành, kiếm nhiều một chút mới nói công cũng tốt, có thể nhiều đổi chút ít dược liệu luyện chế bồi nguyên đan. Nay trong vòng 2-3 tháng, đạo cơ tu hành tiến độ cơ bản cũng liền có thể bảo chứng. Chương 689, niềm vui ngoại ý muốn. Chương 689, niềm vui ngoại ý muốn. Giải yêu ngõ hẻm, Tân Tị Viện nội viện. Một tòa rộng rãi đại cửa gian phòng, Trần Mục nằm ở một tấm mới tinh lung lay trong ghế nhắm mắt dưỡng thần. Lại lừa nhát. Mập lùn Nô quản sự đột nhiên xuất hiện tại cửa ra vào, vẻ mặt bất mãn, ta đem ngươi điều vào nội viện, ngươi thì cả ngày cho ta lười nhác tranh thủ thời gian. Trần Mục mí mắt đều không có nhấc, vẻ mặt đưa tay chỉ hướng bên trong căn phòng giải yêu bệ đá. Hai con Thanh Ngọc Loa. Mới vừa rồi còn vẻ mặt bất mãn Nô quản sự lập tức vui vẻ ra mặt. Hắn sải bước đi vào căn phòng, cẩn thận xem xét hai con loa sư xác, trên mặt vui mừng càng phát ra đồng. Liền xem như giải yêu ngõ hẻm lão thủ, một ngày tối đa cũng thì xử lý 6-7 khỏa Thanh Ngọc Loa, mà Trần Mục chỉ là cho tới trưa thì xử lý tốt hai viên. Thắng cực nha. Hắn bước nhanh về đến Trần Mục trước người, mặt mũi tràn đầy định nọ nụ cười. Năng lực xử lý Thanh Ngọc Loa thì đại biểu Trần Mục về sau năng lực xử lý cái khác phức tạp hơn yêu thú. Có như thế một vị giải yêu cao thủ tại, Tân Thị Viện nhất định năng lực dốc lên một ô chuyện này đối với chính mình cái này quản sự mà nói, chỗ tốt cũng không phải bình thường nhiều. Ta năng lực lười nhắc không? Trần Mục mở ra một con mắt, liếc xéo này mập lùn. Ngài thế này sao lại là lười nhác? Ngài đây là rõ ràng tại nghỉ ngơi dưỡng sức, là vì tốt hơn giải yêu. Mập lùn Ngô quản sự biến sắc, mặt mũi tràn đầy nghiêm nghị trịnh trọng. Cha cha, ngươi này sắc mặt trở nên thật là nhanh. Vậy ngươi, ta lập tức thì đi, tuyệt đối không quấy rầy ngài chỉnh đốn. Mập lùn lúc này xách hai cái loa sư sát, không chút do dự xoay người rời đi. Nhìn nhanh như chớp biến mất tiểu viện mặt trăng môn thân ảnh, Trần Mục hài lòng gật đầu. Từ hắn thể hiện ra xử lý thanh ngọc loa tay nghề, hắn liền bị sắp đặt vào nơi đây trong tiểu viện. Hắn không cần đi xử lý cái khác tiểu yêu ma thi cốt, chỉ cần chuyên tâm xử lý thanh ngọc loa. Lại mỗi xử lý một con có thể được 15 đạo công, đây dị vãng một ngày thu hoạch còn nhiều. Có tam âm lục yêu thuật nơi tay, Trần Mục chỉ cần một khắc đồng hồ có thể xử lý xong một con. Thật muốn buông tay buông chân, hắn một bạch tiên có thể xử lý 30-40 con thanh ngọc loa. Nhưng mà, giải yêu ngõ hẻm tay nghề tốt nhất giải yêu sư phó, một ngày tối đa cũng thì xử lý 9 cái thanh ngọc loa. Ta mỗi ngày xử lý 4 thì vừa vặn, trong thời gian ngắn tốt nhất đừng lại tăng nhiều. Trần Mục âm thầm cân nhắc. Chính mình đổi mới hoàn toàn tay, mỗi ngày xử lý 4 cái thanh ngọc loa đã có chút dễ thấy, lại nhiều khẳng định sẽ dẫn tới người khác nhìn trộm. Hắn cũng không muốn người bên ngoài quấy rầy chính mình an ổn tu hành đời sống. Hướng trong miệng ném đi một hạt bồi nguyên đan, Trần Mục nhắm mắt chìm vào ngọc trùng. Thuần thục nịch chuyển hà sa thần thiếu, không nhiều lắm một lát công phu, một thân pháp lực thì hóa thành 9 đạo tiên thiên khí, ngập vào ngọc trùng bách trong bên trong. Một vòng màu vàng kim vi quang trong ngọc trùng bên ngoài chợt lóe lên. Nơi nào đó màu vàng kim đường vân bên trên, chui ra kể ra nhỏ bé tơ vàng. Vạch ngọc sắc bách trong, nhỏ bé không thể nhận ra tăng dày một kia. Những biến hóa này, không cẩn thận so sánh xem xét, thậm chí cũng phát hiện không đến, liền tựa như vừa nãy tu hành hoàn toàn vô hiệu. Trần Mục đối với cái này lại tập mãi thành thói quen. Ngọc trùng tái tạo tựa như đóng phòng, đạo cơ đồ lục là bản vẽ, tiên tiên nhất khí chính là gạch ngói, mỗi lần tu hành chính là tại góp một viên gạch. Chợt nhìn không thấy hiệu quả, chỉ có trải qua từng bước một tích lũy, mới sẽ biến thành lầu cao nhà cao cửa rộng. Mai nước công phu, lại không phải lần đầu tiên đụng phải, luyện tiếp đi. Trần Mục núi bay, tâm tính có chút bình thản. Quay đầu đem ý thức nhìn về phía ngọc trùng ở trung tâm. Cây long nhãn lớn nhỏ 9 tầng thần khiếu pháp phù nghiêm vô tự xoay tròn, từng kia từng sợi pháp lực không ngừng chui ra. Có khác mấy chục quả hạt vừng màu sắc khác nhau tinh điểm, vờn quanh thần khiếu bốn phía. Trần Mục tâm thần tập trung tại bên trong một cái màu xanh sẫm tinh điểm, một mảnh màu xanh sẫm mây mù đột nhiên xuất hiện ở trong ý thức. Trong mây mù có vô số trạc cây mạng, tựa như não người thần kinh theo, lại giống ôm thành đoàn nhánh cây sợi dễ, chính là ôn tiên pháp chân ý pháp phù. Qua loa dò xét một lát, hắn liền bắt đầu tượng ngày xưa giống nhau tiếp tục tạo dựng pháp phù. Biên giới chỗ trạc cây không ngừng mà tụ hợp lại biến mất, tất cả trạc cây mây mù đoàn hướng bốn phía chậm chạp kéo dài tới mở rộng. Thật lâu, và ngọc trùng trong pháp lực lần nữa bị lấp đầy, Trần Mục dừng lại ôn tiên pháp tu hành, quay đầu lần nữa mở ra một vòng mới ngọc trùng tái tạo. Như thế trải qua thay phiên, ngẫu nhiên dừng lại nghỉ ngơi, thỉnh thoảng dùng ăn bồi nguyên đan bổ sung. Thời gian lặng yên trôi qua, và lấy lại tinh thần, thiên quang đã qua loa tối tăm, tới gần lúc chạm vào tối. Trần Mục duỗi người một cái đứng dậy, một bên xử lý còn lại hai con thanh ngọc loa, một bên xem xét màu xám vết tượng. Ngọc Thiên Bí Điện, 2149, 1000, lục giai, ôn tiên pháp, 2, 1000, tứ giai. Hơn 20 ngày qua khứ, Ngọc Thiên Bí Điện ổn bên trong có thăng, ôn tiên pháp dĩ nhiên đã bước vào hoàn toàn mới giai tầng. Ban đêm, tinh quang sáng chói. Dương Đô phường kỷ vị viện bên trong, Trần Mục lấy ra đã sớm chuẩn bị một viên thanh ngọc loa thịt. Ôn tiên pháp thúc đẩy, Ngọc Thiên khí thế như cánh tay sai sử chui vào trong đó, hắn lần nữa nếm thử loại trừ yêu độc. Có thể hồi lâu quá khứ, hạch đào đại bạch sắc khối thịt lại không phản ứng gì. Độc thuộc về cùng yêu độc rung động như có như không, nhưng lại chưa bao giờ biến mất. Thứ giai ôn tiên pháp cũng không được. Trần Mục vào đầu, suy nghĩ kỹ một chút lại cảm thấy hợp lý. Bây giờ năng lực xử lý yêu độc chỉ có Nam Minh Ly Hỏa, mà này hỏa trừ ra đặc thù pháp khí Thiên Công Lô, cũng chỉ có Nguyên Thần Thần Quân năng lực khống chế nắm giữ. Như thế tính toán, Mê Ly Thiên yêu độc sao cũng phải là Nguyên Thần Thần Quân cấp độ thứ gì đó, không phải dễ dàng như vậy trừ bỏ. Trong tay của ta bạch ngọc còn lại hơn 1.4 vạn bạch ngọc, này có thể không chống được quá lâu. Hắn nhíu mày, chẳng lẽ em muốn chậm lại đạo cơ tu hành tốc độ? Đạo cơ tu hành cần pháp lực, thối luyện pháp lực liền cần địa linh nguyên khí cùng tự thân tinh khí thần. Trước đó có Thừa Thiên Hồ, không cần chọn mua đan hoàn bồi nguyên của bản, chỉ cần cung cấp linh lung ngọc bản thúc đẩy sinh trưởng địa linh nguyên khí là được. Nhưng cũng chỉ này một hạng, hắn để dành tới xuất thân liền bị tiêu hao 6-7 thành. Về sau còn muốn mua bồi nguyên đan vật liệu, chỉ sợ là phải hao phí càng nhiều bạch ngọc cùng đạo công. Nhiều chỗ lý chút ít thanh ngọc loa, cũng không phải không được, chẳng qua được tìm cách nhường nô quản sự che lấp 1-2 mới thành. Trần Mục híp mắt như có điều suy nghĩ. Ừm, tiềm thắng pháp chú. Hắc, cũng không phải không được. Nếu là không dùng cho Đạo Sơn Quan đạo công rút thành thì tốt hơn. Hắn lại thở dài lắc đầu. Nếu như không phải đạo công tại hạ phát trước đó đã bị rút đi, hắn là thực có can đảm không cho này rút thành. Thời gian dài như vậy quá khứ, cửu mệnh phân kiếp thuật đã sớm bị hắn luyện đến đại thành. Có vô số thiên ma linh chủng chia sẻ kiếp thuật, hắn mới không sợ khế thư phản vệ. Hố bất vi khí tức tại thiên môn tinh mất tích, đạo công rút thành hủy bỏ. Với lại trước đó 2 tháng phân cho Bách Viễn Tông 1.043 điểm đạo công, lại vẫn năng lực lui về. Cái này, còn có chuyện tốt như thế. Dương Đô Phường, kỳ vị viện cửa, Trần Mục nhìn tới trước truyền đạt thông báo đầu chọc lão giả râu bạc trắng, mặt mũi tràn đầy kinh hỉ. Tuy nói có chút không nhiều mà nói, nhưng nghe đến Hồ Bất Vi mất tích, hắn là thực sự hơi kém cười ra tiếng. Trước mấy ngày còn đang ở dế đạo công rút thành đâu, không nghĩ tới hôm nay liền đến rồi đại chuyển cơ. Bách Huyền Tông tiêu vong, đạo công rút thành tiếp thu người chỉ còn lại có Hồ Bất Vi. Chính mình đạo công chỉ có tới trước Hồ Bất Vi trong tay, mới có thể bị Đạo Sơn Quan rút đi. Hiện tại Hồ Bất Vi mất tích, thiếu một trong đó ở giữa phân đoạn, Trần Mục đám người đạo công thì rút không đi ra. Mà càng làm cho hắn không ngờ rằng, quá khứ 2-3 tháng phân đi ra đạo công, lại vẫn năng lực lui về. Có này 1000 hơn trăm đạo công chọn mua dược liệu, ta cũng có thể nhiều càng cứng một tháng cao tốc tu hành. Này thật đúng là niềm vui ngoài ý muốn a. Trần Mục sắc mặt cổ quái, cẩn thận tính toán, hắn thậm chí còn phải cảm tạ Lã Thần Quân phóng ôn độc. Thực sự là, thế nào, không thích? Không thích có thể không cần đi lĩnh. Lão giả râu bạc trắng mặt mũi tràn đầy ghen tị chằm chằm vào Trần Mục. Hắn cũng là đạo binh, hắn cũng không muốn bị rút thành. Không có, ta chỉ là tại vì Hồ trưởng lão thương tâm. Hồ trưởng lão tốt bao nhiêu một người a, hắn làm sao lại như thế hết rồi đấy? Trần Mục thử nhìn răng hàm, mặt mũi tràn đầy bi thương kêu đau. Lão giả đầu trọc, năng lực có ngươi dạng này đạo binh hậu bối, vị kia Hồ trưởng lão thực sự là gặp xui xẻo. Chương 690, khử độc chương 690, khử độc hơn một tháng sau. Thiên Quan Hành, Thiên Thị Đường lớn bách vật gác, chứa đựng thật nhỏ rậm rạp vật sống. Khách nhân chỉ thế nhưng ôn độc. Một áo xám đoạn đả thanh niên người làm thuê xích lại gần Trần Mục, nhỏ giọng mở miệng. Lần này đến phiên Trần Mục kinh ngạc. Chính mình chỉ là qua loa đề cập, nói rất là mịt mờ, hỏa kế này lại một chút thì đoán đúng chính mình sở cầu. Cái này, khách nhân không cần kinh ngạc. Thanh niên áo xám cười nói, gần đây đi cầu mua loại này pháp khí người, không chỉ có ngài một người. Thế nhưng đã xảy ra biến cố gì? Trần Mục nhíu mày. Thiên Môn Tinh Tinh quang ảm đạm, có đồn đãi nói là ôn độc mất khống chế bố trí. Mọi người sợ sẽ tác động đến Thiên Quan Tinh, cho nên người làm thuê nhún vai một cái nói. Trần Mục như có điều suy nghĩ gật đầu. Hắn nghĩ tới rồi Hồ Bất Vi, đối phương chính là tại Thiên Môn Tinh chết bóng dáng. Chính mình không chỉ bởi vậy miễn đi đạo công chia làm, còn bị trả về rồi một bút đạo công, mà cổng trời tinh sợ là thật đã xảy ra biến cố gì. Đáng tiếc hiện tại Thiên Môn Tinh bị phong tỏa, vào không được ra không được, ai cũng không biết cụ thể tình hình. Thu nạp ôn độc pháp khí, ta để cử ngài Thất Tinh Ngọc Tịch Bình. Thanh niên áo xám đề nghị. Nhằm vào các loại ôn độc giải độc đan, chúng ta cái này cũng có 7-8 chủng. Người xem, một ngọc tịch bình, giải độc đan thì mỗi dạng cho ta đến một phần. Trần Mục do dự chốc lát nói, hắn suy đoán những thứ này lung ta lung tung giải độc đan, rất có thể chỉ là bách vật các nhằm vào mọi người khủng hoảng, cố ý đẩy ra kiếm lấy bạch ngọc cùng đạo công thủ đoạn. Nhưng lỡ như đâu, lỡ như những thứ này giải độc đan thật hữu dụng đấy. Mình quả thật không sợ Hoàng Lương ôn độc, có thể ôn độc cũng không phải chỉ có Hoàng Lương ôn một loại. Lã Thần Quân nắm giữ ôn tiên kỳ mấy trăm năm, ai mà biết được hắn cũng luyện xảy ra điều gì ôn độc. Thanh Huệ 96 đạo công, 240 bạch ngọc. Áo xám người làm thuê nở nụ cười. 96 đạo công. Thật đúng là không rẻ a, may mình bây giờ không cần cho Hồ Bất Vi chia làm, nếu không mình còn thật không nỡ khoản này đạo công. Đêm khuya, Dương Đô Phường, Kỳ Vị Viện. Trần Mục khoanh chân ngồi ở thấp sập một bên, trước người tứ phương trên bàn có một đĩa sứ, bên trong để đó một viên hạch đào tuyết lớn bạch thanh ngọc loa thịt. Đế Thính Thần Thông thi triển, một mảnh như có như không sinh mệnh rung động truyền vào trong hai. Quan sát vẫn như cũ như thế mơ hồ, này cũng không lợi cho trừ bỏ yêu độc. Trần Mục lắc đầu, nhìn đều nhìn không rõ, lại như thế nào năng lực xác định yêu độc có phải bị trừ bỏ sạch sẽ. Hắn tâm niệm khẽ động, người khoác giáp trụ đầu đội cự linh thần, ngay tại tứ phương bản đối diện khoanh chân hiện hình. Trần Mục phân ra một cỗ tâm thần chìm vào cự linh thần, tựa như hô hấp bình thường, một cách tự nhiên thì đã vận hành lên đế tính thần thông. Nguyên bản mơ hồ không rõ yêu độc khí tức, lập tức liền bị dò xét rõ ràng. Trước đó như là cách thủy tinh mở nhìn xem, lờ mờ. Hiện tại lại trở thành trong suốt thủy tinh, nhìn một cái không sót gì. Thiên Sơn kinh quả nhiên có môn đạo. Trần Mục khẽ miệng nhịn không được nhếch lên. Những ngày này, Trần Mục cô đọng đạo cơ tu hành ôn tiên pháp đồng thời, thì chưa quên cân nhắc cự linh thần. Hắn phát hiện tựa như phân thân giống nhau cự linh thần, có thể thi triển luyện khí bí thuật. Đặc biệt cùng xuất phát từ Thiên Sơn kinh bí pháp, thi triển ra càng thông thuận, thậm chí so với hắn bản thể thi triển hiệu quả còn tốt hơn mấy phần. Quả nhiên không hổ là có thể thương tổn được nguyên thần thần quân diệu pháp, vì cự linh thần thị giác quan sát, lập tức liền đem yêu độc dò xét hiểu rõ. Trần Mục cười ha ha, pháp lực tựa như triều tịch phun trào. Ngọc trùng bên trong, ôn tiên pháp kia bao phủ màu xanh sẫm sương mù chân ý pháp phù bên trong, đừng có lục quang lấp lóe. Một cỗ vô hình dị lực xuất hiện, đem đĩa sứ trên thanh ngọc loa thịt bao phủ. Nguyên bản những kia giải loa thịt các nơi thật nhỏ sinh mệnh, lúc này bắt đầu chậm chạp tới lui. Liên tựa như phát giác được đồ ăn hương vị bầy cá, cùng nhau hướng ôn tiên pháp dị lực trên dựa vào. Ôn tiên pháp quả nhiên đúng yêu độc hữu hiệu. Trần Mục lông mày chau lên, nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện, hắn cao hứng quá sớm. Đại bộ phận yêu độc đúng là tiếp cận ôn tiên pháp dị lực, nhưng đến rồi loa thịt biên giới chỗ, chúng nó thì dừng lại bất động, không có chút nào thoát ly thanh ngọc loa thịt dấu hiệu. Thậm chí còn có non nửa yêu độc lại lắc lắc ung dung trở về loa thịt chỗ sâu. Có lực hấp dẫn, nhưng còn kém chút nhị ý nghĩa. Trần Mục như có điều suy nghĩ, vậy liền lại thêm một cái kỉnh. Chợt, một đoàn màu vàng kim tinh sang ngọc thiền khí thế tràn vào ôn tiên pháp dị lực bên trong. Liền tựa như đã xảy ra nào đó chất biến, nguyên bản đã trở về loa trong thịt bộ yêu độc, vèo một cái liền chạy tới rồi loa thịt biên giới chỗ. Trần Mục chỉ là đem ôn tiên pháp dị lực qua loa thăm dò vào khối thịt, liền tựa như dính nước bàn tay đụng vào bột mì, lập tức liền đem yêu độc cho toàn bộ dính chặt. Đúng lúc này liền bị hắn cho tùy tiện kéo ra, phong tỏa vào Thất Tinh Ngọc Tịnh Bình bên trong. Thành nha. Trần Mục nhếch miệng cười một tiếng. Nguyên bản ngũ giai hơn phân nửa ôn tiên pháp còn như mối bỏ bể, nhưng tăng thêm ngọc tiền khí thế, liền tựa như có rồi đường trắng hắc hỏa dược, công hiệu tăng nhiều, lập tức liền đúng yêu độc có rồi hiệu dụng. Giữa trưa, giải yêu ngõ hẻm, Tân Tị Viện. Trần Mục theo thường lệ xử lý tốt hai con thanh ngọc loa, sau đó thì nằm vào lung lay trong ghế, nhìn về phía trước mặt màu xám trên vách tường hai cái điều mục. Ngọc Thiên Bí Điện, 4953, 1000, lục giai, Ôn Tiên Pháp, 5332, 1000, ngũ giai, mặc dù hết rồi hồi nguyên thang cùng dưỡng linh hữu, nhưng có bồi nguyên đan bổ sung. Quá khứ trong một tháng, Ngọc Thiên Bí Điện tu hành tốc độ vẫn như cũ ổn bên trong có thăng. Còn lại thời gian ở không trong, phần lớn bị hắn dùng để luyện tập Ôn Tiên Pháp, kinh nghiệm dâng lên phi tốc. Bây giờ ngũ giai hơn phân nửa, đơn độc xử lý yêu độc hại như mối bỏ bể. Nhưng phối hợp Ngọc Thiên khí thế, dĩ nhiên đã năng lực trừ bỏ yêu độc. Nghĩ đến đây, Trần Mục tâm thần chìm vào thiên đăng thành ảnh đồng. Giờ phút này, hơn 10 lồng sắt treo ở một cửa lầu dưới mái hiên, bên trong hơn 10 cái ăn loa thịt độc long hạt, đang ở bên trong còn sống ngủ đông hoặc là nhúc đích. Xem ra là thật xong rồi. Trần Mục hài lòng gật đầu. Hắn đêm qua liên tiếp trừ bỏ hơn 10 viên yêu thú trong thịt yêu độc, sau đó đút cho những thứ này độc long hạt làm kiểm tra. Một đêm trôi qua, độc long hạt hoàn hảo không chút tổn hại, điều này nói rõ Ôn Tiên Pháp xác thực đã xem yêu thú trong thịt yêu độc trừ bỏ sạch sẽ. Lý do an toàn, độc long hạt có thể lại nhiều quan sát chút ít thời gian. Nhưng đại lượng chọn mua yêu thú thịt con đường đã có thể bắt đầu suy xét. Trần Mục mí mắt khẽ nâng, nhìn về phía vừa mới đi vào trong sân mập lùn nô quản sự. Mua sắm yêu thú thịt sự việc hay là được rơi vào tại đây mập lùn trên người. Người muốn mua yêu thú thịt, không có trải qua xử lý yêu thú thịt. Không sao hết. Nô quản sự một lời đáp ứng nói. Nhưng ta muốn rất nhiều. Trần Mục cười tủm tỉm mở miệng. Bao nhiêu cũng không có vấn đề gì. Nô quản sự túi đầu chuyên tâm dò xét thanh ngọc loa xác, không để ý khoát tay. Vậy ta nếu nói, tất cả tân tị viện chỗ phân giải ra yêu thú thịt, ta đều muốn đấy. Trần Mục ngoạn bị đạo. Giải yêu ngõ hẻm phân giải đoạt được yêu thú thịt, đều phải đưa đi Thiên Công Phường, là Thiên Công Phường luyện chế tinh nguyên đan thiết yếu vật liệu. Nếu là phân lượng trên thiếu 180 cân không có việc gì, nhưng nếu là một chút đều vô dụng, vậy khẳng định không được. Quả nhiên, nghe Trần Mục yêu cầu, nô quản sự lúc này ngồi dậy, gương mặt mập kia trên tràn đầy nghiêm túc. Trần Mục nhìn thấy đối phương biểu hiện, trong lòng không khỏi cười thầm. Hắn kỳ thực không dùng đến nhiều như vậy yêu thú thịt, hắn chỉ bất quá chỉ là muốn tìm lý do cho gia hỏa này trồng lên niệm thắng pháp chú. Chính mình hàng loạt mua sắm chưa qua xử lý yêu thú thịt, này mập lùn nhất định có thể đoán được chính mình sẽ trừ bỏ yêu độc, tin tức này lỡ như để lộ, nhất định phiền phức không nớt, cho nên được trước bảo hiểm mới thành. Tân thị viện có giải yêu đạo binh 49, mỗi ngày năng lực phân ra hơn 1300 cân yêu thú thịt, ngươi xác định đều muốn. Nô quản sự nghiêm nghị nhìn Trần Mục. Không sai. Trần Mục vui cười ha ha. Không làm được đi, vội vàng phản bác ta nha. Cứ như vậy, ta là có thể thuận thế thi triển điểm thắng pháp chú, để ngươi không thể không phục. Đây chính là hơn 1300 cân yêu thú thịt ta. Nô quản sự cho mày. Có đủ hay không dùng? Hắn chăm chú nhìn Trần Mục hỏi. Nghĩa là gì? Trần Mục có chút ngộng. Không đủ dùng lời nói, ta tại Đinh Dậu viện có phương pháp, còn có thể lại cho ngươi làm ra 1000 cân yêu thú thịt. Trần Mục. Không phải, ngươi thì không phản bác một chút không? Tối thiểu hỏi một chút ta làm gì cũng được, a ngươi phối hợp như vậy, ta mẹ nó còn làm sao có ý tứ cho ngươi chủ nhiệm thắng pháp chú. Chương 691, Linh Thần Diệu Dụng chương 691, Linh Thần Diệu Dụng nô quản sự, ngươi có phải là có chuyện gì hay không giấu giếm ta? Giải yêu ngõ hẻm Tân Tị viện bên trong, Trần Mục chầm chậm vào trước người quản sự nô cương, không khỏi nheo mắt lại. Chính mình yêu cầu yêu thú thịt số lượng cực kỳ khổng lồ, gia hỏa này lại đáp ứng gọn gàng mà linh hoạt. Không chỉ không hỏi chính mình nguyên do, còn muốn nhìn tìm cái khác phương pháp giúp mình thu hoạch càng nhiều yêu thú thịt. Cái này mập lùn, hắn không thích hợp. Trần huynh đệ cớ gì nói ra lời ấy? Nô cương vẻ mặt kinh ngạc nhìn Trần Mục. Vừa định tiếp tục phân biệt, có thể chú ý tới Trần Mục bình tĩnh ánh mắt, chỉ cảm thấy sau gáy lạnh bớt, lập tức không nhịn được rụt cổ một cái. Ta có một môn hồi quan pháp. Hắn chần chờ một lát, cuối cùng cười ngượng ngùng lên tiếng, trong 7 ngày thời gian, ta xung quanh chuyện phát sinh nó đều có thể tự động ghi chép, chủ yếu là vì phụ trợ ta xử lý Tân Tị viện phong phú sự vụ. Ban đầu ở biên xá tinh, ta mặc dù hôn mê bất tỉnh, bí pháp này cũng không dừng lại, cho nên hắn nhìn Trần Mục, lặng lẽ cười lên tiếng. Hồi quan pháp? Đây coi là cái gì? Luyện ký sĩ bản chấp pháp ký lục nghi. Trần Mục khẽ miệng giật một cái. Do đó, chính mình lúc trước vì kiểm tra Ôn Tiên Kỳ, cho ra hỏa này trừ bỏ Hoàng Lương Ôn sự việc, mập mạp này đã sớm hiểu rõ. Là rồi. Mặc kệ là giúp đỡ từ phía trên công xưởng chọn mua yêu thú thịt, vẫn là đem chính mình dọn đi vào viện xử lý thanh ngọc loa, bình thường đạo binh nào có này đãi ngộ. Ta còn tưởng rằng giấu rất tốt đâu, kết quả này mập lùn đã sớm phát hiện mánh khỏe. Trần Mục Câm thầm thở dài, đưa tay bấm niệm pháp quyết, điểm thắng pháp chú thúc dục, nô cương kia mập lùn thân ảnh nhất thời thì sủi lơ trên mặt đất. Ngươi, ta hiểu, ta hiểu. Không thể hướng người khác lộ ra ngài bất kỳ tin tức gì. Nô cương một tấm mặt béo trên tràn đầy cười hì hì, ta trước kia liền không có, về sau càng sẽ không. Trần Mục, không phải, ngươi thì không phản kháng một chút. Ta cũng còn không có uy hiếp ngươi đâu, ngươi sao thống khoái như vậy thì đầu đâu. Ngươi nên kịch liệt phản kháng, sau đó chúng ta qua lại lôi kéo mấy lần mới đúng. Trần Mục sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm. Phản kháng? Không phản kháng được một chút. Nô cương trong lòng nhíu môi. Lúc trước giúp mình trừ bỏ ôn độc pháp khí, thế nhưng Lữ tông chủ Ôn Tiên Kỳ, mặc kệ gia hỏa này đứng sau lưng ai, chính mình khẳng định không thể chơi vào. Về phần để cho mình không hiểu tê liệt ngã xuống quỷ bí chú pháp, này chú pháp được. Trước đó còn lo lắng bị diệt khẩu, nhưng bây giờ có rồi này chú pháp, liền thành người một nhà, cái kia còn sợ cái truy. Ta chờ một lúc lập tức liền đi cho ngài siêu tập yêu thú thịt, 2000 cân có thể thực hiện. Nô cương vẻ mặt chân chó. Ngươi, được rồi, tới trước 500 cân đi. Trần Mục chép miệng đi chật lưỡi, trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy này tiểu lão đệ thu thẻ nhạt vô vị. Mấy ngày về sau, Thiên Đăng Thành. Còn sót lại 3 tầng tòa lầu gỗ nho nhỏ trước, Trần Mục thi triển bí pháp, hóa thành bùn là thạch, chất đất thành đài. Một đống đỏ trắng hắc lục màu sắc khác nhau yêu thú thịt, chồng chất tại chính giữa bệ đá chỗ. Ngọc trùng trong pháp lực quay cuồng, ngọc thiên khí thế gia trì, ôn tiên pháp dị lực đối trên bệ đá yêu thú thịt đảo qua. Liên tựa như một tấm to lớn xì lưới, bên trong yêu độc đống chốc bị xì ra, chất liền bị Trần Mục phong tỏa vào thất tinh ngọc tịnh bình bên trong. Cự linh thần ở bên cạnh hiện, đế thính thần thông thi triển. Yêu thú trong thịt kia độc thuộc về yêu độc sinh mệnh đặc thù rung động, đã biến mất sạch sẽ. Xong rồi, Trần Mục đưa tay, khói đen quay cuồng. Trên bệ đá đống kia mùi tanh gây mùi yêu thú thịt, thì đều bị thu vào ngũ quỷ túi trong không đáy trong đầm. Suy nghĩ khẽ động, đã sớm luyện đến viên mãn thất chuyển hưởng nguyên chú cùng cựu chuyển nhiếp linh chú liên tiếp nhẹ nhàng linh hoạt thúc đẩy. Đỏ sầm hồi nguyên thang cùng màu ngà dưỡng linh cửu, nhanh chóng chưa từng đáy trong đàm bày ra. Không nhiều lắm một lát công phu, thì lấp kín hai cái cánh tay cao ngọc thạch hồ lô. Có Ngô Cương giúp đỡ giá thấp kiếm yêu thú thịt, lại dùng ôn tiên pháp trừ bỏ yêu độc, đạo cơ tu hành cần thiết bồi nguyên cố bản nguyên khí, đã không cần phát sầu. Trần Mục vẻ mặt tươi cười. Kể từ đó, nguyên bản dùng cho chọn mua bồi nguyên đan dược liệu đạo công, thì có hơn phân nửa có thể phân ra tới lui đổi lấy bạch ngọc. Mà có rồi bạch ngọc, phối hợp linh lung ngọc bản, đạo cơ tu hành cần thiết địa linh nguyên khí, cũng mất nỗi lo về sau. Đạo cơ con đường, một mảnh đường bằng phẳng a. Trần Mục không nhịn được nét miệng cười. Cầm lấy trên bệ đá cố ý trở lại tới lục xí kim vũ điêu thịt đùi, hắn lách mình rời khỏi Thiên Đăng Thành. Hôm nay vui vẻ, nhất định phải miệng to ăn thịt. Ăn xong liền đi thành Nam Ngọc Lan sách nghe hát. Không có ý tứ gì khác, hắn thì chỉ là đơn thuần đúng dục niệm thiên trường sinh pháp cảm thấy hứng thú. Đúng những kia xinh đẹp chị em, tuyệt đối không có gì ý đồ xấu. Lúc đêm kia, Trần Mục ý hưng lan san trở về kỳ vị viện. Kia dục niệm thiên trường sinh pháp hắn rốt cục là không dám trải nghiệm. Cự linh thần quá mạnh, thì không hoàn toàn là chuyện tốt. Trần Mục nửa nằm tại dưới cửa thấp trên giường, nhìn ngoài cửa sổ thiên tinh, da mặt rút rút. Vào Ngọc Lan sách, Trần Mục trước tiên thì thúc đẩy đế tính thần thông thám tính thông tin. Đây là hắn nhiều năm trước tới nay quen thuộc, đến rồi nhiều người chỗ, bản năng nghị siêu tập thông tin. Mà vì càng bí ẩn cường lực, hắn còn cần rồi cự linh thần. Sau đó liền phát hiện rồi dục niệm thiên trường sinh pháp chân tướng. Hoặc thần gây ảo ảnh để người trầm mê với cảnh, kích phát trùng thuật giả thất tình lục dụng, sau đó thu lấy thôn vệ. Tất cả trải nghiệm toàn bộ là tự thân hoang tưởng chế tạo không nói, còn phải tốn phí đạo công bạch ngọc thứ bị thiệt hại tinh khí thần, này mẹ nó rốt cục là ai chơi gái ai. Càng làm cho hắn không kèm được là Ngọc Lan sách trong những kia tu luyện dục niệm thiên trường sinh pháp xinh đẹp chị em, ít nhất có 3 thành là do nam nhân giả trang mà thành. Cái này, thế giới này thật đúng là quá mẹ nó ma huyễn nha. Trần Mục toàn thân khẽ run rẩy, hạ quyết tâm, về sau cũng không tiếp tục đi Ngọc Lan sách phụ cận đi dạo. Giải quyết nguyên khí thiếu thốn vấn đề, Trần Mục đời sống lần nữa khôi phục quy luật. Mỗi ngày tại Thiên Công phường cùng Dương Đô phường trong lúc đó xuyên tới xuyên lui, thiên thị đường lớn cũng không thế nào đi. Ngay nọ buổi chiều, Giải Yêu ngõ hẻm Tân Tị viện nội viện. Trần Mục ngồi ở chân cao trên đế, chăm chú nhìn trước mắt thanh ngọc loa. Sau lưng một cao 3 mét đen hồng tượng thần trồi lên. Tượng thần trên gương mặt kia xương mù vòng xoáy trong hiện lên một vòng tinh hồng, Trần Mục trước người lập tức xuất hiện một đoàn u lục sắc xương mù dày. Này xương mù không phải bên cạnh, chính là dùng cự linh thần thôi phát mà ra tam âm lục yêu thuật. Bên ngoài biểu nhìn chỉ là một đoàn xương mù, bên trong lại là vô số tinh mịn đến cực điểm lục yêu khí nhận. Suy nghĩ khẽ động, u lục sắc xương mù thì xâm nhập trước người thanh ngọc loa bên trong. Chỉ không đến nửa khắc đồng hồ công phu, vỏ ốc loa thịt thì tùy tiện tách rời. Trần Mục trong tay phải ăn hai chỉ một chiêu, một đống tuyết trắng loa thịt liền bị khí cấm chăm dặm nhất ra. Quả nhiên, dùng cự linh thần phân thân thi triển thiên sơn kinh bí thuật, lại càng dễ phát huy hắn uy năng. Trần Mục lông mày nhướng lên, động tác trên tay của hắn cũng không ngừng, không nhiều lắm một lát công phu, Giải Yêu trên bệ đá, thì sắp hàng chỉnh tề tốt 5 con thanh ngọc loa sát. Kết thúc công việc, Trần Mục vỗ vỗ tay đứng dậy, vũ quỷ khói đen tràn ngập, Giải Yêu trên bệ đá vẩy ra huyết đục biến mất, ngay cả trong không khí một chút mùi vị khác thường đều bị quét sạch trong không. Dĩ vãng hắn mỗi ngày chỉ xử lý 4 cái thanh ngọc loa, nhưng thời gian chuyển rời, tay nghề của hắn cũng không thể luôn luôn không lúc đích. Nguyên nhân chính là đây, mỗi ngày xử lý thanh ngọc loa số lượng liền bị hắn cho hợp tình hợp lý tăng lên tới 5 con. Nghĩ vừa nãy dùng cự linh thần thi triển tam âm lục yêu thuật trải nghiệm, Trần Mục như có điều suy nghĩ nằm vào cửa khẩu lung lay trong ghế. Theo lục khổ thất minh muội trong tay thu hoạch thiên sơn kinh bí thuật, tổng cộng có 7 loại. Dùng cự linh thần thi triển đế tính thần thông cùng tam âm lục yêu thuật, ngay lập tức nhường hắn uy năng tăng nhiều. Ngoài ra 3 loại bí thuật, có phải hay không cũng có thể sinh ra càng nhiều diệu dụng. Trong lòng hắn phấn chấn. Ý tưởng này hắn đã sớm sinh ra, chỉ là trước đó vội vàng ý nghĩ loại trừ yêu độc, không còn thời gian thí nghiệm. Bây giờ nguyên khí không thiếu, thời gian dư dả, vừa bạn có thể nhất nếm thử. Chương 692, xúc địa chương 692, xúc địa lúc chạm vào tối. Trần Mục trở về Dương Đô phường kỳ bị viện, vừa vòng qua cửa tường xây làm bình phong ở cổng, liền thấy một đám người chính vây quanh Trung Khánh nghị luận. Đây là Thiên Cơ Tông chủ động giải trừ Trung Khánh đạo binh khế thư, muốn đem hắn đưa về Hải Châu. Trong đám người một người dường như nhìn ra Trần Mục hoài nghi, mở miệng giải thích. Trước đây trên biên xá tinh tàn tật đạo binh đều là này đãi ngộ, còn có này công việc tốt. Trần Mục lòng tràn đầy hâm mộ. Lúc trước hắn tới Thiên Ngoại làm đạo binh, vì đạo cơ đổ lục. Bây giờ cơ duyên xảo hợp đạt được Ngọc Thiên đạo cơ đồ, ban đầu mục đích sớm đã đạt thành. Nếu có thể trở về Hải Châu tu hành, khẳng định đây tại ngày này tình trên càng an ổn. Ta hiện tại nếu giả bộ như thân chúng ôn độc tái phát bộ dáng, Trần Mục trong lòng có chút ngao ngoe muốn động. Linh thần bị hao tổn, con đường vô vọng, trở về Hải Châu cũng coi là có rồi tốt kết cục. Trong đám người lại một người cảm khái lên tiếng. Quá khứ hơn mấy tháng không có động tĩnh, ta còn tưởng rằng muốn để những người này tự sinh tự diệt đấy. Hiện tại xem ra, Thiên Cơ Tông coi như có lương tâm. Lương tâm? Cái rắm. Thiên Cơ Tông an bài như thế, chẳng qua là tự cấp vị kia Lã Thần Quân giải quyết tốt hậu quả. Trong đám người một thanh niên mặc áo đen phản bác lên tiếng. Lời này sao dám nói ra? Bọn hắn có thể làm, ta vì sao không thể nói? Trần Mục liếc mắt cứng cổ tranh luận thanh niên, yên lặng rời xa đám người. Chuyện này có thể tưởng tượng, nhưng vẫn đúng là không thể nhiều lời. Lã Biệt là nguyên thần thần quân, một đôi lời chỉ trích đối với hắn không hề ảnh hưởng. Nhưng hắn nếu tâm trạng khó chịu, qua loa lỗ thổi khí, trong viện tử này đạo binh thì không thừa nổi mấy người. Tây Xương lầu hai hành lang bên trên, Trần Mục nhìn phía dưới trong đám người cười ngây ngô không ngừng Trung Khánh, khẽ lắc đầu. Năng lực an toàn trở về Hải Châu, rời xa luyện khí sĩ thế giới, Trung Khánh có thể năng lực có một an ổn tuổi già. Nhưng đối phương tới thiên ngoại làm đạo binh, ban đầu nhất định là vì rồi luyện khí trường sinh. Bây giờ con đường đột ngột đoạn tuyệt, không còn nghi ngờ gì nữa không phù hợp nguyên bản Trung Khánh ý chí. Đáng tiếc thế sự vô thường, không thể không tiếp nhận. Hiện tại giả bệnh khẳng định là mượn. Không có tinh quân cho phép, ta mặc kệ là Mạnh Xuyên hay là vượt biên thiên môn đều vô dụng. Thiên quan tinh trên thì coi như an ổn, ta còn là thành thật tu hành đi. Trần Mục lần nữa mắt nhìn Trung Khánh, tiến lặng chúc phúc vị này hàng xóm, quay đầu phản về phòng của mình bên trong. Lúc đêm kia, Trần Mục ngồi ở dưới cửa thấp sập một bên. Thi triển lớn nhỏ như ý, trở nên cũng giống như mình thân hình cự linh thần, cách tứ phương bàn ngồi đối diện nhau. Một cánh tay cao ngọc thạch hồ lô đặt ở tứ phương trong bàn, bên trong đổ đầy hồi nguyên thang cùng dưỡng linh tiểu chất hỗn hợp. Sau một khắc, cự linh thần trên mặt kia đen hồng vòng xoáy bên trong có tinh hồng hào quang lóe lên, một ôm vô hình hấp nhiếp lực đột nhiên sinh ra. Từng đạo lưu quang theo bạch ngọc trong hồ lô bay ra, tựa như vô số nhũ đỏ bạc hai màu cá bơi, giữa không trung tới lui một lát, chợt thì cùng nhau chui vào đen hồng vòng xoáy bên trong. Một dòng nước ấm đột ngột thì theo Trần Mục toàn thân trong chui ra. Bởi vì liên tục ép khô pháp lực mà tạo thành một chút thiếu hụt, lập tức liền bị này dòng nước ấm bổ túc. Dùng cự linh thần thi triển nhiếp phách hồi nguyên thuật, quả nhiên có diệu dụng. Trải nghiệm nhìn cơ thể truyền đến thư sướng cảm giác, Trần Mục trong mắt tràn đầy hưng phấn. Nhiếp phách hồi nguyên thuật năng lực cưỡng ép thu nạp sinh linh nguyên khí tu bổ tự thân, nhưng hắn thu nạp tới nguyên khí hỗn tạp không thuần, lại tu bổ thủ đoạn có chút thô ráp ngang ngược, cực có thể có thai họa ngầm nút trong đó. Nguyên nhân chính là đây, Trần Mục mặc dù từng dùng nhiếp phách hồi nguyên thuật phụ trợ thiên yêu thần, nhưng lại chưa bao giờ sắp sửa thuật tác dụng tại bản thể tự thân. Lần này thi pháp cũng giống như thế, nhiếp phách hồi nguyên thuật vẫn đang chưa tác dụng tại tự thân, nó chỉ tác dụng tại cự linh thần. Thật sự trả lại tự thân là cự linh thần. Khi phản mẫm tới nguyên khí không chỉ tinh thuần ôn hòa, thủ pháp cũng càng tinh tế tỉ mỉ nhanh chóng. Vì cự linh thần làm trung chuyển, ta thì tương đương với nhiều một bộ hệ tiêu hóa. Khôi phục tự thân nguyên khí tốc độ vượt xa ta thân mình. Nếu là hai bên kết hợp hai bút cùng vẽ, Trần Mục con mắt tỏa ánh sáng. Trước đó nghịch luyện tiên thiên khí, mỗi ngày tối đa cũng thì 12 lần. Số lần lại nhiều, cơ thể muốn hao tổn. Nhưng bây giờ có rồi cự linh thần phụ trợ, đạo cơ tu hành tốc độ, làm không tốt đều có thể gấp bội tăng lên. Trần Mục lập tức nhếch môi, không nhịn được cười ra tiếng. Nguyên khí sung túc, đạo cơ đồ hoàn chỉnh, lại có cự linh thần cùng nhiếp phách hồi nguyên gia tốc. Sau đó thời kỳ, Trần Mục tái tạo ngọc trùng tốc độ, quả nhiên tăng lên rất nhiều. Ngọc trùng tương ngoài vì mắt Trần có thể thấy tốc độ mọc ra càng nhiều tinh mịn đường vân, ngọc thiên bí điện kinh nghiệm chỉ số mỗi ngày quay cuồng bạo tăng. Hơn 20 ngày sau một buổi sáng sớm, Trần Mục xử lý tốt thanh ngọc loa, theo thói quen lịch luyện tiên thiên khí cấu tạo đạo cơ. Không nhiều lắm một lát công phu, thân thể của hắn thì đột nhiên chấn động. Toàn thân trên dưới đều rất giống qua điện bình thường, bị một hồi rất nhỏ tê dại tràn ngập. Ẩn tàng quanh người hộ thể linh quang đột nhiên hiện hình. Nguyên bản bạch ngọc sắc linh quang bên trên, lại hiện ra hàng loạt màu vàng kim hoa văn. Trần Mục trong lòng vui mừng, trong mắt lóe lên nhưng suy nghĩ khẽ nhúc nhích, màu xám vách tường đang ở trước mắt trồi lên. Ngọc Thiên Bí Điện, nam, 1000, thất giai, quả nhiên là Ngọc Thiên Bí Điện. Trước đó mặc dù hết rồi thừa thiên hồ, nhưng Trần Mục đã có bồi nguyên đan. Mặc dù tốn hao không ít, nhưng cũng bảo đảm tu hành tốc độ không thay đổi. Sau đó giải quyết yêu độc, nguyên khí không thiếu, Ngọc Thiên Bí Điện càng là hơn vững bước về phía trước. Bây giờ có cự linh thần cùng nhiếp phách hồi nguyên thuật gia tốc, Ngọc Thiên Bí Điện lập tức liền tiến vào hoàn toàn mới giai đoạn. Lục giai viên mãn, dường như lại bước qua rồi một nấc thang nhi. Trần Mục nhìn hộ thể linh quang trên màu vàng kim hoa văn, hướng thu giật giảo. Trước đó Ngọc Thiên Bí Điện giai đoạn thứ 3 viên mãn, hắn nhiều ngọc thiên khí thế. Bây giờ bước vào giai đoạn thứ 7, lần nữa đem lại to lớn sửa đổi. Hôm sau buổi chiều, thiên quan thành nam 300 dặm, một mảnh mênh mông vô bờ màu xanh biếc giữa rừng núi, một đạo màu vàng kim độn quang hiện hiện. Đúng lúc này độn quang đột ngột biến mất, lại xuất hiện lúc đã đi ra ngoài rồi trăm trượng xa. Đột quang cứ như vậy sáng tắt không ngừng, tựa như rơi tấm hình ảnh, máy động nhanh chóng về phía trước. Thật lâu, kim quang rơi vào một đạo cao mấy chục mét đại thụ đỉnh, quang mang thu lại, Trần Mục thân hình hiện hiện. Xúc địa di hình. Không ngờ rằng Ngọc Thiên khí thế có thể xúc địa di hình. Trần Mục nụ cười sán lạ. Ngọc Thiên khí thế gia trì, không chỉ hộ thể linh quang lực phòng ngự tăng cường, tung địa hồng quang đột pháp thì đi theo xảy ra chất biến. Không chỉ tốc độ bay ngay lập tức tăng lên 3 phần, vượt qua lúc trước hắn nhanh nhất đột pháp tâm phong đột, hơn nữa còn có thêm một cái xúc địa di hình khả năng. Hiện tại một lần xa nhất năng lực na di trăm trượng. Nếu là đạo cơ viên mãn, nếu là nguyên thần thành tựu, tung địa hồng quang thuấn di khoảng cách nhất định còn có thể tăng nhiều. Đến lúc đó, tung địa kim quang, xúc địa thành thốn. Ha ha, thật là thần thông. Trần Mục nhếch môi cười to. Chợt, bên mông vô bờ lâm hải vùng trời thì kim quang tái khởi, lấp lóe không ngừng. Mãi đến khi lúc chạm vào tối, một thân pháp lực bị tung địa hồng quang hao tổn không mấy lần, Trần Mục mới kéo lấy mọi mệnh cơ thể, tâm trạng phấn khởi trở về thiên quan thành. Hắn thì không có vội vã trở về Dương Đô phường, mà là đi Thiên Thị đường lớn. Tu hành có rồi tiến bộ lớn, tự nhiên muốn chúc mừng. Ngọc Lan sách đi không được, lại có thể chọn mua chút ít kỳ dị yêu thú thịt, thỏa mãn một chút ăn uống. Có thể vừa đi vào đường lớn không lâu, hắn liền phát hiện, đường lớn cuối Bạch Ngọc Thiên môn lại ở vào đang trong quá trình mở ra. Nam nữ già trẻ tuổi tác khác nhau đông đảo luyện khí sĩ, từ phía trên trong môn nhất nhất đi ra. Bọn hắn hoặc cẩn thận hoặc can đảm dò xét bốn phía, nét mặt cực kỳ giống lúc trước Trần Mục vừa tới Thiên Quan thành lúc, mới tới đạo binh. Trần Mục trong lòng tỉnh ngộ, Lã Thần Quân phóng độc, thiên ngoại đạo binh tổn thất nặng nề. Vì tốt hơn đóng giữ thiên tính, tự nhiên muốn chiêu mộ bổ sung càng nhiều đạo binh. Chương 693, điều khiển chương 693, điều khiển nghe nói Giác Mộc Tinh Quân đã trên thiên trụ thập nhất tinh trùng kiến thiên môn, gấp thiếu nhân thủ đóng giữ, chẳng thể trách muốn theo Quỳnh Châu, Doanh Châu chiêu mộ hàng loạt đạo binh. Không ngừng, ta nghe nói ngay cả Thiên Cơ Tông bản tông cũng phái tới không ít người. Mấy ngày sau trạm vào tối, Trần Mục vừa về đến Dương Đô phường Kỷ Bị viện, liền thấy không ít người tụ trong sân nghị luận ầm ĩ, nghe bọn hắn lời nói bên trong nội dung, lại nghĩ tới trước mấy ngày tại Thiên Thị trên đường lớn nhìn thấy đông đảo đạo binh, bước chân hắn không khỏi dừng lại. Thiên trụ tinh phong tỏa tiếp xúc, cần đạo binh đóng giữ, kia có phải chúng ta cũng phải đi thiên trụ của tinh? Trong đám người một người lo lắng, chỉ sợ là chuyện sớm hay muộn. Đây không phải để cho chúng ta đi chịu chết nhà, chỗ nào thế nhưng đang nháo ôn độc. Lại một người lo lắng phàn nàn lên tiếng, tất nhiên dám phái người đi, khẳng định đã làm qua xử lý. Lại nói, ngươi dám vi phạm khế thư, ngươi không sợ ngũ lôi banh đỉnh? Và phàn nàn, còn không bằng nhanh đi thiên thị đường lớn, tích trữ một chút mở ôn tị độc đan dược pháp khí, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Cùng đi. Trần Mục nhìn như ong vỡ tổ chạy ra sân nhỏ mọi người, lập tức cho mày. Nếu thật là cưỡng chế điều động, chính mình sợ là cũng phải bị phái đi thiên trụ của tinh. Bất tuân đạo binh sắc lệnh, trực tiếp chạy trốn. Sợ là không thành đủ, Trần Mục chậm rãi lắc đầu. Hắn cũng không sợ khế thư phản vệ, có thể chạy cũng có thể chạy đi nơi đâu. Giác Mộc Tinh Quân là tinh thần chi linh, năng lực trong nháy mắt dò xét tất cả thiên quan tinh. Chỉ cần còn trên thiên quan tinh, thì tất nhiên sẽ góp chăn sao một quân tìm ra. Thiên quan thành trong đạo cơ trưởng lão không ít, trấn thủ tinh quân điện cao công làm tu trúc, càng là hơn một vị nguyên thần thân quân. Coi như mình bại lộ tu vi, chỉ sợ cũng không cách nào đào thoát đuổi bắt. Thoát ra thiên tinh, Trần Mục ngẩng đầu, nhìn về phía xanh thẳm bầu trời, lần nữa lắc đầu. Thiên quan tinh trên bao phủ một tầng linh quang, nó vừa năng lực phát ra sáng ngời thực hiện ngày đêm chuyển đổi, đồng thời thì có chống cự ngoại địch khả năng. Nó chặn những kia có thể so với nguyên thần thần quân đại thiên yêu phá giới xâm lấn, thì chặn tinh thần bên ngoài vô hình cương phong. Những thứ này cương phong năng lực thực cốt gọi thịt, tràn ngập thiên tinh bên ngoài vô tận hư không. Với lại nghe nói chỗ nào không khí mỏng manh, chỉ bằng vào luyện khí sĩ thân mình lực lượng, không phải nguyên thần thần quân không thể vượt qua. Phiền toái nha. Trần Mục chau mày. Mặc dù còn chưa thu được tin tức xác thật, nhưng cũng 89/10. Đạo binh điều khiển nha, bình thường vô cùng. Giả Yêu ngõ hẻm Tân Tị viện nội viện, nô cương không để ý khoát tay. Ngươi sẽ không sợ ôn độc? Trần Mục có chút kinh ngạc. Vừa trải nghiệm biên xá tinh ôn độc sự kiện, lại một chút cũng không lo lắng. Này mập lùn tâm, có phải hay không quá đã lớn một ít? Chúng ta là đạo binh, ký khế thương, sợ cũng phải đi a. Nô cương bất đắc dĩ mở ra hai tay nói. Chẳng qua đi, ngày đó trụ tinh trên nguy hiểm cũng không lớn. Hắn cười hắc hắc, có yêu ma quỷ quái, khẳng định là những kia chiến binh định trước bên trên, chúng ta muốn lùi ra sau. Về phần ôn độc, Nô cương xích lại gần Trần Mục nhỏ giọng nói, ta nghe Lã Thần Quân đã biến mất nhiều ngày, xác suất lớn là rời đi thiên trụ tinh, hết rồi hắn hạ độc thủ, chúng ta cũng sẽ không cần sợ cái gì ôn độc. Lã Việt không biết tung tích, là trốn đi tinh luyện tiêu hóa đế lưu tương đi. Trần Mục trong lòng hiểu ra, lại nói, nếu là thật sự có ôn độc, đây không phải còn có ngại à? Nô cương lần nữa cười hắc hắc, chẳng thể trách này mập lùn bình tĩnh như thế. Hợp lấy hay là ta cho dũng khí? Trần Mục tức giận lườm một cái, phất tay đem người đuổi đi, trong lòng không khỏi qua loa thả lỏng. Hết rồi Lã Việt vị này loại người hung ác. Thiên trụ tinh trên nguy hiểm xác thực thì nhỏ không ít. Vừa nghĩ như thế, đóng giữ thiên trụ tinh cũng không phải không được. Dù sao lại chạy không được. Có rồi quyết đoán, sau đó mấy ngày, Trần Mục liền bắt đầu làm chuẩn bị. Có ôn tiên pháp loại trừ yêu độc giảm xuống phí tổn, hồi nguyên thang cùng dưỡng linh tiểu liền thành bồi nguyên cố bản lựa chọn hàng đầu, như thế thì không cần chữ hàng luyện chế bồi nguyên đan vật liệu. Mua hơn 2 cái cất giữ yêu độc thất tinh ngọc tịnh bình về sau, còn lại đạo công thì đều bị hắn đổi thành rồi bạch ngọc. Kể từ đó, trên người hắn bạch ngọc tổng số đạt tới hơn 1,7,000, đủ để trèo chống linh lung ngọc bản 1 năm sử dụng. Tại sau đó, hắn thì giống như ngày thường hai điểm tạo thành một đường thẳng bắt đầu làm việc tu luyện, đồng thời thì lại đa phần rồi chút thời gian đến soát ôn tiên pháp kinh nghiệm. Lã Việt chỉ là mất tích, cũng không phải chết rồi, lỡ như hắn lập lại chiêu cũ làm sao bây giờ, hắn phải sớm tính toán. Huống chi bây giờ còn có cái không biết tung tích Mạnh Thanh Thiền. Trần Mục nheo lại mắt. Vị này chính là ôn tiên kỳ người luyện chế, đồng dạng là khống chế ôn độc đại hành gia. Hay là phải đem ôn tiên pháp kinh nghiệm soát cao một chút, như vậy mới an toàn hơn. 3 ngày sau, tất cả thiên quan thành liền tựa như lên dây cốt máy móc, bắt đầu nhanh chóng vận chuyển. Tại Giác Mộc Tinh Quân cân đối dưới, chú đóng ở thành Nam chiến binh, dẫn đầu bị điều khiển. Đúng lúc này Thiên Công Phường thì bắt đầu chuyển động, mỗi ngày đều có các loại phụ binh tiếp vào bổ nhiệm. Giải Yêu ngõ hẻm đồ phu nhóm tự nhiên cũng không ngoại lệ, chỉ là quá khứ 2 ngày, Tân Thị viện nhận được báo tin. Thiên trụ thứ 9 tinh hỏa đạo tinh, còn muốn ngày mai thì xuất phát. Cái kia tới hay là tới rồi. Tân Thị viện nội viện, Trần Mục đưa mắt nhìn Ngô Cương đi ra mặt trăng trong cửa, suy nghĩ khẽ động, điều ra màu xám vết tường. Ôn tiên pháp, 8975, 1000, ngũ giai. Tuy nói khoảng cách đệ lục giai còn kém chút nhi ý nghĩa, nhưng hẳn là cũng đủ. Ngọc Tiên khí cơ năng lực tăng phúc ôn tiên pháp uy lực, mê ly thiên yêu độc đều có thể đối phó, chỉ là ôn độc, khẳng định cũng không thành vấn đề. A. Trần Mục giật giật khóe miệng, trong lòng có chút không xác định. Mỗi lần di chuyển hoàn cảnh mới, hắn liền không nhịn được trong lòng lo sợ. Nếu lại có 10 ngày 8 tháng liền tốt, đáng tiếc. Cũng may thời gian ngắn an toàn cũng không có vấn đề. Trần Mục suy nghĩ chuyển động, âm thầm tự an ủi mình. Sớm tại 5 6 ngày trước, nhóm đầu tiên chiến binh liền đã đến tiên trụ của tình. Đến nay không có tin tức xấu truyền đến, nói rõ chỗ nào tạm thời không có gì nguy cơ. Lại nói, Thiên Cơ Tông cũng không có khả năng hoàn toàn không có chuẩn bị. Lần này tiến về Thiên Trụ quần tình cũng không chỉ có đạo binh, còn có Thiên Cơ Tông đệ tử bản tông. Không quan tâm nói binh mệnh, dù sao cũng phải muốn vì nhà mình đệ tử suy xét phải không nào. Chờ đến rồi hỏa đạo được lại soát ôn tiên pháp kinh nghiệm cũng không muộn, dù sao cũng liền mấy ngày. Nghĩ đến đây, Trần Mục cuối cùng là nhẹ buông lòng một hơi. Thiên Trụ tinh nhóm tổng 11 tinh, hỏa đạo tinh thuộc về Thiên Trụ thứ 9 tinh. Tinh thần nội bộ ở mức ôn nhuận, núi non trùng điệp ở giữa, bao trùm lấy mảng lớn xanh tươi thảm thực vật. Này vốn là cái sức sống rạc rào náo nhiệt tinh thần, có thể Trần Mục đi ra thiên môn sau cảm giác đầu tiên lại là tĩnh mịch. Đế Thính Thần Thông tự nhiên thi triển, trong phạm vi 30 dặm các loại âm thanh truyền vào trong tai. Đạo binh trong doanh địa sát thực huyên náo, có thể càng đi bên ngoài thì việc tan tĩnh. Trừ ra một chút gió nhẹ, trong bụi cỏ thậm chí không có một tơ một hào tiếng côn trùng kêu. Điều này có thể xưng trầm một yên tĩnh, nhưng Trần Mục không nhịn được lông tơ đứng đấy. Hắn dường như bản năng vận chuyển lên ôn tiên pháp bảo hộ tự thân, hồi lâu, xác định trong không khí không có gì đó cổ quái ôn độc, lúc này mới qua loa buông lòng một hơi. Là bởi vì hoàng lương ôn độc, cả viên tinh thần sinh linh, tất cả đều bị ôn độc cho họa họa sạch sẽ. Hắn dường như trong nháy mắt liền nghĩ đến loại này tràng cảnh nguyên nhân. Này Lã Thần Quân, thật tốt tâm ngoan. Phải biết, những ngôi sao này trên không chỉ có thiên ngoại yêu ma, còn có số lượng không ít tiên cơ tông đạo binh. May lúc trước chính mình dùng ôn tiên kỳ mở rồi hoàng lương ôn, nếu không biên xá tinh chỉ sợ cũng là như thế tràng cảnh. Trước đó bị Lã Việt phong tỏa tinh thần, thế nhưng có hơn 30 khỏa, những kia tinh thần trên sinh linh. Trần Mục toàn thân lắc một cái, chỉ cảm thấy trong lòng hoàn toàn lạnh lẽo. Chương 694, thu hoạch chương 694, thu hoạch hỏa đạo tinh. Một mảnh rậm rạp lâm hải bên trong, mảng lớn cao ngất cây cối bị chặt ngược lại, tựa như to lớn màu xanh lá trên mặt thảm một viên miếng vá. Thiên công doanh tọa lạc tại khối này miếng vá bên trong. Doanh trại phía tây giải yêu bộ bên ngoài có tòa khổng lồ hố sâu, trong đó lít nha lít nhít chất đống các loại yêu quái cự thú thi hải. Hình thể nhỏ nhất thì có thể so với lưng bạc đại tinh tinh. Vừa mới đến hỏa đạo tinh Trần Mục đám người, thậm chí cũng không kịp phân phối loa sư sát doanh trại, liền bị kéo đến rồi nơi đây, bắt đầu phân phối giải yêu nhiệm vụ. Lại có nhiều như vậy yêu thú. Trần Mục kinh ngạc nhíu mày. Còn không phải bởi vì chúng ta vị kia Lã Thần Quân. Nô Cương nhỏ giọng đáp lại, "Hoàng Lương ôn độc, tất cả hỏa đạo tinh yêu thú quả nhiên đều bị ôn độc đem thả đổ." Trần Mục trong lòng lần nữa run lên. Trong lúc suy tư, nơi chân trời xa bay tới một mảnh mây trắng, hắn dưới có một bạch ngọc sắc cực đại túi lưới. Hô hấp công phu, bạch ngọc túi lưới bay đến giải yêu bộ vùng trời, tựa như hạ sủi cảo, rào rào vứt xuống một đống lớn yêu thú thi thể, sau đó liền nhanh chóng bay đi. "Như vậy nhiều yêu thú, chúng ta phải làm tới khi nào?" Nô Cương vỗ trán kêu rên. Trần Mục nhìn một chút trong hầm yêu thú thi hải, lại nhìn một chút chân trời nhanh chóng rời xa ngũ vân mạn, ánh mắt lại đột nhiên sáng lên. Hỏa đạo tinh bị ôn độc hóa hoạn, dị vãng ngang ngược khó chơi yêu thú, tất cả đều linh thần tiêu tán thành còn sống thi thể. Không cần sao dùng lực, có thể thoải mái lục tìm bắt lấy. Chính mình đạo cơ tu hành, chính cần lượng lớn yêu thú thịt cung cấp nguyên khí, này không phải liền là ngủ gật đến rồi tiễn gối đầu không? Ta chỉ cần lấy như vậy ước điểm điểm. Hơ ha ha ha. Trần Mục con mắt cũng kích động mơ hồ đỏ lên. Trước đó hắn còn bài xích tới trước hỏa đạo tinh, nhưng bây giờ, lựa này đạo tinh đến đúng rồi nha. Tả Hữu quét mắt xung quanh, chín đạo chu vũ pháp kiếm thì theo ống tay áo bay ra, chợt tiến vào lòng đất. Hướng về bốn phương tám hướng bay đi. Trang phục hạ mơ hồ có đen ánh sáng màu đỏ mang lớp lóe, tự linh thần phân thân phụ thể. Đế Thính Thần Thông cường lực triển khai, chín cái chu vũ pháp kiếm liền tựa như chín cái điều tra máy bay không người lái, trong nháy mắt liền bắt đầu chuyển về các loại thông tin. Lúc đêm khuya, Thiên Công Doanh Đông 1000 dặm bên ngoài nơi nào đó núi rừng bên trong, phi điểu tẩu thú nằm một chỗ. Có lớn như núi cao, có nhỏ như hạt gạo, từng cái hô hấp rất nhỏ, tựa như lâm vào chiều sâu ngủ say. Một đoạn thời khắc, một đoàn hắc vụ lặng yên không tiếng động xuất hiện tại trong núi rừng. Kia hắc vụ tựa như quần quần bọt nước, sát mặt đất hướng bốn phương tám hướng quay cuồng đi tới. Những nơi đi qua, lớn nhỏ yêu thú đều bị nuốt hết hầu như không còn. Hồi lâu, khói đen tản đi. Nương theo một cơn gió mát, Trần Mục tại một cây đại thụ trên chạc cây hiện ra thân hình. Thiên đăng thành thật vô dụng a. Nay đều là của ta tu hành tư lương, sao mới trang ít như vậy thì đầy đâu. Hắn không nhịn được cắn răng nghiến lợi. Hỏa đạo tinh trên yêu thú đều bị hoàng lương ôn nuốt mất linh thần, nhỏ yếu trực tiếp tử vong, cường đại chút cũng thành rồi không hề phản kháng công việc chết thú. Trần Mục tại đến hỏa đạo tinh vào đêm đó thì thẩm thoát ra thiên công doanh. Bắt đầu lướng thiên đăng thành trong nhặt yêu thú. Có thể chỉ là quá khứ 5-6 ngày thời gian, to như vậy thiên đăng thành liền bị nhét hết rồi một tia khe hở. Nhìn nằm rạp xuống ở phía xa trong núi rừng những tia to lớn yêu thú, Trần Mục chỉ cảm thấy đau lòng đến không thể thở nổi. Không thể lại tiếp tục rồi, trước tiên cần phải soát ôn tiên pháp. Hắn lúc này thì có rồi quyết định. Chỉ cần đem ôn tiên pháp quét lên đến, hắn liền có thể nhanh chóng trừ bỏ yêu độc, sau đó là có thể yên tâm đi yêu thú hết thảy ném vào không đáy trong đầm. Thiên đăng thành chỉ là cái không chọn vẹn động tiên, lớn nhỏ có hạn. Không đáy đầm lại ngay cả tiếp lấy âm minh vong xuyên, trong đó không gian có thể xương vô tận. Chỉ cần mình trừ bỏ yêu độc tốc độ rất nhanh, cây đuốc đạo tinh trên yêu thú toàn bộ ném vào không đáy trong đầm đều được. Kim quang lóe lên, xúc địa di hình, Trần Mục thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Mấy ngày sau, Thiên Công doanh phía tây, Giả Yêu bộ tòa nào đó trong doanh trướng, Nô Cương cầm trong tay dao mũi nhọn, cẩn thận phá giải một đầu thất tối dưới hỏa hoạn hồng bỏ cạp trạng yêu thú. Nương theo một hồi lâu quan quát chi chi kim trúc dốc thịt cọ âm thanh, yêu thú giáp xác cơ bắp cuối cùng thành công tách rời. Hắn đầu đầy mồ hôi nâng người lên, mắt nhìn chồng chất tại doanh trướng bên cạnh đống lớn yêu thú thi thể, chỉ cảm thấy cái eo trận trận huyễn đau nhức. Cái này cần hủy đi tới khi nào? Hắn mặt mũi tràn đầy đau khổ, ngẩng đầu nhìn tới cửa trên ghế nằm Trần Mục, lúc này liền không nhịn được hai mắt trợn lên. Chính mình đường đường một tổng kỳ, dưới tay 5-60 giải yêu đạo binh, lại còn muốn giúp như thế tên lính quèn làm việc, thực sự là. Nhưng ngay một tổng kỳ giúp ta làm việc, quả thực có chút tủi thân. Tựa như phát giác được chú ý tầm mắt, trên ghế nằm Trần Mục mở mắt ra, cười tủm tỉm ân cần lên tiếng, nếu không ngài nghỉ một chút, ta thay ngài. Nên tiếp Trần Mục kia híp lại con mắt, Nô Cương chỉ cảm thấy sau cái cổ mát lạnh, toàn thân lắc một cái. Ngài nghỉ ngơi, ngài tuyệt đối đừng di chuyển. Ta thì thích động thủ giải yêu, ta một chút cũng không tủi thân. Nô Cương lời thề son sắt, mặt mũi tràn đầy trịnh trọng. Ha ha. Thứ thời. Trần Mục vui tươi hớn hở gật đầu, đưa tay ném cho đối phương một ngọc hồ lô. Hồi nguyên thang, năng lực bồi nguyên cố bản, cô động thần khiếu pháp phù chính hợp dùng. Nô Cương lập tức đại hỉ. Những thứ này Thiên Cam tâm tình nguyện giúp đỡ làm việc, tất nhiên không chỉ là bởi vì điểm thắng pháp chú. Điều này có thể trình độ nhất định thay thế bồi nguyên đan hồi nguyên thang, mới thật sự là nguyên nhân chính. Trần Mục không để ý mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên Nô Cương, ngược lại tâm thần chìm vào Thiên Đăng Thành ảnh đồng. Ống tay áo trong mở ra một nắm đấm lớn Thiên Đăng Thành môn hộ, từng đạo màu vàng kim ngọc tiền khí cơ nối đuôi nhau mà vào. Ổn tiên pháp thi triển, màu vàng kim tinh xa khí cơ tại Thiên Đăng Thành giữa không trung ngưng tụ, hóa thành một đoàn một người cao xương mù cầu. Một cỗ khác thường lực kéo theo kim cầu trong tàn ra, tựa như từng vòng gợn sóng, hướng bốn phương tám hướng quyết tán, chớp mắt thì bao phủ tất cả Thiên Đăng Thành. Không bao lâu, từng ly từng tí nhìn không thấy thật nhỏ yêu độc, thì theo đầy đất yêu thú thi hải trong bày ra, tựa như thiêu thân lao đầu vào lửa, sôi nổi tiến vào màu vàng kim xương mù cầu bên trong. Vẹn vẹn quá khứ hai khắc đồng hồ, Thiên Đăng Thành trong tất cả yêu thú thi hải thể nội yêu độc liền đã đều bị thu nạp sạch sẽ. Trần Mục không yên lòng, còn đem cự linh thần đầu nhập Thiên Đăng Thành, mượn nhờ đế thính thần thông cẩn thận thám tính, và xác định yêu độc xác thực đã tất cả đều biến mất, hắn lập tức nhịn không được trong lòng phấn chấn. Ngay cả luôn luôn hề bài ảnh đồng mắt to trâu, cũng không khỏi để lộ ra mấy phần hưng phấn. Trần Mục mở mắt ra, nhìn về phía màu xám vết tượng. Ổn tiên pháp, 9, 1000, lục giai, xong rồi. Hắn không nhịn được nắm chặt nắm đấm. Những thứ này thiên vị soát ôn tiên pháp kinh nghiệm, hắn thậm chí liền nói cơ tu hành cũng cho tạm dừng, bây giờ cuối cùng đạt được ước muốn. Trần Mục ngẩng đầu, xuyên thấu qua doanh trướng màn cửa, nhìn Ngũ Vân Mạt trở về bao trùm túi yêu thú, lộ ra một sán lạn nụ cười. Chờ xem, tối nay liền đem toàn bộ các ngươi thu vào không đáy trong đầm. Thiên Công doanh. Trong doanh địa chỗ có một mảnh đầm nước, mặt ngoài trơn nhắn như gương, nước trong suốt, thậm chí đầm nước dưới đáy than chỉ đá cuội cũng có thể thấy rõ ràng. Đầm trung ương có một tòa thủy tạ đình nghỉ mát, Thiên Công doanh tổng tướng Chu Thông ngay tại thủy tạ trong bế quan. Chu trưởng lão, sự việc có chút không đúng, dường như còn có một đội khác người đang thu thập yêu thú thi thể. Một người mặc thanh hắc đạo bào trung niên nhân nhíu mày, ngài nói, có phải hay không là Lã Thần Quân? Chu Thông đột nhiên mở to mắt. Lã Việt nếu là thật sự trốn ở chỗ này, chính mình cái này phản đồ chẳng phải là muốn mất mạng? Có thể tra được manh mối gì? Đầu hắn ra tóc gấp. Chính là bởi vì không có tra được dấu vết gì, cho nên mới hoài nghi là Lữ Tông chủ tác phẩm. Trung niên nhân ngưng trọng lắc đầu. Chu Thông nghe vậy lại thở dài ra một hơi, vậy cái này khẳng định thực sự không phải Tông chủ giá lâm. Lã Thần Quân xưa nay bá đạo, nếu là thật sự cần yêu thú thi hải, hắn sẽ trực tiếp hiện thân khống chế Thiên Công doanh, tuyệt sẽ không như thế lén lút tự mình động thủ tìm kiếm. Vậy chúng ta? Trung niên nhân thì đi theo bưng lòng một hơi. Tại Hỏa Đạo Tinh đợi thời gian càng lâu, nhìn thấy càng ngày càng nhiều yêu thú linh thần tiêu tán mà chết, hắn đúng Tông chủ Lã Việt thì càng kính sợ. Hẳn là Thiên Công doanh bên trong có người biệt thủ. Chu Thông như có điều suy nghĩ. Mai phục một số người, ta ngược lại muốn xem là ai gan to bằng trời, dám tham ô thiên cơ tông thứ gì đó. Chu Thông hừ lạnh. Chương 695, phân thân chương 695, phân thân sáng sớm. Thiên Công doanh thanh ngọc loa doanh trại khu. Toàn nào đó loa sư sắc bên trong, gió nhẹ xoay tròn ở giữa, hiện ra Trần Mục thân hình. Đáng tiếc còn muốn bắt đầu làm việc, nếu không. Trần Mục nhìn lần nữa nhồi vào Thiên Đăng Thành yêu thú, vẻ mặt tiếc hận. Hắn rốt cục là Thiên Công doanh phụ binh, vì về sau năng lực ẩn thân giải yêu bộ an ổn tu hành, Bạch Thiên không tốt bỏ bệ công việc. Chỉ có buổi tối nhàn rỗi lúc mới có thể thoát ra Thiên Công doanh thu nạp yêu thú. Bạch Thiên nhường Nô Cương thay thế mình bắt đầu làm việc. Trần Mục chỉ là muốn rồi nghĩ chỉ lắc đầu phủ định. Chính mình là tại cùng Thiên Cơ tông đoạt yêu thú, tốt nhất vẫn là ít có người biết. Nếu là có cái phân thân thuật liền tốt, nhường phân thân thay thế chính mình lên công. Trần Mục vui tươi hớn hở nghĩ, cười lấy, trong lòng của hắn đột nhiên động một cái. Đừng nói, ta còn thực sự thì có một phân thân. Một thân giáp trụ cự linh thần ngay tại bên cạnh trồi lên. Nhường cự linh thần thay thế ta bắt đầu làm việc có chút khó. Nhưng nếu là nhường gia hỏa này thay thế ta đi siêu tập yêu thú. Trần Mục vòng quanh cự linh thần đi dạo hai vòng, con mắt ngày càng đến sáng. Pháp lực thúc đẩy, một viên khiên cơ phủ chuẩn bị hắn theo Chu Vũ pháp kiếm trong rút ra, quay đầu liền đem nó đưa vào cự linh thần trong thân thể. Tiếp theo một cái chớp mắt, cự linh thần thì hóa thành một đoàn tinh hồng xương mù tiêu tán thành vô hình. Lại xuất hiện, đã là tại Thiên Công doanh cánh bắc 60 dặm bên ngoài trong một khu rừng rậm rạp. Không thấy cự linh thần có động tác gì, nắm đấm lớn màu vàng kim xương mù đoàn ngay tại trước người tụ lại. Trần Mục trên mặt lập tức thì lộ ra nụ cười, quả nhiên có làm đầu. Vì khiên cơ pháp cấu kết cự linh thần cùng bản thể, siêu viễn cự ly chuyển vận pháp lực cùng ngọc thiền khí cơ, lại dùng cự linh thần thi triển ôn tiên pháp, như thế có thể trừ bỏ yêu độc. Chỉ cần nhường cự linh thần tùy thân mang theo ngũ quỷ túi, là có thể đem yêu thú liên tục không ngừng địa đầu nhập không đáy trong đầm. Mà ta chỉ cần thành thật đợi tại tiên công doanh, phân ra một chút tâm thần điều khiển là được. Như thế vừa năng lực ngày đêm không dừng lại thu nạp yêu thú, còn có thể bảo đảm ta không bại lộ. Vẹn toàn đôi bên. Mấy ngày về sau, hỏa đạo tinh nơi nào đó trong sơn cốc, một đám cao hơn 3 mét bạch mao viên hầu loại yêu thú nằm bật xuống đầy đất. Chúng nó tay chân năm ngón tay bén nhọn, hai viên cực đại con mắt gần như chiếm cứ bán vị diện động, tướng mạo kỳ dị vô cùng. Ngoài trăm dặm núi rừng bên trong, một thân kim hồng giáp trụ cự linh thần hiện ra thân hình. Mượn nhờ Chu Vũ pháp kiếm cùng đế tính thần thông, tùy tiện thì dò xét đến trong sơn cốc tình hình. Đang muốn tượng thường ngày tiến về trong sơn cốc thu nạp yêu thú, lại tại ngoài sơn cốc 30 dặm chỗ, phát hiện một đám bị pháp cấm che lại đạo binh. Nếu không phải đế tính thần thông năng lực thám thính sinh mệnh rung động, vẫn thật là khiến cái này người cho tránh khỏi. Lại có mai phục. Thiên công doanh trong doanh địa, nằm ở giải yêu doanh trướng tựa trên ghế nằm Trần Mục nhịn không được vào đầu. Đây đã là hắn hôm nay phát hiện đợt thứ 3 ẩn nút đạo binh. Không phải liền là nhặt được một chút yêu thú sao? Làm sao còn phải người mai phục ta đây? Lòng dạ ở đâu? Độ lượng ở đâu? Này tổng tướng Chu Thông, quá hẹp hỏi. Trần Mục bĩu môi, lúc này điều khiển cự linh thần rời xa. Hỏa đạo tinh vô cùng to lớn, nơi đây có mai phục, chẳng lẽ còn năng lực khắp nơi có mai phục? A. Nửa tháng sau, giữa trưa, ánh nắng tươi sáng. Thiên công doanh giải yêu bộ. Trần Mục nghiêng dựa vào giải yêu doanh trước cửa, cảm thụ lấy bầu trời chiếu xuống đến ánh sáng, toàn thân ấm áp. Chính hưởng thụ, liền thấy Ngô Cương đâm đầu đi tới. Trở về nghỉ ngơi đi, hôm nay vẫn là không có giải yêu nhiệm vụ. Nô Cương vẻ mặt bất đắc dĩ mở miệng. Này đều đã ngày thứ 3 đi, thế nhưng Ngũ Vân Bộ đã xảy ra biến cố gì? Trần Mục tò mò đặt câu hỏi. Trong doanh trại thiếu nhân lực, Ngũ Vân Bộ bị dọn đi phụ trợ truy tung kia ăn cắp yêu thú người. Đối với bọn họ vận chuyển, chúng ta tự nhiên cũng liền không hiểu rõ yêu nhiệm vụ. Nô Cương tùy ý mở miệng, ánh mắt lại nhìn chằm chằm Trần Mục, quan sát tỉ mỉ hắn thần tình trên mặt. Yêu thú không hiểu mất tích chuyện này đã náo loạn rất nhiều ngày, mà trước mặt vị này, vừa bạn đúng yêu thú huyết đục thì rộng lượng nhu cầu. Chẳng lẽ lại không có giải yêu nhiệm vụ, ta liền không có cách nào lấy ra yêu thú huyết đục? Này không kéo dài làm lỡ việc tu hành của ta nha, người kia thật ghê tởm. Trần Mục liếc mắt mặt mũi tràn đầy tìm kiếm Nô Cương, lúc này tức giận mở miệng. Đã đoán sai, không phải trước mặt vị này. Nô Cương gật đầu. Cũng đúng. Tổng tướng Chu Thông đều đã xuất động, nhưng như cũng còn không hề đoạt được. Có thể cùng cả cái thiên công doanh chóc mê tàng, kia trộm yêu tặc nhiều lắm cao tu vi. Tiểu này cao nhân làm sao lại tiềm ẩn tại vừa dơ vừa loạn giải yêu bộ. Nô Cương bật cười lắc đầu, lên tiếng chào quay người rời đi. Đúng đúng đúng, loại người này tuyệt đối không thể nào núp trong giải yêu bộ. Trần Mục vui vẻ nhìn Nô Cương rời đi bóng lưng. Còn có Ngũ Vân Bộ, đây chính là thiên công doanh vận chuyển yêu thú chủ lực đạo binh. Bây giờ đều bị Chu Thông điều đi đi bố trí mai phục, cái này, đây thật là niềm vui ngoài ý muốn a. Trần Mục không khỏi lộ ra nụ cười hết rồi bọn hắn, vừa vặn thiếu một nhóm người cùng ta cướp đoạt yêu thú. Về phần bị phát hiện, hòa đạo tinh lớn như vậy, chính mình lại có đế thính thần thông, làm sao lại bị mai phục? Hắn lúc này cười híp mắt trở về loa sư sắc doanh trại, tiếp tục điều khiển cự linh thần bốn phía thu nạp yêu thú. Lại mấy ngày, thiên công doanh trung tâm thủy tạ trong. Một thân đạo bào màu đen trung niên đạo nhân căng thẳng mở miệng, hỏa đạo tinh cỡ lớn đàn yêu thú rơi, cũng có người của chúng ta mai phục giám thị, nhưng này vài ngày nhưng lại chưa bao giờ phát hiện kia tặc nhân bóng dáng, ngược lại. Ngược lại cái gì? Chu Thông sắc mặt tâm trầm. Ngược lại đàn yêu thú rơi bốn phía bị người phá địa ba thước, mặc kệ lớn nhỏ yêu thú tất cả đều bị cướp sạch sẽ. Trung niên đạo nhân một trán mồ hôi lạnh. Đây là đang khiêu khích. Chu Thông trên trán nổi lên vân xanh. Nếu không, chúng ta hay là vội vàng thu nạp yêu thú đi. Lại không độc thủ, trừ ra kia hơn 10 chỗ đàn yêu thú rơi, cùng địa phương khác chín thành yêu thú sợ là đều muốn rơi vào trong tay người kia. Trung niên đạo nhân nhỏ giọng đề nghị. Người sợ? Chu Thông ánh mắt lạnh lùng. Có thể nào không sợ? Năng lực tinh chuẩn phát giác chúng ta mai phục, còn có thể đem vòng mai phục bên ngoài yêu thú lặng yên không một tiếng động mang đi. Như thế xuất quỷ nhập thần, ít nhất cũng là đạo cơ cao tu. Thật nếu để cho chính mình đụng tới, ta đoán này rất có thể là tông chủ đại nhân tác phẩm. Trung niên đạo nhân mặt mũi tràn đầy chắc chắn. Lấy đi yêu thú, lại không đúng mai phục xung quanh đệ tử độc thủ, đây là chứng cứ rõ ràng, cũng là một loại gia hiệu ngầm. Gia hiệu ngầm chúng ta chuyên tâm thực hiện thiên công doanh trách nhiệm, làm từng bước bắt yêu giả yêu kiến thiết hỏa đạo tinh, không nên đánh lung ta lung tung chủ ý. Trung niên đạo nhân vẻ mặt thành thật. Về phần những kia biến mất yêu thú thi hải, tất cả thiên trụ thập nhất tinh đều là tông chủ đại nhân đánh xuống, tất cả yêu thú toàn bộ là tông chủ chiến lợi phẩm, chẳng qua là tham ô ước điểm điểm mà thôi, hợp tình hợp lý. Chu Thông, rõ ràng chính là sợ người kia, ngoài miệng lại không thừa nhận, lại còn dám đem nổi vứt cho tông chủ đại nhân. Ngươi nói đúng. Chu Thông gật đầu, mặt mũi tràn đầy trịnh trọng. Chúng ta này phát cáo đạo tinh, chủ yếu là vì bố trí pháp cấm, ngăn chặn thiên ngoại yêu ma xâm lấn. Thu nạp xử lý yêu thú thi hải, chẳng qua là nhánh cuối cành cây nhỏ, tất nhiên tông chủ đại nhân có nhu cầu, vậy chúng ta coi như không biết tốt. Trung niên đạo nhân, nguyên lai ngài cũng sợ nha. Trưởng lão anh minh. Hắn lúc này không người tuân mệnh. Loa sư sát doanh trại. Trần Mục nghe bên tai truyền đến âm thanh, không khỏi im lặng. Ngươi thế nhưng đường đường tổng tướng, đạo cơ cao tu, làm sao lại sợ đây? Hắn có chút không hài lòng. Đông đảo đạo binh vội vàng mai phục chính mình, không nhân thủ vận chuyển yêu thú, mình có thể đoạt tại trước Ngũ Vân Bộ trắng trận thu nạp yêu thú. Nhưng bây giờ, ngươi làm sao lại không thể nhiều kiên trì chút ít thời gian đấy? Trần Mục mặt mũi tràn đầy tức hận. Được rồi, người không thể quá tham lam, trong khoảng thời gian này thu nạp được, đủ để trèo chống chính mình đạo cơ tu hành. Là lúc cái kia thu tay lại an tâm tu hành nha. Chương 696, thu tay lại chương 696, thu tay lại đêm kia. Hỏa đạo tinh nơi nào đó rộng lớn bên trên bình nguyên, nằm ngửa một con như ngọn núi cự hình bạch lộc. Một vệt kim quang im ắng rơi xuống đất, người mặc đen hồng giáp trụ cự linh thần hiện ra thân hình. Người xác thực không thể quá tham, nhưng tất nhiên đủ phải, lại nhiều thu một đầu yêu thú, thì không có gì ảnh hưởng nha. Trần Mục vui cười ha ha. Quá khứ gần hơn một tháng buôn ba, chính hắn cũng đến không hết thu liệm bao nhiêu yêu thú. Chỗ góp nhặt nguyên khí, đầy đủ trèo chống đạo cơ đúc thành. Nhưng ai biết ghét bỏ tài nguyên nhiều một chút đâu? Nuôi âm hồn quái, thiên yêu thân tu luyện, những thứ này cũng cách không ra rồi rào huyết đục tinh nguyên. Tượng lần này tiểu này lấy không yêu thú cơ hội, cũng không thấy nhiều. Nghĩ như vậy, cự linh thần mang theo bao tay bằng kim loại tay phải nâng lên, một đoàn màu vàng kim xương mù đoàn hiện hiện. Tựa như người được hương hoa mật, vô hình vô chất yêu độc theo bạch lộc thể nội bay ra, vọt vào màu vàng kim khối không khí. Một lát sau, cự linh thần nắm tay, màu vàng kim xương mù đoàn tiêu tán. Chợt, vàng bạc hắc vụ theo dưới chân tuôn ra, nhanh chóng hướng bạch lộc lan tràn. Ông, không khí đột nhiên run lên. Vô thanh vô tức ở giữa, khói đen cùng bạch lộc trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Nếu không là trên mặt đất một mảng lớn khô cạn đồng cỏ, tựa như vừa nãy bạch lộc chưa bao giờ xuất hiện qua giống như. Trần Mục thỏa mãn gật đầu, chuẩn bị thay cái phương hướng, tiếp tục thu lại yêu thú. Còn không đợi hắn thi triển độn pháp rời khỏi, lít nha lít nhít màu vàng kim dây thường đột nhiên theo hư không hiện hiện. Chúng nó giao nhau bệ, chỉ là thời gian qua một lát, liền đem Trần Mục trói buộc tại nguyên chỗ không cách nào động đậy. Mới vừa rồi còn lòng tràn đầy nhẹ nhõm Trần Mục, trong lòng lập tức giật mình. Ngoài trăm thước, không khí vặn mèo, Chu Thông thân ảnh đột nhiên hiện hiện. Phượng yêu sách mùi vị không dễ chịu đi. Hắn vẻ mặt lạnh lùng. Chu Thông, gia hỏa này trước đó không phải đã bỏ đi truy tra sao? Lão viện sớm đã mất tích không thấy, các ngươi những người này lại vẫn đặc biệt chạy đến chỗ của ta quấy rối, thực sự là trung thành tuyệt đối đây này. Chu Thông cắn răng, trong mắt lánh quang lóe lên. Trần Mục lập tức hiểu rõ, đây là coi ta là thành lão viện tâm phúc thủ hạ rồi nha. Mỗi lần đều có thể tránh thoát mai phục, là có người cho người mật báo đi. Chu Thông vẻ mặt chắc chắn. Đến, nói cho ta biết những người kia là ai. Chỉ cần ngươi chi tiết bàn giao, ta tạm tha ngươi một mạng. Thanh âm hắn bình thản. Gia hỏa này tưởng rằng thiên công doanh nội ứng cho ta mật báo, này mới khiến ta tránh thoát đông đảo mai phục. Do đó, trước đó nói bỏ cuộc truy tra, là đang cố ý lẫn lộn tầm mắt. Chậc. Tâm tư cũng thật nhiều a sau một khắc, cự linh thần đột nhiên hóa thành đen hồng bấn khói, trong nháy mắt thì theo lít nha lít nhít vượt yêu sách bên trong thoát khốn mà ra. Kim quang chấp hiện, lại xuất hiện lúc, đã đi vào Chu Thông trước người. Mang bao tay bằng kim loại nắm đấm nắm chặt, bàng bạc lực lượng hội tụ, không khí cũng mơ hồ và mèo. Thập phương thủ. Qua loa tiếp xúc, Chu Thông kia tự chủ hiện hiện màu xanh biết hộ thể khí cơ biên cháo, lập tức bị một quyền truy lom xuống. Chợt, nồng đậm màu xanh sấm tam âm lục yêu khí quấn quanh quyền diện. Giang giáp một tiếng vang dọn, Chu Thông quanh người hộ thể linh quang liền tựa như đâm thủng khinh khí cầu, ở vang nổ tan. Ầm. Nắm đấm không trở ngại chút nào nện ở Chu Thông ngực, cả người hắn liền tựa như bị cao tốc đánh bay bóng chảy, một chút liền bị đánh bay lên trời. Người giữa không trung, Chu Thông phun phun ra một ngụm máu tươi, chỉ cảm thấy trong lòng phát lạnh. Vốn cho rằng chẳng qua là cái đạo cơ viên mãn luyện khí sĩ, nào nghĩ tới có thể tùy tiện thoát ly vực yêu sách, còn có thể một quyền đánh nát chính mình hộ thể khí cơ. Nay tụ tán như ý thần thông, thế nhưng nguyên thần thần quân mới có thần thông biểu hiện. Lã thần quân thủ hạ còn có cái khác nguyên thần thần quân đem sức lực phục vụ. Điều đó không có khả năng a. Còn không đợi hắn nghĩ rõ ràng, trước mặt kim quang lóe lên, kia người mặc giáp chủ người lại xuất hiện trước người. Hắn xuyên thấu qua kia rộng lớn mũ trùm nhìn lại, lập tức liền thấy một tinh hồng vòng xoáy đang không ngừng xoay tròn. Này là thứ quỷ gì? Chu Thông cảm giác trái tim đều bị người nắm chặt giống như. Giáp một tinh quân, giáp một tinh quân. Hắn đồng tử co rút lại thành tuyến, bản năng gân cổ họng hô to. Ông, thật giống như bị như ra tẩy đồ án, Chu Thông thân ảnh bỗng nhiên tiêu tán. Ầm. Không khí bạo hưởng, lôi cuốn giết yêu khí kình nắm đấm đánh vào không trung, một vòng sóng khí hướng về bốn phía hung manh quyết tán. Giáp một tinh quân, vị yêu thống ngự thiên quan cựu thập cựu tinh tinh quân, là hắn phát động xúc địa di hình cứu đi Chu Thông. Trần Mục trong lòng không khỏi nghiêm nghị. Nay tinh thần chi linh, giờ phút này lẽ nào thì đang nhìn chăm chú nơi đây? Trần Mục trong lòng run lên, đế tinh thần thông mức độ lớn nhất vận chuyển, có thể tới tới lui lui liếc nhìn xung quanh 7-8 lần, lại không có chút nào phát hiện. Trong lòng của hắn lại không thể triệt để thả lỏng. Yêu thú thi hải, lần này là thực sự không thể lại nhặt nha. Ngẩng đầu nhìn tỏa ra vi quang bầu trời, cự linh thần thân ảnh lúc này tiêu tán. Mấy ngày sau, đêm khuya, thiên công doanh, loa sư sắc doanh trại, tựa như ánh trăng trong sáng vi quang tung xuống, đem doanh trại chiếu tươi sáng. Đơn hướng thông sáng thanh ngọc loa cánh cửa về sau, Trần Mục nằm ở lung lay trong ghế, tắm rửa nhìn tinh quang, nhắm mắt tu hành. Hà sang đi chuyển, một thân pháp lực hóa thành chín đạo tiên thiên khí, chợt chui vào ngọc trùng bên trong. Màu vàng kim vi quang tựa như triều tịch dâng lên, chớp mắt quét sạch tất cả ngọc trùng. Giống ngọc dễ nảy mầm, từng đạo thật nhỏ kim văn trong ngọc trùng trong vách mọc ra, nhường hắn càng phát ra hòa hợp hoàn chỉnh. Hồi lâu, Trần Mục mở mắt ra, màu xám vách tường ở trước mắt hiện hiện. Ôn tiên pháp 3242, 1000 hùng, lục giai, ngọc thiền bí điển 1217, 1000 hùng, thất giai, là lúc triệu hồi cự linh thần rồi. Gia Chu Thông tập kích sự tình, Trần Mục sợ mình góc chăn sao một quân để mắt tới, những thứ này thiên cự linh thần đều không có dám thu hồi, luôn luôn để nó bồi hồi ở bên ngoài. Hết rồi cự linh thần phối hợp nhất phách hồi nguyên thuật trả lại tự thân, đạo cơ tu hành tốc độ đều không được đã thả chậm một nửa. Cũng may chỉ là sợ bóng sợ gió một hồi. Trần Mục buông lỏng một hơi, cho mình rót khẩu dưỡng linh hữu, ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa nở rộ vi quang chân trời. Giác Mục Tinh nhóm bắt ngang tinh không ước và dặm, không thể nào đơn độc đến nhắm vào mình. Nên chỉ là Chu Thông cái này Thiên Công doanh tổng tướng có chút đặc quyền, cho nên mới năng lực mượn dùng Giác Mục Tinh quân lực lượng khóa chặt cự linh thần, còn có thể phát động xúc địa di hình thoát khỏi. Người quả nhiên không thể quá tham. Trần Mục một bên kích hoạt khiên cơ phù trùng, viễn trình điều khiển cự linh thần trở về, một bên trong lòng cảm thán. Nếu không phải cự linh thần có cùng loại nguyên thần tụ tán như ý năng lực, lần này hơi kém muốn thất thủ bị bắt. Vũ Quỷ túi còn trên người cự linh thần, thật bị bắt, trước đó một tháng nỗ lực coi như hoàn toàn uổng phí nha. Thiên Công doanh trung tâm thủy tạng, ngươi xác định kia trộm yêu tặc đã rời đi? Chu Thông nhìn chằm chằm trung niên đạo nhân hỏi. Căn cứ Ngũ Vân bộ dò xét đến xem, yêu thú thi hải mạng lớn biến mất sự việc, xác thực đã vài ngày không có lại xuất hiện. Trung niên đạo nhân suy nghĩ một lúc trả lời. Là đi rồi, hay là tạm thời giấu đi? Chu Thông không quyết định chắc chắn được, trong lòng nhưng cũng qua loa buông lòng một hơi. Mấy ngày trước hắn mượn nhờ Giác Mộc Tinh quân lực lượng khóa chặt kia trộm yêu tặc, vốn cho rằng có thể đem thuận lợi bắt lấy, cũng đem giấu trong Thiên Công doanh quỷ nổ tận gốc, lại không nghĩ rằng hơi kém đem chính mình cho ngã vào đi. Kia đánh nát hắn hộ thể khí cơ thảm nắm đấm màu xanh lục, hắn đến nay nghĩ đến vẫn như cũng nhịn không được lòng còn sợ hãi. Nếu không phải kịp thời mượn nhờ Giác Mộc Tinh quân lực lượng thoát khỏi, cái kia muộn thì hắn phải chết không nghi ngờ. Kia xác suất lớn là nào đó phân thân, lại là cấp độ nguyên thần bí thuật. Chu Thông trong lòng chắc chắn, người bình thường có thể trưởng không thành như thế, một tôn có thể phát huy nguyên thần thần thông hiện sư linh ngẫu. Chu Thông như có điều suy nghĩ, Thiên Cơ Tông muốn là am hiểu luyện chế các loại yêu tượng, cái đó kỳ lạ mặc giáp người, làm không tốt chính là Lã Thần Quân luyện chế đặc thù khôi lỗi. Thiên Quan Thành nhưng có cái gì mới chỉ lệnh? Chu Thông đặt câu hỏi, nói là muốn điều động phí chiêu Lê Cửu hai vị trưởng lão tới trước hiệp trợ ngài. Trung niên đạo nhân nói, Chu Thông lập tức nhíu mày, hắn muốn là rời khỏi Hỏa Đạo Tinh điều lệnh, cũng không phải cái gì hiệp trợ, chỉ cần vừa nghĩ tới có một cường lực khôi lỗi ngoài Thiên Công doanh tiềm ẩn, hắn liền không nhịn được trong lòng lo sợ. Không được, được trực tiếp liên hệ Lam Thần Quân. Nói cái gì cũng không thể tiếp tục đợi tại Hỏa Đạo Tinh. Chương 697, bí pháp tăng lên. Chương 697, bí pháp tăng lên. Nửa tháng thời gian thoáng một cái đã qua. Ngày này giữa trưa, Thiên Công doanh trong Ngọc Bạch Thiên môn có quang mang đột ngột sáng lên, hai thân ảnh từ trong đó đi ra. Nhìn lên trời môn cách đó không xa chờ Chu Thông, Lê Cửu, Phí Chiêu hai người bước nhanh về phía trước chắp tay hành lễ, gặp qua sư minh. Phí Chiêu vẻ mặt xin lỗi nói, nguyên bản hôm qua thì ứng tới đây, chỉ là thiên môn xảy ra vấn đề, làm trễ nải canh giờ. Nhường sư minh đợi lâu, thực sự xin lỗi vô cùng. Chu Thông vẻ mặt tươi cười nên đón, có sư đệ sư muội tới đây, cuối cùng ta tính năng lực thả lỏng trong lòng. Chẳng qua là trễ chút mà thôi, cái nào cần khách khí như thế. Hắn khoát khoát tay, không để ý, ngược lại chú ý tới một chuyện khác. Chẳng lẽ có người tại phá hoại thiên môn? Cái này khiến hắn không khỏi nghĩ đến lúc trước biên xá tinh cảnh ngộ. Sư minh không cần lo lắng. Lê Cửu cười lấy giải thích, giáp một tinh quân trọng trưởng thiên môn thiên trụ và 32 tinh, lực lượng phân tán, có chút lực không thể bằng. Thiên môn xuất hiện chấn động là khó mà tránh khỏi sự việc. Chu Thông giật mình bắt đầu. Các ngươi này đến, Lam trưởng lão nhưng có cái khác chỉ thị. Hắn xích lại gần hai người thấp giọng hỏi. Sư minh báo cáo sự tình có thể liên quan đến Lữ tông chủ, Lam trưởng lão nhường chúng ta không nên khinh cử vọng động. Phí Chiêu nghiêm nghị mở miệng, làm phòng đánh cỏ độc rắn, trưởng lão nhường chúng ta yên lặng xem biến đổi là đủ. Yên lặng xem biến đổi được. Chu Thông trong lòng buông lỏng một hơi. Mấy ngày trước hắn thì có liên lạc Thiên Quan Thành, rời Hỏa Đạo Tinh ý nghĩ vẫn luôn chưa thể thành công. Bây giờ cao công Lam trưởng lão để bọn hắn không tới trêu chọc quái vật kia, đang cùng nó ý đi, đi ta kia thủy tạng, ta đã bày xuống yến hội là cho hai vị đón tiếp. Chu Thông vẻ mặt tươi cười, lôi kéo hai người đi về phía Thiên Công doanh chỗ sâu. Doanh trại phía tây, Giả Yêu bộ trong doanh trướng. Trần Mục lỗ thai khẽ nhúc đích, nghe Chu Thông mấy người trò chuyện, đồng dạng trong lòng buông lỏng. Chuyện này cuối cùng là đi qua. Trước đó cự linh thần bất ngờ bị Chu Thông ngăn chặn, nhường hắn luôn luôn trong lòng lo sợ. Cho dù Chu Thông thành thật tiếp theo, lại khó đảm bảo Thiên Cơ Tông không sẽ phái lợi hại hơn người truy tung. Hiện tại tốt, Thiên Cơ Tông dường như đem cự linh thần ngộ nhận là Lã Thần Quân tác phẩm, quyết định án binh bất động. Chuyện này đối với Trần Mục mà nói, quả thực là việc tốt. Dù sao ta không có ý định tiếp tục phái cự linh thần ra ngoài thu lại yêu thú. Kéo thời gian càng lâu, chúng ta càng có chỗ tốt. Trần Mục lấy lại tinh thần, thư nhẹ tiểu khúc, xét dao mũi nhọn, chậm rãi xử lý trước người trên bệ đá xích hồng bỏ cạp trạm yêu thú. Mấy cái này tiểu yêu thú cái nào đáng ngài động thủ, vạn nhất đem ngài cho mệt nhọc làm sao bây giờ? Vừa đi vào doanh trướng nô cương, bước nhanh đi đến trước thạch thai, mặt mũi tràn đầy trịnh trọng, ngài đi nghỉ ngơi, này một ít công việc giao cho ta là được. Ngươi không phải sợ ta mệt mỏi, ngươi chỉ là muốn dưỡng nguyên tiểu của ta. Trần Mục nghiêng qua mập lùn một cái nói. Nô cương cười hắc hắc, nhưng cũng không phủ nhận. Dưỡng nguyên tiểu là do hồi nguyên thang cùng dưỡng linh tiểu hỗn hợp mà thành, năng lực bồi nguyên cố bản tẩm bổ linh thần. Đúng nô cương cái này đang ngưng khiếu luyện khí sĩ mà nói, là có thể so với bồi nguyên đan độ tốt, năng lực gia tốc tu hành. Chỉ là giúp đỡ xử lý yêu thú mà thôi, so sánh tiêu tốn rất nhiều đạo công đi chọn mua bồi nguyên đan, đây chính là có lời cực kỳ. Người xem. Nô cương xoa xoa hai tay, vẻ mặt định nọt nụ cười. Dưỡng nguyên tiểu như thường có thể giao cho ngươi, chẳng qua đi. Trần Mục chậm rãi mở miệng. Có chuyện gì ngài phân phó? Nô cương quả quyết nhận lời. Không có việc lớn gì nhi, đi Ngũ Vân bộ tìm chút ít không cùng loại thuộc yêu thú giao cho ta giải phẫu là được. Trần Mục khoát tay nói. Tìm không cùng loại thuộc yêu thú lột da róc xương. Ngài này yêu thích, có thể thực có chút làm người ta sợ hãi. Nhìn thành thạo bóc ra yêu thú giáp sát Trần Mục, lại nghĩ tới kia để cho mình không hiểu run chân quỷ dị chú pháp, nô cương không hiểu ra đầu siết chặt. thủ đoạn tà môn, yêu thích quỷ dị, còn nắm giữ ôn tiên kỳ. Vị gia này tuyệt đối là tông chủ Lã Thần Quân tâm phúc chi thần. Đối phương ẩn thân giải yêu bộ, chẳng lẽ lại là muốn mưu đồ cái đại sự gì? Kia bị liên lụy vào chính mình. Nô Cương lập tức mồ hôi lạnh sầm sầm. Có vấn đề. Trần Mục nhíu mày. Chẳng qua là tìm đến khác nhau yêu thú mà thôi, không có a. Nô Cương run một cái, vội vàng khoát tay phủ định, không sao hết, một chút cũng không có vấn đề gì. Nói xong hắn thì vội vã cáo từ chạy đi. Cũng không biết này mập lùn não bổ rồi cái quái gì thế. Sao cảm giác như vậy sợ ta? Ta thì không làm cái gì nha. Trần Mục hoài nghi. Suy nghĩ một lát nhưng như cũng không rõ ràng cho lắm, hắn lắc đầu xua tan tạp niệm, nhìn về phía trước mặt màu xám vết tường. Thiết yêu giáp, 9707, 1000, thất giai, quả nhiên lại nhiều một chút kinh nghiệm. Đây là hắn gần đây những thiên tài này chú ý tới biến hóa. Mỗi khi hắn bắt đầu xử lý một loại hoàn toàn mới chủng loại yêu thú, thiết yêu giáp rồi sẽ không hiểu có thêm chút ít kinh nghiệm. Thiết yêu giáp năng lực tự chủ hấp thụ yêu thú khí cơ tiến tới gia tốc tu hành. Trần Mục trong lòng có suy đoán. Thiết yêu giáp trước đó từng hấp thụ thiên yêu thân khí cấm trăm dặm, điểm kinh nghiệm bay vọt tăng lên. Sau đó liền có thêm phòng hộ linh thần công năng, thành công giúp hắn ngăn trở Hoàng Lương ôn độc. Sau đó tại Bách Nguyên Tông lại hấp thu yêu ma cựu thủ bản nguyên khí, kinh nghiệm lần nữa bạo tăng, lực phòng ngự tăng lên cực lớn. Sau đó tiến triển chậm chạp, lại bởi vì bề bộn nhiều việc đạo cơ tu hành, phương pháp này liền bị Trần Mục tạm thời gác lại, không nghĩ tới bây giờ lại có mới biến động. Này thiên ngoại thiên tinh trên bên cạnh không nhiều, thì các loại yêu thú ma quá nhiều, có thể đem thiên yêu này giáp thúc đẩy hoàn toàn mới giai tầng. Mấy ngày về sau, chạm vào tối. Loa sư sắc gian phòng bên trong, Trần Mục cầm lớn cỡ bàn tay tinh hồng ngũ quỷ túi, nhắm mắt nằm ở lung lay trong ghế. Suy nghĩ khẽ động, cự linh thần trong ngũ quỷ túi hiện ra thân hình. Lúc này, trong túi hơn phân nửa không gian đều bị đầu kia cự hình bạch lộc chiếm cứ, âm hồn quái đều bị chen tại rồi trong góc. Nhìn một sát bên một, thành thành thật thật nhét chung một chỗ khói đen nắm, Trần Mục không khỏi cười ra tiếng. Nhờ có bọn này âm hồn quái, nếu không vẫn thật là không thu được đầu này đại yêu liệu. Ngũ quỷ túi nguyên bản chỉ có hơn 30 bình cao 4-5 mét, sau đó trải qua nhiều năm pháp lực tầm bổ, cũng mới chỉ biến lớn một chút. Tại kê lung đạo lúc, hắn thì đã phát hiện âm hồn quái có thể khiến cho ngũ quỷ túi không gian biến lớn. Nhưng thật sự nhường ngũ quỷ túi trên diện rộng bành trướng, còn phải là trước mặt bọn này âm hồn. Ngũ quỷ người giấy nền tảng chính là âm hồn quái, sử dụng âm hồn quái lớn mạnh tự thân không gian, có thể vốn thuộc về ngũ quỷ túi một bộ phận công năng. Ngày bình thường không rõ ràng, nhưng tích lũy tháng ngày tiếp theo, nói không chừng sẽ vượt qua thiên đăng thành. Vui tươi hớn hở suy nghĩ một hồi, Trần Mục sẽ thu hồi chú ý, nhìn về phía màu trắng cự lộc. Cự linh thần trên gương mặt vòng xoáy nở rộ tinh hồng quang mang, vô hình thiên yêu giáp đầu tiên bao trùm toàn thân. Sau đó 9 cái chu vũ pháp kiếm thì từ phía sau áo choàng hạ bay ra. Tam âm lục yêu thuật vận chuyển ở giữa, pháp kiếm lơi dao bên trên lập tức thì có màu xanh lục khí kình dày đặc. Siêu siêu siêu. 9 cái pháp kiếm tại lộc yêu quanh người bay múa, tùy tiện phá vỡ hắn hộ thể khí cơ, tiến vào cự lộc trong thân thể. Không nhiều lắm một lát công phu, yêu hiệu liền bị xé ra ngực bụng. Canh hôi tạng phủ chạy xôi mà ra, bị ngũ quỷ túi nhanh chóng thôn vệ. Mà thân thể ấy thì bị chu vũ pháp kiếm nhanh chóng chia cắt thành khối nhỏ, lăng không bay lên, nhất nhất đầu nhập không đáy trong đầm. Đáng tiếc sẽ không thiên cơ tông yêu tượng bí pháp, nếu không nói không chừng ta còn có thể nhiều cái yêu hiệu đạo bình. Trần Mục nói thầm một câu, thì nhìn về phía màu xám vết tường. Phát hiện tiên yêu giáp lần nữa gia tăng hơn 10 điểm kinh nghiệm, hắn liền không nhịn được lộ ra nụ cười. Chỉ cần cho cự linh thần mặc lên tiên yêu giáp, cho dù không phải ta tự mình xử lý, cũng có thể gia tăng tiên yêu giáp bí pháp điểm kinh nghiệm, công việc tốt. Trần Mục mấy ngày nay đã ở tiên công doanh làm qua kiểm tra, xử lý không cùng loại yêu thú, quả thật có thể tăng trưởng tiên yêu giáp điểm kinh nghiệm. Hắn lúc này liền nghĩ đến thu nhập không đáy trong đàm đông đảo yêu thú. Lúc này mới có rồi hôm nay lần này kiểm tra. Về sau liền để cự linh thần tiến vào ngũ quỷ túi thay thế ta xử lý yêu thú, chính ta thì truyền tâm đạo cơ tu hành, hai không chậm trễ. Hắn vui cười ha ha. Chính âm thầm cân nhắc tương lai tu hành kế hoạch, trong đầu lại đột nhiên nhiều chút ít cảm ngộ. Trần Mục lập tức sắc mặt cổ quái nhìn về phía màu xám vách tường. Khiên cơ pháp, 15, 1000, thất giai, những thứ này thiên hắn trừ ra tu tập ngọc thiền bí điển, càng nhiều thời gian cũng đang suy nghĩ thiên yêu giáp. Không ngờ rằng thiên yêu giáp còn chưa tiến giai, khiên cơ pháp ngược lại trước tiến vào mới giai tầng. Là rồi. Trước đó lại là điều khiển chu vũ pháp kiếm thám thính thông tin, lại là cự ly xa cấu kết cự linh thần thu lại yêu thú. Phiên cơ pháp tấp nập sử dụng, kinh nghiệm tự nhiên tăng nhiều. Chương 698, dị tượng chương 698, dị tượng ban đêm, loa sư sát doanh trại. Trần Mục tâm thần đắm chìm trong ngũ quỷ túi. Giờ phút này, cự linh thần đứng ở không đáy bờ đầm. 11 con tê giác lớn nhỏ lục tốc dị thú nằm ở cách đó không xa. Chu vũ pháp kiếm tại dị thú quanh người trên dưới bay múa, nhanh chóng đem nó chia cắt giải phẫu. Tất cả quá trình nước chảy mây trôi, thậm chí cũng không cần Trần Mục phân tâm điều khiển. Hoàn toàn là Chu Vũ pháp kiếm cùng cự linh thần tự động tiến hành. Thất giai khiên cơ pháp thật đúng là diệu dụng vô tận. Trần Mục tràn đầy phấn khởi quan sát. Khiên cơ pháp tiến giai, khiên cơ phụ chủng số lượng theo 9 cái trở thành 12 miếng. Lại phụ chủng trong nhiều một vòng linh tính, tự chủ năng lực học tập tăng nhiều. Chỉ cần Trần Mục chủ động điều khiển biểu thị một lần giải thích như thế nào yêu, phụ chủng có thể sao chép học tập tất cả quá trình, sau đó tự động xử lý đồng loại yêu thú. Trước kia khiên cơ phụ chủng thì có cùng loại năng lực hiện ra, nhưng lại xa không có hiện tại kinh người như vậy. Nay chẳng phải không duyên cớ nhiều 12 cái châu ngựa làm công người mà. Trần Mục hết sức vui mừng. Nguyên bản hắn còn vì xử lý như thế nào không đấy trong đảm những kia yêu thú thi hài phát sầu, hiện tại không cần. Hắn chỉ cần cung cấp đầy đủ pháp lực, khiên cơ phụ chủng có thể thao cự linh thần cùng chu vũ pháp kiếm tự động xử lý, tất cả quá trình căn bản không cần hắn quá nhiều nhúng tay. với lại trong quá trình này, chính hắn còn có thể đi tiến hành cái khác bí pháp tu hành. Thú vị, rất có ý tứ á. Ha ha. Yêu thú bị Lãng Việt ôn độc đánh ngã, hỏa đạo tinh trên gió êm sóng lặng. Thiên công doanh đạo binh không cần lo lắng yêu thú xâm lấn, mỗi người quản lý chức vụ của mình chuyên tâm các loại nhiệm vụ. Có xử lý yêu thú, có bố trí pháp cấm, có xây dựng thành trì. Như thế thời gian nửa năm thoáng một cái đã qua, thiên công doanh biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một tòa thành nhỏ. Thành trì vì nguyên bản trong doanh địa đầm nước làm trung tâm xây dựng. Thiên công phường, thiên thị đường lớn và đường đi phường thị cũng có, trừ ra quy mô nhỏ một chút, hắn hình dạng và cấu tạo cùng thiên quan thành cơ bản giống nhau. Đồng dạng tên là Tân Tị Viện Giải Yêu trong sân, Trần Mục ngâm nga tiểu khúc nhi, chậm rãi xử lý một đầu như cá mà không phải cá bốn chân lân giáp yêu thú. Không bao lâu, đầu này lạ lẫm yêu thú liền bị hắn thành công lột ra róc xương. Ta liền biết ngài năng lực xử lý này ớt bị ngư. Đứng ở bên cạnh chờ Nô Cương vẻ mặt bội phục. Tiểu này quái ngư là theo hỏa đạo tinh nước ngầm mạch bên trong phát hiện, năng lực nặc khí ẩn hình lại biết bơi lội, giá trị cực cao. Đáng tiếc kỳ cốt đỡ lân giáp dị thường, tầm thường giải yêu sư căn bản là không có cách xử lý. Hắn trước đây chỉ là muốn xem thử một chút, không ngờ rằng Trần Mục thật có thể xử lý. Lần này tốt, Thiên Công Bộ khẳng định sẽ cho chính mình nhớ một đại công. Quy củ cũ, đạo công toàn bộ đổi bạch ngọc. Trần Mục lơ đến quát tay. Trước đó hắn thu quá nhiều yêu thú vào không đáy đầm, quá khứ trong vòng nửa năm, có khiên cơ phụ chủng phụ trợ, cự linh thần không biết xử lý bao nhiêu yêu thú, kinh nghiệm đặc biệt phong phú. Xử lý một cái quái ngư mà thôi, với hắn mà nói rất nhẹ nhàng. Không sao hết. Ngài yên tâm, tuyệt đối cho ngài lớn nhất hạn mức đổi lấy bạch ngọc. Nô Cương lúc này bảo đảm. Đuổi đi đối phương, Trần Mục quay đầu nhìn về phía trước mặt màu xám vách tường. Chú nghệ, 6638. 1000 không, thất giai, giải phẫu yêu thú gia tăng lại là chủ nghệ kinh nghiệm. Cái này, này con thì thật hợp lý. Trần Mục sắc mặt cổ quái. Hắn trước đây cho rằng năng lực nhiều giải yêu kinh nghiệm đấy. Lát đầu không nghĩ nhiều nữa, Trần Mục tượng thường ngày bắt đầu ngọc thiền bí điện tu hành. Chuyển hóa tiên thiên khí, quan tưởng đạo cơ đồ, ngọc trùng trên kim quang lấp lóe, màu vàng kim cảnh cây sinh trưởng, màu ngọc bạch ngọc trùng dần dần hướng màu vàng kim quá độ. Tương đạo dòng nước ấm chảy vào toàn thân, cự linh thần bắt đầu trả lại tự thân. Chợt, một cỗ cảm ngộ đột nhiên hiện lên ở trong lòng. Ngọc thiền bí điện bước vào mới giai tầng. Trần Mục đột nhiên vui mừng, chợt liền phát hiện trong đầu cảm ngộ mảnh vỡ không thích hợp. Nhiếp phách hồi nguyên thuật. Hắn lúc này nhìn về phía màu xám vách tường. Nhiếp phách hồi nguyên thuật, nam, 1000 không, ngũ giai, chợt. Đạo cơ không có tiến bộ, ngược lại là nhiếp phách hồi nguyên thuật trước tiến vào mới giai tầng. Trần Mục có chút tiếc nuối lắc đầu. Nghĩ cũng đúng, nhiếp phách hồi nguyên thuật cấp bậc thấp, nửa năm qua này lại liên tiếp không ngừng sử dụng, kinh nghiệm tăng lên hoàn toàn hợp tình hợp lý. Thi pháp tốc độ tăng tốc, gần như niệm động tức phát, thu lấy nguyên khí năng lực tốc độ tăng lên gấp đôi thì vẫn được. Suy nghĩ một lát trong đầu cảm ngộ, Trần Mục nhìn về phía tường xám trên một cái khác điều mục. Thiên yêu giáp, 326, 1000 không, bắt dài, suy nghĩ khẽ động, một tầng thiếp thân vô hình giáp trụ thì bao trùm quanh người. Giáp trụ khí tức quỷ dị hay thay đổi, cực kỳ cùng loại yêu thú hộ thể khí cơ. Ken, tia lửa tung tóe. Một viên phi đâm lòng bàn tay Chu Vũ pháp kiếm, lập tức bị thiên yêu giáp bắn bay. Chợt một đạo lôi quang từ trời rơi xuống, chém thẳng vào đỉnh đầu. Ầm. Đỉnh đầu doanh tạc vô số hắc quang mảnh vỡ, tựa như phá toái thủy tinh. Có thể mảnh vỡ dưới, tầng kia vô hình giáp trụ lại cứng cỏi vẫn như cũ. Mà rơi vào đỉnh đầu quỷ thủy âm lôi đã tịch diệt biến mất. Thiên yêu giáp có thể hấp thu bắt chước thiên yêu hộ thể khí cơ cho mình dùng. Nhìn như mỏng manh, lại là từng tầng thiên yêu khí cơ xếp mà thành, phá toái một tầng còn có tầng tiếp theo. Mà ta nửa năm này xử lý yêu thú đâu chỉ mấy trăm chủng, như thế tính ra, trên người của ta chẳng phải là trồng rồi mấy trăm tầng khí cơ phòng hộ. Trần Mục lúc này mặt mũi tràn đầy vui mừng. Không hưởng công ta nửa năm này ngày đêm không nghỉ vất vả giải yêu. Hắn không khỏi cảm khái lên tiếng. Cự linh thần. Cự linh thần là bí pháp của ta phân thân, hắn vất vả chính là ta vất vả. Không có tâm bệnh. Trần Mục vẻ mặt chắc chắn. Sáng sớm hôm sau, Tân Tị Viện hậu viện tiểu lâu tầng 2. Trần Mục tượng thường ngày bị quy luật đồng hồ sinh học đánh thức. Vừa định làm bộ hô một câu đại mộng ai người sớm giấc ngộ, lại phát hiện ngoài cửa sổ đèn xì. Vốn nên cái tia sáng rõ lên thiên quang, giờ phút này lại tối tăm vẫn như cũ. Dậy sớm. Đế thính thần thông bản năng triển khai, chợt thì không khỏi nhíu mày. Không phải ta lên quá sớm, mà là thiên quang sáng quá muộn. Chẳng lẽ lại bị kia ẩn tàng không ra lã thần quân lại náo dậy rồi yêu thiếu thân? Trần Mục trong lòng căng thẳng. Sau nửa canh giờ, thiên quang tượng thường ngày dần dần sáng ngời. Nhưng tất cả mọi người hiểu rõ, thiên quang sáng lên thời gian, đây trong ngày thường muộn nửa canh giờ. Đây nhất định không bình thường. Không phải là vị kia lã thần quân lại phóng ôn độc đi. Có nhiều khả năng. Trong viện mọi người tập hợp một chỗ nghị luận ầm ĩ, một cao tráng trung niên nhân đột nhiên mở lời, trong tay của ta mua hơn mấy phần tị độc đan, muốn tới tìm ta nói chuyện. Thất tinh ngọc tịnh bình, năng lực thu nạp ngăn cách ôn độc, giúp mua nhanh chóng. Khác một cái mặt tròn mập mạp thì đi theo hô lên âm thanh. Không có nhất định phải mua một phần bảo mệnh, đã mua cũng được, nhiều chuẩn bị một phần. Trần Mục nhìn trong viện hai cái gào to không ngừng đại thông minh, trong lòng im lặng. Nếu không phải hắn luôn luôn mở ra đế thính pháp, hắn thiếu chút nữa đã bị hai người này lắc lư ở vừa nãy cái thứ nhất nói thiên quang ảm đạm cùng ôn độc có liên quan, chính là cái đó mặt tròn mập mạp. Kia cao tráng trung niên cũng nhiều lần phụ họa lên tiếng. Không có cơ hội buôn bán thì chủ động doanh nghiệp sản xuất cơ. Chậc. Gian tương a. Trần Mục lắc đầu, kiềm chế đế thính thần thông, đem nó hướng về nội thành phương hướng lan tràn quá khứ. Hắn được làm rõ ràng thiên quang dị tượng đến cùng là cái gì nguyên nhân. Trung tâm nội thành đầm nước trên thủy tạ đã bị dỡ bỏ, vừa đầm lại nhiều hơn một tòa tinh quân điện. Sư Minh chớ buồn. Đại điện bên trong, Phí Chiêu không để ý khoát tay nói, Giác Mộc Tinh Quân lại lần nữa tiếp trưởng bị yêu ma chiếm cứ 32 tinh, lực lượng phân tán, xảy ra vấn đề thì không kỳ quái. Sớm tại một năm trước, cái khác Thiên Trụ Thiên Quan và hơn 30 tinh, liền đã có tinh quang ảm đạm sự việc xảy ra. Tinh quân diễn toán năng lực xác thực vô song, nhưng có chút lúc nhưng lại cứng nhắc vô cùng. Nói cho cùng, tinh quân tuy có nguyên thần thần quân đạo hạnh, nhưng nó trên bản chất lại cùng loại linh bảo chi linh. Nó có trí tuệ, nhưng cũng kém ít như vậy ý nghĩa. Hắn cười hắc hắc nhỏ giọng mở miệng. Chu Thông xuyên thấu qua lầu các cửa sổ, nhìn về phía ngoài cửa sổ tựa như giống như tấm gương đầm nước, không khỏi gật đầu, nguyên khí giếng bình ổn, xác suất lớn là không có gì đại bỏ sót. Như thế, mau chóng báo cáo Thiên Quan thành, nhường Lam trưởng lão phụ trợ Giác Mộc Tinh Quân kịp thời sửa đổi. Bên cạnh Phí Chiêu Lê Cửu không khỏi gật đầu. Chương 699, đột biến chương 699, đột biến ngày đêm luân chuyển trì hoãn, là bởi vì Giác Mộc Tinh Quân lực không thể bằng. Tân Thị viện hậu viện, đạo binh doanh trại bên ngoài. Trần Mục trong lòng có chút chần chờ. Nhiều năm trải nghiệm, nhường hắn bản năng có chút hoài nghi. Chu Vũ pháp kiếm theo ống tay áo bơi ra, chợt phá vỡ không khí, hướng phía hỏa đạo thành bên ngoài lao vùn vụt như bay. Có hay không có vấn đề khác, được bản thân dò xét qua mới yên tâm. Sau đó mấy ngày, hắn nhiều lần thả ra Chu Vũ pháp kiếm, để bọn chúng trên hỏa đạo tinh bốn phía phi đột. Trần Mục chính mình thì mượn nhờ đế tính thần thông, xuyên thấu qua Chu Vũ pháp kiếm xung quanh thám thính. Trừ ra vì không có vật sống đưa đến quỷ dị yên tĩnh, cái gì khác dị thường đều không có xảy ra. Là ta nghĩ nhiều rồi. Trần Mục vào đầu, trong lòng nhưng cũng không khỏi khẽ bâng lòng. Hơn một tháng sau, trạm vào tối, Tân Thị viện phía trước giải yêu công xưởng bên trong. Tiếp Chu tổng đem báo tin, Giác Mộc Tinh Quân ngày mai muốn điều chỉnh ngày đêm nhịp. Nô Cương đi vào Trần Mục công xưởng nói: "Này Giác Mộc Tinh Quân, còn chưa triệt để khống chế hỏa đạo tinh." Trần Mục nhíu mày: "Quá khứ những ngày gần đây, cùng loại ngày đêm biến hóa chỉ hoãn sự việc thì có xảy ra, còn không phải bởi vì chúng ta vị kia Lữ tông chủ?" Nô Cương xích lại gần Trần Mục nhỏ giọng mở miệng: "Lúc trước hắn vì phong tỏa của tinh, cố ý phá hủy thiên môn. Kết quả tinh thần nguyên khí giếng bị hao tổn, lúc này mới dẫn đến hiện tại vấn đề nhiều lần ra." Nguyên khí giếng? Trần Mục nhíu mày: "Chính là chúng ta Thiên Công doanh ở trung tâm cái đầm nước kia, Giác Mộc 95 tinh cũng có. Tất cả hỏa đạo tinh trên thiên tinh địa linh nguyên khí, toàn bộ đến từ nguyên khí giếng. Tinh quân thì dựa vào nó nắm toàn bộ tinh thần." Nô Cương giải thích nói: "Chẳng thể trách tinh quân các muốn tu tại bên đầm nước đấy." Trần Mục trong lòng tỉnh ngộ, hiểu rõ rồi dị tượng nguyên do, cái kia căng thẳng hơn một tháng tâm cũng coi là triệt để thả lỏng. Đuổi đi Chu Thông, Trần Mục liền rời đi công xưởng, đi về phía hậu viện doanh trại khu. Ven đường không ít người chào hỏi, Trần Mục cười lấy gật đầu đáp lại. Nếu là đặt ở bình thường, Trần Mục có thể còn có thể bắt chuyện vài câu, hiểu rõ chút ít đạo binh ở giữa lưu truyền tin tức ngầm. Hôm nay hắn lại chỉ là đơn giản hàn huyên vài câu, chợt liền cáo từ rời đi. Nhìn Trần Mục biến mất bóng lưng, sân nhỏ trong đám người một người không nhịn được bĩu môi lên tiếng, vị này thật đúng là ngạo khí đấy. Ta nếu là có vị này giải yêu tay nghề, ta thì ngạo khí. Một người khác mở miệng. Ngươi thật coi hắn có bản lãnh đó a, đó là Ngô quản sự tại thay cho hắn lý yêu thú. Người kia vẻ mặt khinh thường, đây chẳng qua là cái có chút bối cảnh tốt mã rẻ tuổi. Cái này, này không càng làm cho người hâm mộ rồi mà. Lại một người lặng yên lên tiếng. Mọi người, vẫn đúng là mẹ nó đúng vậy a. Trong phòng, chấm dứt âm phủ cùng tuyệt tức thạch ngăn cách trong ngoài Trần Mục, cũng không biết bên ngoài mọi người dễ. Nếu không xác định vững chắc được cho những thứ này, nói Viên Thuyên Giá Hỏa đưa lên một đạo hiểm thắng pháp chú. Hắn giờ phút này tâm thần toàn bộ đắm chìm ở ngọc trùng bên trong. Nguyên bản bạch ngọc sắc ngọc trùng, trải qua liên tiếp cải tạo tái tạo, đã triệt để trở thành màu vàng kim. Trong đó trong lít nha lít nhít toàn bộ là các loại màu vàng kim chạm cây đường vân, tựa như nhân thể thần kinh mạch máu lưới, lại tốt dường như đại thụ tinh mịn sợi rễ. Màu vàng kim vi quang tựa như hô hấp trong ngọc trùng bên ngoài lấp lóe, từng đạo huyền diệu cảm ngộ hiện hiện trong lòng. Thật lâu, Trần Mục mới lấy lại tinh thần, điều ra màu xám vết tượng. Ngọc Thiên Bí Điện, 2100, bắt dài, đạo cơ tu hành, lại tiến một bước. Hắn vẻ mặt thỏa mãn, lấy ra mạnh thanh tiền cho Ngọc Thiên Bí Điện qua loa so sánh, Trần Mục trên mặt vui mừng thì càng phát ra thịnh vượng. Nhiều nhất thêm một năm nữa, ta có thể triệt để hoàn thành đạo cơ tu thành. Ngọc Thiên Bí Điện có thiếu, nhưng chỉnh thể kết cấu không sai. Lấy trong đạo cơ đồ làm tham khảo, một chút có thể thấy rõ đạo cơ tiến độ. Lần này tới trước Thiên Ngoại Thiên Tinh, vốn cho rằng ít nhất phải thời gian 10 năm mới có thể tu thành đạo cơ. Không nghĩ tới hôm nay vẫn chưa tới 4 năm công phu, không ngờ nhưng sắp thành công. Thật đáng mừng. Trần Mục hưng phấn trong lòng, thừa dịp bóng đêm thì thầm lặn ra hỏa đạo thành. Tung địa hồng quang triển khai, kim quang chợt lách người hình thì biến mất. Xuất hiện lần nữa, đã tại hai bên ngoài trăm trượng trong rừng rậm. Bắt tầng Ngọc Thiên Bí Điện, nhường phá không phi độ năng lực tăng mạnh gấp đôi. Mấy lần lấp lóe về sau, Trần Mục quay đầu, đèn đuốc sáng trưng hỏa đạo thành, đã biến thành cái như có như không điểm sáng nhỏ. Hắn lập tức liền không nhịn được cười to nhất miệng. Giờ phút này bốn phía yên tĩnh, trừ ra ngẫu nhiên tiếng gió, không còn gì khác tiếng động. Trần Mục thống khoái ngao ngao hồ, một lúc khống chế độn quang cấp tốc phi độn, một lúc kim quang lấp lóe xúc địa di hình, thân ảnh chớp mắt thì biến mất ở trong màn đêm. Mãi đến khi rạng sáng, Trần Mục mới thỏa mãn trở về Tân Tị viện trong doanh phòng. Nằm xuống không ngủ bao lâu, liền bị trong nội viện đạo binh bắt đầu làm việc âm thanh cho đánh thức. Trần Mục cũng không giận, qua loa thu thập thì tinh thần sáng láng đi ra ngoài. Giờ phút này thiên quang vẫn như cũ mông lung, không còn nghi ngờ gì nữa, Giác Mộc Tinh Quân lại ra chỗ sơ suất, chưa thể chính xác khống chế ngày đêm luân chuyển canh giờ. Trong viện đạo binh top 5 top 3 kết bạn hướng phía trước viện đi. Một mắt nhỏ mặt tròn mập mạp bị mấy cái đạo binh nắm chặt không ngừng lý thuyết. Đó chính là trước đó tản lời đồn, giá cao bán tỷ độc đan người. Hiện tại khách hàng tìm tới cửa, yêu cầu lui khoản trả hàng, mà đây cũng không phải là Trần Mục lần đầu tiên nhìn thấy mấy người làm ầm ĩ rắc một tinh quân tính toán không bỏ sót, ngày đêm luân chuyển làm sao có khả năng ra chỗ sơ suất, là cái này cái âm mưu. Mặt tròn mập mạp nói xạo, khẳng định là La Thần Quân tại tàn ôn độc, Chu tổng đem nói như vậy, chỉ là vì trấn an đại chúng. Mặc kệ có hay không có âm mưu, ngươi bán cho ta hàng giả là chuyện gì xảy ra đây? Ngươi lại không đụng tới ôn độc, làm sao sẽ biết của ta đan dược không dùng được? Mặt tròn mập mạp cứng cổ nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Ta muốn thật đụng tới, mạng nhỏ cũng bị mất, ta còn thế nào tìm ngươi lý thuyết? Người kia cũng cho tức tới muốn cười. Đánh hắn. Tàn lời đồn, bán hàng giả, bây giờ trả lại chỉnh ra đến cái âm mưu luận. Mập mạp này là nhân tài a. Trần Mục nhìn bị đánh mặt mũi bầm dập lại chết không thừa nhận mập mạp, không nhịn được bật cười lắc đầu. Đi theo mọi người vây xem hồi lâu, hắn lúc này mới vui vẻ đi bắt đầu làm việc. Nhưng này tâm tình tốt lại không duy trì bao lâu. Hơn nửa canh giờ sau, Trần Mục xử lý xong một con đất bị ngư, ngẩng đầu liền phát hiện, bầu trời không chỉ không có sáng lên, ngược lại trở nên càng phát ra u ám. Sẽ không thật cho kêu béo gian thương lừa gạt chúng rồi a? Hắn hơi biến sắc mặt, vừa định đem đế tính thần thông thọ vào nội thành tinh quân cát. Tổng tướng giọng Chu Thông lại đột nhiên vang lên giữa không trung. Sắc lệnh, chúng đạo binh lập tức niệm tụng phong ma chú. Nương theo quát lớn, một đạo vô hình gợn sóng quyết tán, Chu Thông lại dùng tới đạo binh khế thư sắc lệnh. Nương theo từng đạo xanh biếc quang mang lên không, một tầng cạn lồng ánh sáng màu xanh lục, nhanh chóng đem toàn bộ hỏa đạo thành bao phủ ở bên trong. Hỏa đạo thành trong trừ ra phong ma chú niệm tụng âm thanh, thì không còn gì khác tiếng động. Tất cả đạo binh nhìn nhau sững sờ, bị này biến cố đột nhiên bị hù kinh hãi. Lúc này bầu trời hào quang nhỏ yếu bụt sáng, tựa như cắt điện lấp lóe đèn cầu, mấy lần biến hóa sau khi, cuối cùng triệt để lâm vào trong bóng tối. Tiếp theo một cái chớp mắt, ông, một mảnh đen kịt bầu trời, đột nhiên hóa thành đỏ tươi. Quỷ dị ba động vẩy xuống hỏa đạo thành, thành nội đạo binh lập tức dâng lên một cỗ khát máu giết chóc sao động. Đúng lúc này lại có một đạo hắc tuyến hiện hiện, vắt ngang tất cả hỏa đạo thành cùng trời. Xoát, vô thanh vô tức ở giữa, hắc tuyến hướng hai bên mở ra, lộ ra một khỏa che khuất bầu trời đen như mực mắt to cầu. Trần Mục sắc mặt đột nhiên đại biến, ánh máu, sao động, thiên liệt, ánh mắt, cái này, đây là minh ma thiên xâm lấn a. Ông, một đạo huyết quang theo mắt to màu đen trâu trong rủ xuống, chỉ là qua loa tiếp xúc, thủ hộ tất cả hỏa đạo thành phong ma linh quang, liền tựa như thủy tinh cầu dường như nổ nát vụn thành phấn. Chu Thông, Lê Cửu Phí, Chiêu ba người càng là hơn toàn thân chảy máu, tựa như rơi xuống lưu tinh, bịch một cái thì nện vào sâu trong lòng đất. Ba cái đạo cơ mượn nhờ hộ thành pháp cấm lại không phải địch. Muốn hết. Trần Mục cảm giác trái tim đều bị người cho một chút nắm chặt, đồng tử trong nháy mắt thì có rút lại thành châm.